Cổ Chân Nhân chương 2102 tới chương 2134. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu cứ thúc giục liên tiếp, sẽ khiến cho tiên cổ khó mà chống đỡ. Sau khi phun ra chất lỏng màu danh cam xong, nó sẽ tử vong. Chỉ đến khi đợi nó khôi phục lại, chính là toàn thân khôi phục lại màu xanh nhạt, nó mới có thể tiếp tục thúc dùng. Phương Nguyên cất tiên cổ thực đạo vào trong tiên khiếu, sau đó nhìn chất dịch màu da cam mà nó phun ra. Loại nước này vô cùng kỳ diệu, tự mình lơ lửng giữa không trung, cũng không rơi xuống, đồng thời có lại thành một quả cầu nhỏ. Nếu là một so sánh, nó giống như một quả trứng gà với lòng đỏ và lòng trắng trộn chung một chỗ. Thứ nước sệt sệt màu vàng cam này là thứ mà Phương Nguyên muốn. Nó có thể thay thế một phần nguyên liệu dùng để nuôi tiên cổ. Đối với tiên cổ lục chuyển khác, chất dịch màu da cam này có thể thay thế 6% nguyên liệu thức ăn. 6% nhìn như rất ít, nhưng mấy ngày sau, tiên cổ thực đạo có thể thôi động lần thứ hai, phun ra chất dịch màu da cam thứ hai. Tích lũy theo cách này, việc nuôi tiên cổ sẽ giúp ích rất nhiều. Tất nhiên, tác dụng của chất dịch màu da cam này cũng có những hạn chế. Nhiều nhất cũng chỉ thay thế được 4% nguyên liệu thức ăn cho tiên cổ. Vượt qua con số này, có nhiều hơn nữa cũng không có hiệu quả. Phương Nguyên tùy ý lấy ra một con tiên cổ. Nó rất nhanh nuốt chất dịch màu da cam này vào. Thí nghiệm hoàn mỹ. Phương Nguyên thỏa mãn gật đầu, trong lòng có chút cảm khái. Từ trước, hắn đã sớm ngấp nghé thủ đoạn thực đạo. Từ lúc hắn trùng sinh đến nay, số lượng tiên cổ mà hắn cần nuôi rất nhiều, gánh vác quá nặng trên vai hắn. Trong khoảng thời gian dài trước đó, hắn đã phải vất vả tìm thức ăn cho tiên cổ. Không nghĩ đến ta lại thu được chân truyền thực đạo từ trên người đại địch Ảnh Tông. Hơn nữa còn là chân truyền thực đạo ưu tú nhất trên đời. Hơn nữa, quá trình luyện chế tiên cổ tịnh hồn còn dễ dàng hơn so với tiên cổ tự ái. Luyện chế tiên cổ, nói cũng không thể nói chính xác được. Phương Nguyên vì luyện chế tiên cổ tịnh hồn mà thất bại không biết bao nhiêu lần, nhưng luyện chế tiên cổ tiểu cật chỉ 5 lần mà thôi. Lần thứ 5 đã thành công, đây là một kinh hỉ. Có tiên cổ tiểu cật, áp lực Phương Nguyên nuôi nấng tiên cổ sẽ giảm đi rất nhiều. Tiên cổ lục chuyển có thể giảm bớt 4 phần nguyên liệu thức ăn, giúp Phương Nguyên có thể dùng tiên nguyên để thay thế. Mặc dù hiệu quả thất chuyển, bát chuyển nhỏ hơn một chút nhưng cũng nhẹ gánh hơn lúc trước. Nên biết rằng, trong tay Phương Nguyên có rất nhiều tiên cổ. Tiên cổ tiểu cật đối với hắn mà nói, giá trị rất cao. Mấy ngày sau, Phương Nguyên thành công mua được một số hoang thực từ trong Bảo Hoàng Thiên. Hoang thực này là khuẩn rêu màu xanh nhạt, bám vào mặt ngoài của san hô ban lan. Chính là khuẩn quang chiếu. Khuẩn quang chiếu đến từ vùng biển sâu Đông Hải. Ở đó tăm tối, không hề có chút ánh sáng nào. Có lẽ là vật cực tất phản. Khuẩn quang chiếu được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, tản ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng đáy biển vốn đen như mực sáng như ban ngày. Trước đó, trong hội giao dịch ở Đông Hải, Phương Nguyên thiếu chút nữa mua được một nhóm, nhưng lúc đó người sở hữu là nữ tiên đồng họa chỉ đổi chứ không bán. Sau đó, nàng ta đã bán nó vào Bảo Hoàng Thiên. Sau một khoảng thời gian ước định trên thị trường, giá bán của nó càng lúc càng thấp. Ban đầu, cổ tiên cảm thấy rất hứng thú đối với loại hoang thực này. Nhưng về sau, người mua phát hiện, hoàn cảnh thích hợp nhất cho loại cây này chỉ có đáy biển đen như mực. Không những không thích hợp với bọn họ mà còn có lượng nước vô tận, áp lực to lớn. Nếu rời khỏi hoàn cảnh này, mặc dù khuẩn quang chiếu sẽ không chết, nhưng trở nên yếu ớt. Ánh sáng phát ra cũng chỉ bằng ánh nến. Trong tình huống như vậy, Phương Nguyên và đồng họa thương lượng, cuối cùng dùng giá rất thấp mua hết toàn bộ hàng tồn trong tay đồng họa. Đầu tiên, Phương Nguyên lấy một phần thả vào bên trong tiểu Đông Hải để nuôi dưỡng, làm vốn để dành. Sau đó, hắn dùng một phần bắt đầu thí nghiệm. Hắn cần cải tạo loại hoang thực này, thoát khỏi tập tính sinh sống ban đầu, dễ cho hắn sử dụng sau này hơn. Cảnh giới mộc đạo của Phương Nguyên rất bình thường, nhưng hắn lại có lòng tin. Thứ nhất, hắn có rất nhiều phương pháp, truyền thừa Ảnh Tông cộng thêm chân truyền phái Lan Gia, rất nhiều phương pháp cải tạo, trong đó có liên quan đến mộc đạo, luyện đạo, hồn đạo. Thứ hai, Phương Nguyên còn có một đại sát khí khác, chính là vầng sáng trí tuệ. Cho dù những phương pháp này không thích hợp, hắn cũng có thể tìm được đường ra. Đông Hải mênh mông, sóng biển lăng tăng. Sóng đánh thẳng vào một hòn đảo nhỏ vô danh. Còn chưa chạng vạng tối, sắc trời đã đen. Nữ tiên đồng họa vừa bay nhanh vừa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu là một đám mây đen dày đặc, báo hiệu một trận bão tố sắp xảy ra. Trong lòng nàng ta cảm thấy phiền muộn nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, rất nhanh bay đến trên không đảo vô danh, nhìn thấy một người đang đứng trên chỗ cao nhất hòn đảo ngắm nhìn biển và trời. Nhậm tiên hữu, làm phiền ngươi đợi lâu. Sau khi rơi xuống, nữ tiên đồng họa thi lễ với vị cổ tiên thần bí. Vị cổ tiên thần bí chậm rãi quay người lại. Người này là một lão giả, mũi cao mắt nhỏ, ung dung mỉm cười. Không sao. ta còn muốn chúc mừng đồng họa tiên tử. Nghe nói ngươi đã bán hết hàng tồn khuẩn quan chiếu trong tay ra ngoài. Vị cổ tiên lão giả này là cổ tiên nô đạo thất chuyển Đông Hải, Nhậm Tu Bình. Nữ tiên đồng họa gật đầu, giao cho Nhậm Tu Bình một lượng lớn tiên nguyên thạch. Sau khi Nhậm Tu Bình kiểm tra kỹ càng, ông ta cố ý nói, tiên tử, nếu lão phu kiểm không sai, số lượng vẫn còn thiếu một chút. Sắc mặt nữ tiên đồng họa có chút âm trầm, nhẹ gật đầu, trước trả ngươi phân nửa, số còn lại sau này sẽ trả. Nhậm Tu Bình ừ một tiếng, hành động lần này của tiên tử đúng là sáng suốt. Dựa theo ước định vay nợ của chúng ta, nợ càng ít, tiền lãi sẽ càng ít. Xem ra, tiên tử rất nhanh có thể trả hết nợ thôi. Nữ tiên đồng họa hừ lạnh, đó là đương nhiên rồi. Nàng ta vừa mới vượt qua một trận tai kiếp, xây dựng lại tiên khiếu tốn rất nhiều, không thể không mượn tiền xung quanh. Nhậm Tu Bình là một trong số đó, đồng thời cũng là người cho nàng mượn nhiều nhất. Nhưng hợp đồng mượn nợ của nàng ta và Nhậm Tu Bình cũng là khắc nghiệt và tiền lãi cao nhất. Vốn, tình huống của nữ tiên đồng họa đang gặp khốn đốn, nhưng không nghĩ đến Phương Nguyên lại mua hết số khuẩn quan chiếu trong tay nàng ta, giúp cho nàng ta có được số vốn. Trả nợ được phân nửa, tình huống khó khăn cũng đã được hóa giải. Số tiên nguyên thạch còn nợ lại, đối với nữ tiên đồng họa mà nói, áp lực không lớn lắm. Hai bên đã hoàn tất thanh toán. Nữ tiên đồng họa cũng không muốn ở lại thêm, đang định cáo từ, Nhậm Tu Bình lại nói, tiên tử khoan đã. Nhậm tiên hữu còn có chuyện gì hay sao? Nếu còn muốn cho ta mượn tiên nguyên thạch, thứ cho ta nói thẳng, ta sẽ không mượn nữa đâu. Nữ tiên đồng họa cau mày, giọng nói lãnh đạm. Nhậm Tu Bình cười nói, tiên tử yên tâm, không phải việc này đâu. Trong tay ta đang có một phần chân truyền không trọn vẹn, bắt nguồn từ một vị đại năng mộc đạo ngày xưa. Không phải tiên tử muốn cải tạo khuẩn quan chiếu sao? Ta tin rằng nội dung chân truyền này sẽ mang đến sự trợ giúp rất lớn cho tiên tử. Nữ tiên đồng họa lập tức kinh nghi, tại sao ngươi lại biết ta đang thử cải tạo khuẩn quan chiếu? Nhậm Tu Bình cười ha hả, việc này tiên tử cũng đâu tận lực che giấu, lão phu tìm hiểu một chút là có thể biết được ngay. Mặt nữ tiên đồng họa sầm lại, giống như sắc trời lúc này. Gió lớn thổi tới, cuốn lên vô số sóng lớn đập vào ven bờ đảo vô danh, kích thích bọt nước ngập trời. Nhậm Tu Bình nói không sai. Bởi vì nữ tiên đồng họa thử cải tiến khuẩn quan chiếu, đầu nhập quá lớn, dẫn đến tài chính eo hẹp, phải vay nợ bốn phía mới miễn cưỡng duy trì. Nếu không phải như vậy, dựa vào nội tình vốn có của nàng ta, vẫn có thể chèo chống gây dựng lại tiên khiếu. Im lặng một hồi, nữ tiên đồng họa lên tiếng hỏi, nếu ngươi nói như vậy, rốt cuộc là vị đại năng mộc đạo nào? Nhậm Tu Bình mỉm cười nói, cổ tiên mộc đạo Khôi Ngô Tử, tiên tử có từng nghe qua người này không? Nữ tiên đồng họa hơi kinh hãi, người này đúng là đại năng mộc đạo, tu vi bát chuyển. Nhưng trong lịch sử, ông ta dùng chiến lực mà nổi danh, còn công phu kinh doanh tiên khiếu lại không tốt mà. Nhậm Tu Bình khẽ lắc đầu, sau đó dùng giọng điệu rất chắc chắn, tiên tử nói vậy là sai rồi. Sở dĩ ngươi có ấn tượng như vậy chính là vì chiến lực của Khôi Ngô Tử quá lóa mắt, che giấu công phu kinh doanh tiên khiếu của ông ta. Trên thực tế, chúng không chênh lệch bao nhiêu đâu. Nếu không có nội tình tiên khiếu chèo chống, chiến lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ là sương mai mà thôi. Còn nữa, cho dù công phu kinh doanh của ông ta không được tốt, rốt cuộc ông ta cũng là bát chuyển, lại là cổ tiên mộc đạo, đối với tiên tử mà nói sẽ có trợ giúp rất lớn. Điểm này không thể nghi ngờ được đâu. Tim nữ tiên đồng họa đập thình thịch, không khỏi nghĩ thầm, trước đây ta cải tiến khuẩn quan chiếu vẫn luôn gặp khó khăn, nguyên nhân ở chỗ không phải cảnh giới quan đạo của ta, mà là phương diện mộc đạo, tạo nghệ của ta không sâu. Nếu ta có được phần chân truyền không trọn vẹn này, nó sẽ cung cấp sự trợ giúp cho ta. Nói không chừng việc cải tiến khuẩn quan chiếu sẽ thành công. Nghĩ đến đây, nữ tiên đồng họa do dự một chút, hỏi Nhậm Tu Bình, chân truyền Khôi Ngô Tử giá bao nhiêu thế? Nhậm Tu Bình thầm nói một tiếng mắc câu rồi nhưng ngoài miệng lại nói, không cao, không cao. Hai bên cò kè mặt cả một hồi, cuối cùng nữ tiên đồng họa cũng mua được chân truyền của Khôi Ngô Tử trong tay Nhậm Tu Bình, sau đó rời khỏi đảo nhỏ vô danh. Nàng ta vừa mới rời đi, trên bầu trời đổ xuống mưa rất to. Biển trời một màu, tất cả đều ảm đạm. Răng rắc. Một tiếng sấm lớn, ánh điện như một con rắn khổng lồ lóe lên giữa trời và đất. Trong khoảnh khắc này, sấm sét chiếu sáng gương mặt Nhậm Tu Bình. Gương mặt của ông ta tràn ngập ý cười, mà là nụ cười khi âm mưu được như ý, kế này thành công rồi. Đồng họa đã bị tiếng tăm của Khôi Ngô Tử lừa gạt. Thật ra chân truyền của ông ta cũng chẳng mang lại lợi ích quá lớn cho nàng ta. Nhất là ta đã cố ý cắt giảm rất nhiều nội dung quan trọng bên trong. Khuẩn quan chiếu là hoang thực. Muốn cải tiến hoang thực, sao lại là chuyện dễ dàng được chứ? Nhất là đồng họa không phải cổ tiên mộc đạo, mà chuyên tu quan đạo. Không nghiên cứu thời gian dài, làm sao mà có thể thành công được? Bắc Nguyên, Phúc Địa Lan Gia. Phương Nguyên rót tinh thần vào trong tiên khiếu chí tôn. Sát chiêu tiên đạo, khuẩn quan phổ chiếu. Phương Nguyên thúc lên một sát chiêu tiên đạo, một luồng ánh sáng màu da cam đột nhiên sáng lên. Ánh sáng màu cam chiếu vào khuẩn quan chiếu màu xanh nhạt, khuẩn quan chiếu bắt đầu thay đổi. Dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, khuẩn quan chiếu vốn màu xanh nhạt giống như bị thuốc màu nhuộm dần, bắt đầu thay đổi màu sắc, từ xanh nhạt biến thành màu trắng thuần túy. Một lát sau, sát chiêu tiên đạo thôi động hoàn thành, trước mắt Phương Nguyên chỉ còn lại khuẩn quan chiếu thuần trắng. Số khuẩn quan chiếu này hoàn toàn khác biệt với trước đó, nó không còn trạng thái uể oải, mà tản ra ánh sáng chói lọi. Phương Nguyên sử dụng phương pháp kiểm tra. Sau khi kiểm tra kỹ càng một lần, hắn thỏa mãn gật đầu. Rất tốt. Ta đã cải tiến thành công khuẩn quan chiếu, có thể được trồng trên diện tích lớn. Tạo nghệ mộc đạo của Phương Nguyên kém hơn nữ tiên đồng họa một chút, nhưng hắn có vầng sáng trí tuệ, có thể phụ trợ suy nghĩ. Kế thừa truyền thừa ảnh tông, truyền thừa phái Lan gia, lượng thông tin khổng lồ mang lại cho hắn nền tảng lý thuyết vững chắc nhất. Đồng thời hắn còn nắm rất nhiều tiên cổ trong tay có thể mượn dùng. Vì nhiều lý do khác nhau, hắn đã có thể làm điều đó chỉ trong một đêm, trực tiếp nghĩ ra sát chiêu khuẩn quan phổ chiếu. Chiêu này lấy tiên cổ kiên trì, tiên cổ tự ái, tiên cổ mộc nha làm hạch tâm, tiên cổ tiểu cật làm phụ trợ, có thể khiến cho khuẩn quan chiếu được cải tiến hoàn toàn, trở thành khuẩn quan chiếu thích hợp với hoàn cảnh thuần trắng. Trong số những con tiên cổ này, tiên cổ mộc nha là do Phương Nguyên mượn được từ phái Lan gia, tiên cổ tự ái và tiên cổ kiên trì vốn hắn đã có sẵn. Còn tiên cổ tiểu cật vừa mới được luyện thành, có thể lập tức dùng ngay, đây cũng được xem là một kinh hỉ nho nhỏ. Sau đó, Phương Nguyên rải khuẩn quan chiếu ở tiểu chanh thiên, tiểu bạch thiên. Bên trong tiểu chanh thiên có một mảnh cực quang rực rỡ yêu kiều. Bên trong cực quang đang nuôi trồng một loại cây, là quả lưu quang. Bên trong tiểu chanh thiên là một hoa trận hoa bá vương cỡ nhỏ. Sau khi rải khuẩn quan chiếu vào bên trong xong, lập tức chiếu sáng hai nơi này cho Phương Nguyên. Chịu ảnh hưởng, cực quang bên trong tiểu chanh thiên bắt đầu bành trướng. Mặc dù trình độ vẫn còn rất nhỏ, nhưng tích lũy theo năm tháng, lượng tăng trưởng này là không thể khinh thường. Cánh hoa bá vương vốn đang dựng thẳng bên trong tiểu bạch thiên, dường như cũng rất có tinh thần. Mặc kệ là cực quang hay là hoa bá vương, tất cả đều cần ánh sáng mãnh liệu chiếu vào. Khuẩn quan chiếu thuần trắng sau khi được cải tiến, có thể lơ lửng bất động giữa không trung, có sự trợ giúp rất lớn đối với hai nơi này. Phương Nguyên quan sát một hồi, cảm thấy rất hài lòng. Chỉ cần xây dựng hai nơi này cho thật tốt, dựa theo tiến độ này mà phát triển, nhất định có thể thỏa mãn vấn đề thức ăn cho cổ thái độ, cổ tuệ kiếm. Phương Nguyên có tổng cộng 3 con tiên cổ bát chuyển, trong đó tự thủy lưu niên uống nước sông thời gian, nuôi nấng không thành vấn đề. Chỉ có cổ thái độ, cổ tuệ kiếm là hơi khó. Cho đến hiện tại, lo lắng này của Phương Nguyên rốt cuộc đã có hy vọng giải quyết triệt để. Đồng thời, bản thân khuẩn quan chiếu có thể tự sinh sôi, tương lai quy mô khuẩn quan chiếu sẽ càng lúc càng lớn. Làm tốt có thể biến thành một hạng mục kinh doanh. Điều này rất có thể xảy ra. Phương Nguyên cải tiến khuẩn quan chiếu thuần trắng, nhất định có thị trường, được ưa thích hơn so với khuẩn quan chiếu màu xanh nhạt. Một khi đưa vào thị trường, khẳng định sẽ dậy sóng thu mua. Phương Nguyên đã lên kế hoạch bồi dưỡng hai loại khuẩn quan chiếu. Khuẩn quan chiếu màu xanh nhạt được hắn đưa đến Tiểu Đông Hải, còn khuẩn quan chiếu thuần trắng mới là trọng tâm bồi dưỡng của hắn. Trước thỏa mãn nhu cầu của mình, sau bán vào thị trường. Tính toán một chút, khuẩn quan chiếu muốn hình thành quy mô, thỏa mãn nhu cầu sử dụng cần đầu tư hơn 200 vạn tiên nguyên thạch. Muốn bán ra bên ngoài, làm thành một vụ kinh doanh lớn, cần đầu tư 180 vạn khối tiên nguyên thạch. Chủ yếu là, vấn đề nuôi cổ bát chuyển quá nặng. Trước sau sau đã tốn gần 400 vạn tiên nguyên thạch. Nhưng nếu xây dựng thành công, đó chính là một vụ mua bán lũng đoạn thị trường, rất dễ kiếm tiền. 2-3 năm đến, Phương Nguyên hoàn toàn không thể trông cậy vào việc buôn bán cổ niên. Thậm chí 4-5 năm sau, thị trường cổ niên bên trong Bảo Hoàng Thiên sẽ ế ẩm. Bởi vì cổ tiên đã trữ được hàng sẽ có nhu cầu mua lại rất ít. Thủ bút lần này của Phương Nguyên rất lớn. Cổ niên bị bán phá giá, dẫn đến lượng tiêu thụ cổ nhật, cổ nguyệt bị ảnh hưởng rất lớn. Phương Nguyên muốn kinh doanh mặt hàng khác, khuẩn quan chiếu là một hạng mục rất tốt. Đương nhiên, tiền cảnh của nó vẫn kém hơn so với cổ can đảm. Bởi vì khuẩn quan chiếu sau khi được cải tiến bán ra ngoài một thời gian, nhất định sẽ có người khám phá được ảo diệu bên trong, cũng có thể tự mình cải tiến. Còn cổ can đảm, chỉ có núi đẳng hồn mới có thể thu hoạch được. Tiếp theo, chính là buông bỏ hoàn toàn xiềng xích, để nhánh sông thời gian trở lại hình dáng ban đầu bên trong nhánh sông thời gian. Bắc Nguyên, Băng Nguyên Bắc Bộ. Hàng phong gào thét, tuyết lớn tung bay trên sông băng. Bên dưới sông băng, một trận đàm phán được diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Có hai tộc dị nhân sinh sống mai danh ẩn tích ở đây, người đá và người tuyết. Cách đây không lâu, bởi vì tranh chấp lãnh địa, cả hai đã triển khai một trận đàm phán. Bây giờ, trận đàm phán này đã kéo dài 6 ngày 6 đêm. Địa khu Mạc Ly chính là lãnh thổ của tộc người đá chúng ta, đã có từ hơn 400 năm trước, là địa bàn không thể chia cắt của tộc người đá chúng ta. Đây là ranh giới cuối cùng của tộc người đá, xin tộc người tuyết hiểu cho. Âm thanh thạch tông rất lớn, vang vọng khắp phòng. Đám cổ tiên người đá tham gia đàm phán, biểu hiện người nào cũng lạnh lùng. Sắc mặt cổ tiên người tuyết thì tái xanh, càng thêm khó coi. Thái độ của tộc người đá vô cùng cường ngạnh, mang đến áp lực rất lớn cho tộc người tuyết. Cổ tiên người tuyết băng viện nói, hơn 400 năm trước, đích thật là vậy. Nhưng về sau, một vị cổ tiên tiền bối tộc ta đánh cược thắng Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thạch Tông, khu đất Mạc Ly chính là tiền đặt cược. Thạch Tông vội vàng khoát tay, đây chẳng qua chỉ là lời nói đùa, không thể coi là thật. Băng viện cười lạnh, lúc đó, giữa hai bên đã lập đồ ước rồi mà. Gương mặt Thạch Tông nghiêm túc, hỏi ngược lại, thế thì đồ ước đâu? Băng viện lập tức giận đến mức không nói ra lời. Thạch Tông không giữ thể diện, sử dụng thủ đoạn tiêu trừ minh ước tính đạo trên người còn không nói, lại chống chế chuyện đồ ước. Thân là Thái Thượng Đại Trưởng Lão tộc người đá, ông ta không khỏi quá mức vô sỉ. Mặc dù cổ tiên người tuyết tức giận vô cùng, nhưng cũng có thể hiểu được. Trong mảnh băng nguyên này, thổ địa chân chính rất ít. Tộc người đá, tộc người tuyết trải qua thời gian dài sinh sống, dân số quá đông, đất đai đã quá tải rồi. Thạch Tông không thèm để ý sĩ diện cũng muốn đoạt lại địa khu Mạc Ly, cũng là suy nghĩ cho đại cục tộc người đá, mưu cầu lợi ích cho tộc nhân của mình. Nhưng cứ như vậy, lợi ích của tộc người tuyết sẽ bị xâm phạm. Cuối cùng, trận đàm phán này cũng đã có kết quả. Người tuyết thất bại. Tộc người đá thắng, nắm giữ địa khu Mạc Ly. Lúc này, tộc người đá hạ lệnh yêu cầu người tuyết trong địa khu Mạc Ly di chuyển ra ngoài, chừa lại không gian, giao cho người đá tiếp quản. Trở lại lãnh địa của mình, cổ tiên thất chuyển băng trác tức giận nói, tộc người đá đúng là quá ghê tởm, ỷ vào chiến lực bát chuyển thạch long thái cổ mà thay đen đổi trắng. Băng viện khuyên bảo, bình tĩnh lại, băng trác, thái độ của tộc người đá đã như vậy mấy ngàn năm qua, chúng ta còn không nhìn thấu sao? Bên trong băng nguyên Bắc Bộ, tộc người đá và người tuyết sinh sống cùng nhau, nhưng tổng thể mà nói, tộc người đá vẫn chiếm thượng phong. Nguyên nhân chỉ có một, bọn họ có được chiến lực bát chuyển thạch long thái cổ. Có chiến lực mạnh như vậy, khiến cho tộc người đá trong nhiều lần mâu thuẫn luôn chiếm được thượng phong, giữ gìn được lợi ích bản thân. Nhắc đến thạch long thái cổ, sự phẫn nộ trên gương mặt băng trác lập tức biến mất, chuyển thành thở dài bất đắc dĩ. Hai, chiến lực bát chuyển, thạch long thái cổ nếu tộc ta có chiến lực bát chuyển, chúng ta sẽ có được địa vị ngang hàng, khi đó sẽ tốt biết bao. Băng viện im lặng một chút mới nói, muốn có được chiến lực bát chuyển, không phải là không có khả năng. Ta có một kế, nếu thật sự thành công, thạch long thái cổ có đáng là gì? Băng trác nghe xong, hai mắt sáng lên, người có kế gì, mau nói ra đi. Thật ra, ta đã sớm ấp ủ kế này trong lòng từ lâu. Bây giờ cũng được xem là thời cơ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Băng viện chậm rãi nói. Băng trác nghe xong, không khỏi kinh ngạc, người nói Liễu Quán Nhất, à không, là Phương Nguyên. Thân phận Liễu Quán Nhất chính là Phương Nguyên, tin tức này đã sớm được Thiên Đình công bố truyền khắp thiên hạ. Mặc dù tộc người tuyết yên phận ở một góc, nhưng tin tức quan trọng này vẫn có thể biết được. Phương Nguyên có được chiến lực bát chuyển, được thiên hạ công nhận. Hắn còn có thượng cực thiên ưng. Cách đây không lâu còn kết thiện duyên với chúng ta. Nếu chúng ta gả tuyết nhi cho hắn, để tộc người tuyết chúng ta kết thông gia với hắn, nhất định có thể buộc chặt hắn vào chiến xa chúng ta. Chúng ta có người này để ý vào, không còn sợ tộc người đá khi dễ nữa. Hơn nữa, có một vị bát chuyển tọa trấn, nó sẽ có chỗ tốt rất lớn cho sự phát triển của tộc ta. Băng viện nói. Băng trác vừa suy nghĩ vừa gật đầu. Đúng là như vậy. Tuy Phương Nguyên là nhân tộc nhưng thế gian đều là địch, đã sớm đầu nhập vào phái Lang gia, trận doanh không có vấn đề. Nhưng băng trác nghi hoặc nhìn băng viện, tộc ta có thiện duyên với hắn sao? Ta nhớ chúng ta chiến với hắn một trận. Mặc dù cuối cùng đã biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng khoảng cách đến thiện duyên vẫn còn xa lắm. Băng viện cười nói, thời gian trước băng trác ngươi bế quan suy nghĩ cải tiến sát chiêu, cho nên có chỗ ngươi không được biết. Trong khoảng thời gian gần đây, Phương Nguyên vận dụng toàn lực phái Lang gia để luyện cổ, bên trong quá trình luyện cổ gặp khó khăn, cần tiên tài Tuyết Liên Hoa Tinh. Ta đã làm chủ mở rộng cửa, bán cho cổ tiên Mao Lục phái Lang gia một lượng lớn Tuyết Liên Hoa Tinh. Thì ra là thế. Băng trác giật mình, nhưng rồi cau mày, nếu đã bán được, chúng ta cũng được lợi, vì sao lúc trước không trực tiếp tặng Tuyết Liên Hoa Tinh cho rồi? Băng viện cười khổ, việc này quá lớn, lúc đó ta cũng đành phải như thế. Thứ nhất, khi đó suy nghĩ kết thông gia với Phương Nguyên cũng không mãnh liệt lắm. Thứ hai, cứ trực tiếp tặng, vô sự mà ân cần, Phương Nguyên tuyệt không phải người vụng về, chỉ sợ sẽ không nhận. Thứ ba, việc này đã sớm bị người ta biết. nếu trực tiếp mang đến, sẽ dẫn đến tộc người đá hoài nghi và suy đoán. Băng Trác gật đầu, im lặng không nói. Ông ta hiểu, cái này nói là thiện duyên, thật ra cũng chưa đến, chỉ có thể nói là cải thiện quan hệ một chút mà thôi. Muốn kết thông gia với Phương Nguyên, khó khăn lắm. Bởi vì lúc trước, khi Phương Nguyên có được thượng cực thiên ưng, tộc người tuyết đã từng biểu đạt thiện ý với Phương Nguyên, nhưng phản ứng của đối phương rất lãnh đạm. Hiện tại, bản thân Phương Nguyên đã có được chiến lực bát chuyển, cộng thêm thượng cực thiên ưng, địa vị còn nâng cao một bước. Tộc người tuyết muốn kết thông gia với Phương Nguyên, không phải ưu ái có thừa với Phương Nguyên mà là leo lên Phương Nguyên. Chuyện Phương Nguyên mất thượng cực thiên ưng, tộc người tuyết vẫn còn chưa biết. Nhưng Băng Viện lại còn tự tin hơn so với Băng Trác. Bà nói, ngươi yên tâm đi. Cháu gái nhà ta dung mạo động lòng người, lại là cổ tiên, là người rất thích hợp. Về phương diện này, tộc người đá sao có được ưu thế giống tộc ta? Đây chính là tối đa hóa điểm mạnh và tránh điểm yếu. Tộc ta kết thông gia với Phương Nguyên, tuy rằng có chút bám víu, nhưng Phương Nguyên có tộc ta giúp đỡ, đối với hắn cũng có lợi mà. Điều khác thì khó mà nói, nhưng Tuyết Liên Hoa Tinh thì hắn vẫn phải cần. Còn nữa, nếu kế này không thành, cũng không ảnh hưởng toàn cục hay làm xấu đi mối quan hệ giữa chúng ta và Phương Nguyên. Chúng ta không ngại thử một lần. Lý do thử một lần rốt cuộc đã đả động được Băng Trác. Băng Trác gật đầu, vậy thì thử một lần đi. Tiên khiếu chí tôn. Rầm rầm. Âm thanh nước sông thời gian vang lên bên tai Phương Nguyên. Thần niệm Phương Nguyên quét ngang bốn phía. Quan sát một lát, không phát hiện điều gì sai lầm, hắn liền thu thần niệm về. Sử dụng phương pháp trụ đạo bên trong chân truyền hắc phàm, Phương Nguyên một lần nữa khôi phục tốc độ dòng chảy thời gian bên trong tiên khiếu của mình về lại trình độ ban đầu. Tài nguyên trụ đạo và vũ đạo bên trong tiên khiếu chí tôn rất ưu việt, vượt xa phúc địa hạng nhất. Tài nguyên vũ đạo, toàn bộ tiên khiếu chí tôn có 5.000 tỷ mẫu, rộng lớn vô cùng. Tài nguyên trụ đạo, hiện tại đã khôi phục lại, tỷ lệ lưu chuyển với thế giới bên ngoài là 1:60. Phúc địa thập tuyệt thể hạng nhất chẳng qua cũng chỉ là 1:40 mà thôi. Phúc địa thượng đẳng là 1:30, kém một nửa so với tiên khiếu chí tôn. Đồng thời, bản nguyên tiên khiếu chí tôn rất hùng hậu. Hàng năm, tiên khiếu chí tôn sẽ sản sinh 96 viên tiên nguyên. Chuyển thành thời gian bên ngoài, mỗi ngày sẽ là 16 viên tiên nguyên. Hiện tại Phương Nguyên là cổ tiên thất chuyển, cho nên hắn sẽ có được 16 viên tiên nguyên hồng tảo. 16 viên tiên nguyên hồng tảo, nếu đổi lại thành tiên nguyên thạch, chính là 1.600 khối tiên nguyên thạch. Nói cách khác, mỗi ngày Phương Nguyên cái gì cũng không cần làm, chỉ để tiên khiếu tự sản sinh tiên nguyên hồng tảo, hắn đã có được 1.600 khối tiên nguyên thạch rồi. Điều này có chút kinh khủng. Nhưng trên thực tế cũng không chỉ bấy nhiêu. Nếu tăng thêm đạo ngân trụ đạo, tốc độ thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn cũng sẽ tăng nhanh hơn. Sau khi bản nguyên tiên khiếu trở nên hùng hậu, sản sinh tiên nguyên sẽ còn nhiều hơn. Đạt đến tu vi bát chuyển, điều đó lại càng kinh khủng. Nếu dựa theo cơ sở tiêu chuẩn này, mỗi ngày 16 viên tiên nguyên. Tiên nguyên hoàng lệ bát chuyển chuyển hóa thành tiên nguyên thạch, đó chính là 16 vạn khối tiên nguyên thạch. Bên trong Bảo Hoàng Thiên, Phương Nguyên bán phá giá cổ niên kiếm được hơn 1.000 vạn tiên nguyên thạch. Chờ đến khi hắn có tu vi bát chuyển, cái gì cũng không cần làm. 100 ngày bên ngoài, hắn đã có được 1.600 vạn tiên nguyên thạch. Tu vi càng cao, tài sản càng hùng hậu. Khoảng cách này không chỉ đơn giản là tuyến tính, mà còn bùng nổ về mặt hình học. Đương nhiên đây là tình huống của Phương Nguyên. Tiên khiếu chí tôn chính là lệ riêng, là độc nhất trên đời này. Ảnh tông tích lũy trên dưới 10 vạn năm, gần như dùng hết toàn bộ để luyện chế con tiên cổ này. Có được ưu thế khủng bố như vậy cũng không phải là khó giải thích. Trước đó, Phương Nguyên bị thiên ý và tai kiếp làm khó, không còn cách nào mới giảm tốc độ chảy thời gian. Nhưng bây giờ, chiến lực của hắn tăng lên, hắn có lòng tin mình có thể vượt qua tai kiếp, đồng thời trên người có sát chiêu tiên đạo thạch động thiên cơ của Nghiễn Thạch lão nhân, có thể sớm đo lường tính toán được nội dung tai kiếp. Cộng thêm nhu cầu phát triển bản thân, trở lại tốc độ chảy thời gian như cũ là điều tất nhiên. Thậm chí Phương Nguyên còn dự định sử dụng thủ đoạn trụ đạo tăng tốc độ chảy của dòng sông thời gian lên. Chẳng qua trước mắt còn phải chờ. Thủ đoạn trụ đạo bên trong chân truyền hắc phàm, sau khi thúc dùng, nhất định phải chờ một khoảng thời gian nữa mới có thể thôi động sát chiêu khác ảnh hưởng đến nhánh sông thời gian. Có tốc độ chảy như vậy, khuẩn quang chiếu mới có thể nhanh chóng sinh sôi. Cổ thái độ, cổ tuệ kiếm tạm thời bỏ bên ngoài tiên khiếu. Phương Nguyên tính toán một chút. Như vậy, hắn đại khái có thể thỏa mãn tiêu chuẩn thấp nhất khi nuôi cổ thái độ, cổ tuệ kiếm. Đã đến lúc cho cổ thái độ, cổ tuệ kiếm ăn rồi. Nhưng độ khó khi nuôi tiên cổ bát chuyển quá lớn. Vấn đề này vẫn luôn động lại trong lòng Phương Nguyên. Đồng thời theo thời gian trôi qua, áp lực càng lúc càng lớn. Hiện tại có thể giải quyết vấn đề, cuối cùng Phương Nguyên đã có thể thở phào một hơi. Thiên đình, điện trấn hồn. Tử vi tiên tử nhìn bản thể u hồn ma tôn có lại thành một đống, lông mày cau lại, u hồn, cho đến bây giờ, ngươi còn chưa nhận rõ hiện thực. U hồn ma tôn vẫn không trả lời, giống như hòn đá. Tử vi tiên tử cười lạnh một tiếng, bắt đầu thôi động tiên cổ phòng bát chuyển. Ngay lập tức, một tia sấm sét màu tím lóe lên trên xích sắt, thân ảnh u hồn ma tôn bị xích sắt trói chặt bắt đầu khẽ rung lên. Trí nhớ của ông ta bị cưỡng ép rút ra, biến thành quang ảnh lộng lẫy hiện ra trước mắt tử vi tiên tử. Là một cảnh tượng trong quá khứ. Khi đó u hồn ma tôn vẫn còn chưa thành tựu ma tôn, chỉ là cổ tiên có tu vi thất chuyển. Cốc Lạc Phách. U hồn lão đảo tiến vào Cốc Lạc Phách, khi đó mới ngã xuống đất. Phốc. Y há to miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy, tình huống không ổn, trọng thương sắp chết. Một bóng người sau đó từ trên cao chậm rãi hạ xuống, u hồn, ngươi chạy không thoát, hồn này nhất định ngươi sẽ chết. Người tới tản ra khí tức bát chuyển, sắc mặt lạnh lùng, thực lực còn cao hơn u hồn rất nhiều. U hồn miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn lên bầu trời, ta không hiểu. Đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi, không có ân cũng không có oán, tại sao ngươi lại nguyện ý bỏ ra một cái giá lớn như vậy cũng phải giết ta? Người đến kêu lên, vì ngươi sẽ mang đến một cơn bão đẫm máu cho thế giới, sẽ tàn sát dân thường và làm hại vạn vật. U hồn cười lạnh, ngươi giết nhiều người hơn ta. Ngươi nói lời này không phải là vô lý sao? Cường địch bát chuyển chậm rãi lắc đầu, không giống. Tính chất của ngươi còn nghiêm trọng hơn ta rất nhiều. U hồn im lặng một chút rồi nói tiếp, là bởi vì ta muốn khai sáng hồn đạo sao? Cổ tiên bát chuyển lập tức kinh ngạc, nhưng rồi bình thường trở lại, trầm giọng nói, không sai. Hồn đạo không nên được khai sáng. Thiên hạ hôm nay, cổ số mệnh đã bị phá hư, nếu hồn đạo được khai sáng, tất sẽ khiến cho thiên địa biến đổi. Người chết không được nghỉ ngơi, quỷ quái hoành hành trong nhân thế. Ha ha ha ha ha ha. U hồn cười ha hả, đúng là biểu hiện không tệ. Vậy ta càng phải khai sáng ra hồn đạo. Tương lai sẽ có hàng ngàn hàng vạn người lựa chọn tu hành hồn đạo, khiến cho thiên địa này được thay đổi. Y cười xong, đột nhiên đứng dậy, trạng thái khôi phục hơn phân nửa. Có ta ở đây, người chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Người đến cười lạnh, sau đó rơi xuống. U hồn bỗng nhiên giơ hai tay, một đại trận xuất hiện nhốt cổ tiên bát chuyển bên trong. Nhưng người đến lập tức có phản ứng, thấy như trẻ tre phá giải cổ trận. Ngươi cho rằng ta không phát giác được cổ trận mai phục này sao? Ta chỉ cố ý trò chuyện với ngươi mà thôi. Cổ trận này đã bị ta phá giải. Cổ tiên bát chuyển mạnh mẽ đâm tới, muốn giết u hồn trước mặt. Nhưng u hồn vẫn rất tự tin, đứng im trên mặt đất không nhúc nhích, cứ như vậy mà nhìn cổ tiên bát chuyển xong đến chỗ mình. Y cười nhạo một tiếng, ngươi phá giải cổ trận này chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Ngươi không cảm nhận được sơn cốc này rất đặc biệt sao? Vừa dứt lời, cổ trận bộc phát uy năng chân chính, cổ tiên bát chuyển giống như hổ xuống đồng bằng, rồng khốn nước cạn, thế xong lập tức im bặt. Đây là Cốc Lạc Phách. Cổ tiên bát chuyển kinh ngạc. Không sai, bí cảnh thiên địa này chính là thánh địa tu hồn đạo. Hắc hắc, đồng thời cũng là nơi tán thân của ngươi. U hồn tự tin nói. Ha, cổ tiên bát chuyển kêu lên thảm thiết. Tiên trận của u hồn lợi dụng uy năng Cốc Lạc Phách sẽ có được uy năng tiên trận cửu chuyển. Cổ tiên bát chuyển chỉ chống cự được một lát, rốt cuộc chống đỡ không nổi, tiếc nuối mà chết đi. U hồn nhìn xuống dưới chân, thi thể đại địch bát chuyển tóc tai bù xù, thất khiếu chảy máu, sát ý phun trào, bật cười lạnh lùng, hừ, cổ tiên thiên đình, thú vị đây. U hồn ta xin thề, tương lai ta nhất định sẽ khai sáng hồn đạo, đồng thời sẽ để cho càng nhiều người tu hành hơn. Cho dù ta thất bại chết đi, cổ tiên cường giả hồn đạo cũng sẽ tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Ha ha ha ha. Hòa ảnh đến đây im bặt. Sắc mặt tử vi tiên tử tái xanh. Nàng nhìn bản thể u hồn ma tôn bị giam cầm một lúc lâu, lúc này mới xoay người rời đi. Mặc dù lần này nàng có thể rút ra ký ức của u hồn ma tôn, nhưng lại không dùng được. Thậm chí có thể xem là lời đáp lại của u hồn ma tôn đối với tử vi tiên tử trước đó. Nếu là lời đáp lại, nói rõ u hồn ma tôn có thể chống lại thủ đoạn siêu hồn của thiên đình. Mặc dù ông ta không cách nào chống lại được uy năng của điện trấn hồn, nhưng có thể lựa chọn nội dung trí nhớ mà giao ra ngoài. Cứ như vậy, muốn tìm được nội dung có giá trị, chỉ sợ phải tốn thời gian rất nhiều. Tử vi tiên tử thở dài. Phúc địa Lan Gia, Cốc Lạc Phách. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trong chỗ sâu. Tâm niệm vừa động, hắn đã thúc lên trận Lạc Phách. Trận này bắt nguồn từ chân truyền của U Hồn Ma Tôn, do U Hồn Ma Tôn đích thân khai sáng. Cổ trùng là cổ bạch liên cự tâm. Cổ bạch liên cự tầm là thức ăn của tiên cổ tịnh hồn, đồng thời cũng do u hồn ma tôn khai sáng. Sau khi Phương Nguyên nắm giữ được cổ phương, hắn đã nhờ phái Lan Gia luyện chế cổ bạch liên cự tầm cho mình. Bây giờ, hắn đã có tiên cổ tịnh hồn, còn có rất nhiều cổ bạch liên cự tầm, không chỉ thỏa mãn được nhu cầu nuôi tiên cổ tịnh hồn, mà còn là nền tảng trải trận cho rất nhiều cổ trận hồn đạo bên trong chân truyền U Hồn Ma Tôn. Lúc này, trận lạc phách được thôi động, gió lạc phách, sương mù mê hồn vốn không theo một quy luật nào theo cổ trận vận chuyển mà chậm rãi bay đến. Phương Nguyên thoát ly hồn phách, chịu đựng gió và sương mù khảo nghiệm. Trước đó, hắn tốn rất nhiều cổ can đảm, khiến cho hồn phách bản thân hơi cồng kềnh. Một lát sau, cốc lạc phách ngừng thôi động, hồn phách Phương Nguyên được luyện đến gầy yếu, mang theo sự mệt mỏi quay lại tiên thể chí tôn. Có trận lạc phách, hiệu suất tu hành của ta trong cốc lạc phách có thể tăng lên 3 thành. Phương Nguyên ước định trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng trận này. Trận lạc phách là cổ trận đặc biệt dùng cho hồn phách tu hành, nhưng cũng có thể tăng thêm cổ trận khác. Trận lạc phách có tính bao dung rất lớn. Đây là một trong những ưu điểm rõ rệt nhất của nó. Ví dụ như trước đó, đám người Tần Bách Thắng có thể chống lại đội ngũ điều tra của 10 cổ phái Trung Châu, thúc lên cổ trận trong chiến đấu, chính là trận lạc phách. Nhưng bọn họ không lấy trận lạc phách để tu hành mà là để phòng ngự. Căn cứ theo ghi chép bên trong chân truyền U Hồn Ma Tôn, khi U Hồn Ma Tôn còn sống đã từng dùng tu vi thất chuyển lừa giết một cổ tiên bát chuyển thiên đình. Khi đó ông ta dùng cũng là trận lạc phách, nhưng ông ta còn tăng thêm cổ trận có uy năng công phạt cực cao. Lúc này, Phương Nguyên sử dụng trận lạc phách, lấy tu hành hồn đạo làm chủ. Nó dùng tiên cổ tịnh hồn lục chuyển làm hạch tâm, rất nhiều cổ bạch liên cự tầm làm phụ trợ, xen lẫn các loại cổ trùng khác mà xây dựng thành. Được rồi, tu hành lần này kết thúc, nội tình hồn phách của ta đã là bách vạn nhân hồn. Bên trong chân truyền U Hồn Ma Tôn, U Hồn Ma Tôn đã chia nội tình hồn phách thành nhiều cấp độ. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là nhân hồn, thập nhân hồn, bách nhân hồn, bách vạn nhân hồn, thiên vạn nhân hồn, ức nhân hồn. Thập nhân hồn có nghĩa là nội tình hồn phách của một người tương đương với 10 người trưởng thành cộng lại. Cổ sư bình thường tu hành hồn đạo 20 năm, chuyên cần không ngừng, có thể đạt đến thiên nhân hồn. Nếu dùng cổ can đảm, Phương Nguyên có thể đạt đến trong khoảnh khắc. Lần tu hành trước đó, nội tình hồn phách của Phương Nguyên gần đạt đến tam bách vạn nhân hồn. Nhưng sau khi được sương mù và gió cốc lạc phách rèn luyện, nội tình hồn phách của hắn đã ổn định ở đẳng cấp bách vạn nhân hồn. Đầu tiên là dùng cổ can đảm tráng hồn, sau đó tu hành bên trong cốc lạc phách, rèn hồn phách như rèn sắt thép, loại bỏ tạp chất. Sau đó đi ngủ, giúp hồn phách yên ổn, trừ khử tất cả bất ổn. Theo 3 bước như vậy, tuần hoàn qua lại, kéo nội tình hồn phách Phương Nguyên tăng lên như hỏa tiễn. Lúc này mới được bao lâu, hắn đã đạt đến đẳng cấp bách vạn nhân hồn, tốc độ tiến bộ quả thực kinh khủng. Chờ đến đẳng cấp ức nhân hồn, hồn phách của hắn có thể từ hư hóa thành thực. Nhớ đến cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, bản thể U Hồn Ma Tôn Kình Thiên Oai Hùng là trình độ mà Phương Nguyên hướng đến. Nội tình hồn phách tăng lên còn có một chỗ tốt, đó chính là sát chiêu tiên đạo quỷ quan y, một chiêu này có thể che đậy thiên ý và cổ tiên khác suy tính. Nội tình hồn phách càng mạnh, nó sẽ càng mạnh. Lúc này, Phương Nguyên rõ ràng cảm nhận được, quỷ quan y trên hồn phách của mình càng dày hơn, mang đến cho hắn một cảm giác an toàn khó mà nói hết. Nội tình hồn phách tiếp tục tăng lên, ta có thể khống chế càng nhiều niên thú, thậm chí còn có thể khống chế được một con niên thú thái cổ thứ hai. Nhưng ta có thể dồn sức vào phương diện nội tình hồn phách, nhưng những sát chiêu hồn đạo lại không đáng chú trọng. Bởi vì bản thể U Hồn Ma Tôn đã sớm bị thiên đình bắt sống. Siêu hồn nhất định không thể chạy thoát. Nói cách khác, qua một thời gian nữa, thiên đình sẽ nắm giữ chân truyền U Hồn Ma Tôn. Đến lúc đó, phá giải sát chiêu bên trong chân truyền U Hồn Ma Tôn sẽ dễ như trở bàn tay. Kết thúc tu hành, Phương Nguyên rời khỏi cốc lạc phách. Núi Đẳng Hồn, cốc lạc phách có thể được xưng là hai thánh địa tu hồn, đều được Phương Nguyên cất bên trong phúc địa Lan Gia. Thứ nhất là để thuận tiện sử dụng. Thứ hai, hai bí cảnh thiên địa này tiêu hao thiên khí, địa khí rất nhiều. Bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên đã có sông nghịch lưu, bây giờ thêm cái này nữa thì không gánh vác nổi. Vừa ra khỏi cốc lạc phách, Phương Nguyên gặp được một cổ tiên người tuyết. Tuyết Nhi tộc người tuyết xin tham kiến Phương Nguyên đại nhân. Bên trong tiên khiếu chí tôn vẫn tràn ngập yên tĩnh và tĩnh mịch. Bởi vì không có sự thay đổi đáng kể về thời tiết, hoặc thậm chí cả ngày và đêm, sự tĩnh lặng là chủ đề ở đây. Phương Nguyên có tu vi thất chuyển, tiên khiếu chí tôn cũng chỉ được xem là phúc địa cấp 1, mà phúc địa từ trước đến nay không có biến hóa khí tượng. Chỉ có tấn thăng thành gần đến động thiên hoặc thành tựu động thiên, tiên khiếu mới có biến hóa khí tượng. Không có biến hóa khí tượng, nhưng bên trong tiên khiếu chí tôn lại không hề tĩnh lặng, mà có linh động và sinh cơ. Tiểu Bắc Nguyên tương đối rét lạnh, nhất là phía Bắc vẫn còn một vùng đất tuyết không có vật gì. Sau khi Phương Nguyên chiếm phúc địa Hàng Đông, bây giờ nơi này đã trở thành điểm tài nguyên nuôi dưỡng linh xà, do địa linh xà màu hồng phấn quản lý. Ngoài ra còn có cốt tán trận, chứa rất nhiều tiên tài xương cốt. Ở phía Nam, Phương Nguyên đang định xây dựng một thảo nguyên huyết hồng, lấy cỏ huyết liêm, hoa xích phủ làm cơ sở, bố trí thêm thỏ phấn hoa, đàn hồ ly, đàn sói vào trong. Bên trong Tiểu Trung Châu có rừng huyết linh chi, rừng kính liễu. Tất cả đều do Phương Nguyên vô tình có được, cũng không tận lực vun trồng, mặc cho nó phát triển. Cho nên quy mô cũng không lớn. Còn có thêm một hố tuyền quan chứa một số phàm cổ quan đạo. Bên trong Tiểu Tây Mạc, trọng điểm có hố nuôi u hỏa long mãng, bãi cát sa u, hũ hắc chịu trạch, đầm lầy bùn nhão, đồi núi chó đen. Ngoài ra còn có thêm một phàm cổ phòng, là thi địa thành Phương Nguyên đổi được trong Tây Mạc. Đại đa số tiên tài bên trong đều giao cho Thiên Biến lão tổ, chỉ còn thừa lại rất ít. Tiểu Đông Hải không còn là nước cạn lúc trước, mà đã thật sự có chút khí tượng hải dương. Nhất là hai đại hải vực Long Lân và hải vực Vũ Di. Hải vực Long Lân là do Phương Nguyên tốn rất nhiều tài lực, tinh lực khi còn ở Nam Cương xây dựng nên. Hải vực Vũ Di là chiếm đoạt phúc địa của Vũ Di Hải, có địa linh rùa biển thay Phương Nguyên quản lý. Bên trong sinh hoạt ba con hoang thú thượng cổ rùa giác thần, san hô tĩnh âm, còn có sáu con hoang thú hải âu bạch tính lam vũ. Ngoài trừ hai đại hải vực này, còn có một huyết hồ, quy mô không lớn, được Phương Nguyên bảo lưu đến nay sau khi dùng để chữa trị tiên cổ huyết bản. Bên trong nước huyết hồ xen lẫn rất nhiều huyết dịch hoang thú và cổ tiên. Bên dưới huyết hồ là biển đa thiển, được Phương Nguyên tinh tế bố trí, phân chia nuôi cá bong bóng, cá tán văn lý, cá trích thanh ngư, cá trích huyết ngọc, còn có một con hoang thú thượng cổ trai tàn kiều, do Phương Nguyên đoạt được từ Đông Hải. Một trong những bí cảnh thiên địa sông nghịch lưu cũng tạm thời được Phương Nguyên đặt ở đây. Tiểu Nam Cương là địa vực được xây dựng với trình độ cao nhất. Nơi này có núi Ngũ Quan, núi Kế Tiên, thành Long Khâu, núi Phong Thiên và hơn 10 dãy núi vô danh, còn có hang động Bàn Tơ, hang động Thạch Nhũ. Có một số ít người đá sống trong núi rừng và dưới đất. Bên trong những khu rừng nguyên thủy có gỗ khúc lệ, suối trà, chim khí tử. Hình thành một hệ sinh thái tự nhiên chặt chẽ và tràn đầy sức sống. Bên trong Tiểu Cửu Thiên, Tiểu Xích Thiên có rất nhiều niên thú, còn có con niên thú thái cổ. Bên trong Tiểu Chanh Thiên, gần đây được Phương Nguyên trọng điểm chiếu cố, thêm vào khuẩn quan chiếu, giúp cho quy mô cực quan không ngừng khuếch trương. Quả lưu quan được dưng dục ra bên trong cực quan cũng càng lúc càng nhiều. Bên trong Tiểu Hoàng Thiên rất bao la, nhưng chỉ có một đoạn sông Toái Kim. Tiểu Lục Thiên thì không có vật gì, nhưng lại được Phương Nguyên thả mộng cảnh vào. Bên trong Tiểu Thanh Thiên có đan thanh hương. Đây là thức ăn của tiên cổ đổi hồn. Trước đó đã được Phương Nguyên tích trữ một ít. Ngoài ra còn có ao dưỡng thiên tinh, nằm ở khu vực chính giữa Tiểu Thanh Thiên. Đáng tiếc chẳng làm được gì cả. Tiểu Lam Thiên là khu vực có trình độ phát triển cao nhất trong Cửu Thiên. Bên trong có rất nhiều vân thổ, bên trên trồng tài nguyên tinh đạo, ví dụ như rừng tiễn trúc, cỏ tinh tiết, hố vân thiên thạch, còn có đại lục tinh tiết trôi lơ lửng. Đây là phúc địa của gia lục quần tinh, bị Phương Nguyên đoạt được, do địa linh tinh hạch quản lý. À, còn có một con lạc tinh khuyển còn nhỏ đang vui đùa ở đây. Nó chỉ có một mình, không khỏi có cảm giác cô độc, nhưng nếu thả nó sang chỗ khác, khó tránh khỏi sẽ xung đột với hoang thú thượng cổ khác. Phương Nguyên mang nó về, nhưng cũng rất ít khi chăm sóc nó. Bên trong Tiểu Tử Thiên, ưng thú thành đàn. Bên trong ưng thú có hoang thú, cũng có hoang thú thượng cổ. Trong chiến dịch mộng cảnh của Phương Nguyên, hắn không tiếc đổi tiên cổ để thu mua về. Bọn chúng đã từng trợ giúp Phương Nguyên nô dịch thượng cực thiên ưng, giúp hắn vượt qua cánh cửa sinh tử. Phương Nguyên đã từng muốn bán chúng, nhưng khi bán đi, chắc chắn sẽ không thu lại được tiên cổ, chẳng khác nào bán lỗ vốn. Vừa lúc hắn cướp được hơn 80 tổ ưng từ phúc địa Hắc Thiết đại bản doanh của Hắc gia. Mặc dù không phải là tổ ưng thiên tinh cao cấp, nhưng lại phù hợp cho đám ưng thú này sinh sôi. Bên trong Tiểu Bạch Thiên có một đàn ưng khuyển, ba con thiên tàng khuyển thượng cổ, còn có hoa trận hoa ban lan bá vương thật lớn. Bởi vì Tiểu Hắc Thiên không có ánh sáng, hoàn cảnh đặc biệt, bây giờ chỉ có thể trồng vài loại cây hoang thực tẩu nhục thụ mà thôi. Tính lại một chút, giá trị những tài sản này đã giúp cho Phương Nguyên có thể so sánh với một số cổ tiên bát chuyển. Nhưng đối với toàn bộ tiên khiếu mà nói, những tài nguyên này vẫn còn rất ít. Vì sao? Bởi vì toàn bộ tiên khiếu chí tôn thật sự quá rộng lớn. Không gian bao la vượt qua 500 triệu mẫu. Số tài nguyên này chỉ chiếm một phần rất nhỏ bên trong tiên khiếu. Xuất phát từ toàn bộ tiên khiếu chí tôn, nếu toàn bộ không gian tiên khiếu đều được sử dụng hết, quy thành 100, như vậy Phương Nguyên hiện tại chỉ mới sử dụng được 3%. Trình độ khai phát 3%. Đây không phải là chuyện xấu mà là chuyện tốt. Tiên khiếu chí tôn có tiền cảnh khai phát không gì so sánh nổi, nhưng khi nào mới có thể khai thác được 100%, trong lòng Phương Nguyên cũng không có nắm chắc. Đây tuyệt đối là một công trình siêu cấp rất gian khổ, tiêu tốn rất nhiều thời gian. Từ xưa đến nay, các cổ tiên đã tổng kết ra một tiêu chuẩn đánh giá phát triển tiên khiếu. chia thành 7 cấp độ. Thứ nhất, xây dựng tài nguyên phàm cấp, sản xuất phàm cổ, cổ tài phàm cấp, thú thực phổ thông. Số tài nguyên này thường sẽ luận theo quy mô. Phàm nhân nuôi phàm cổ, bình thường đều chỉ có 5-6 con. Cổ tiên nuôi phàm cổ, thường là hơn 100 vạn, hơn 1000 vạn. Thời gian trước, Phương Nguyên mua bán cổ niên, số lượng đã sớm vượt quá 100 triệu. Thứ hai, xây dựng tài nguyên, sản xuất tiên tài cấp tiên. Tiêu chuẩn này sẽ giúp cho cổ tiên tự túc nuôi tiên cổ của mình, không để nó chết đói. Thứ ba, xây dựng một hệ sinh thái nuôi dưỡng tiên thú, tiên thực. Thứ tư, sử dụng tiên tài, tiên thú, tiên thực dư thừa bù đắp cho nhau, hoặc kiếm thêm lợi nhuận. Từ những tiêu chuẩn này mà xem, Phương Nguyên đang ở tầng thứ tư. Bởi vì hắn có một số vụ mua bán đang làm rất tốt, kiếm rất nhiều lợi nhuận. Thậm chí, lúc mua bán cổ niên, hắn đã dựa vào thực lực quá mạnh của mình đánh sâu vào thị trường Bảo Hoàng Thiên, khiến cho ba người bán hàng thâm niên phải có đầu rụt cổ một góc. Nhưng từ góc độ khác mà nói, ta vẫn còn nằm ở tầng thứ hai. Bởi vì tiên cổ mà ta nuôi còn chưa đạt đến trình độ tự cấp tự túc. Điểm này, Phương Nguyên luôn tự biết mình. Cũng không còn cách nào, tiên cổ trong tay Phương Nguyên thật sự nhiều lắm. Cấp bậc bát chuyển có ba con tiên cổ, Thái Độ, Tuệ Kiếm, Từ Thủy Lưu Niên. Thất chuyển có Kiếm Mi, Lãng Kiếm, Phi Kiếm, Kiếm Độn, Cổ Niên, Dĩ Hậu, Mai Rùa Bói Toán, Long Tức, Long Lân, Phòng Bị, Đại, Đấu, Yêu Thương, Từ Ái, Kiên Trì, Danh Cương, Đổi Hồn, Huyết Mạch, Long Lân, Trận Kỳ. Lục chuyển có Ngã Lực, Bạc Núi, Kéo Sông, Lực Khí, Xuân Thu Thiền, Giang Sơn Như Cũ, Nhân Như Cố, Nhật, Tìm Ra Lời Giải, Kim Cương Niệm, Vận, Khí Vận, Phụ Nhân Tâm, Huyết Bản, Biến Hình, Tinh Mâu, Đạo Khả Đạo, Hoàng Sa, Tịnh Hồn, Sát Vận, Liên Vận, Thì Vận, Tinh Niệm. Trong đó, Sát Vận đã được từng Phương Nguyên nắm giữ. Sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, bởi vì đổi hồn, bị ảnh Vô Tà lấy đi. Phương Nguyên cố ý phá hủy một số, nhưng ảnh Vô Tà đã kịp thời ra tay giữ được một ít. Trong số những con tiên cổ này còn có một số tiên cổ trí đạo trong di tàng của Tử Sơn Chân Quân, một số tiên cổ trụ đạo đã từng được mang ra xây dựng Kinh Hồng Loạn Đài Đấu, nên không kể vào. Tính số lượng đã vượt qua 50. Con số nghe rợn cả người. Nên biết rằng, đa số cổ tiên đều cầu tiên cổ. Trong giới cổ tiên nhiều nhất tất nhiên là cổ tiên lục chuyển, nhưng đa số bọn họ không có nổi một con tiên cổ. Trong số cổ tiên thất chuyển, bát chuyển, thường sẽ có 2-3 con tiên cổ, nhiều hơn nữa cũng chỉ có 5-6 con. Nhưng có một quy luật là, cổ tiên lục chuyển cầu tiên cổ lục chuyển, cổ tiên thất chuyển cầu tiên cổ thất chuyển, cổ tiên bát chuyển cầu tiên cổ bát chuyển, tôn giả cửu chuyển thì truy cầu một con tiên cổ cửu chuyển. Phương Nguyên thì sao? Hơn 100 con tiên cổ. Lục chuyển, thất chuyển, bát chuyển đều có. Nhưng còn chưa tính tiên cổ chiêu tay cho Sở Độ mượn, cổ trí tuệ đang ở Phúc Địa Lan Gia, cổ ám độ bị thiên đình cướp đi. Còn có trận linh nữa. Dù sao trận linh cũng là do tiên cổ biến thành. Tình huống của Phương Nguyên thật sự quá đặc biệt. Thiên ngoại chi ma, người trùng sinh, người mà Hồng Liên Ma Tôn tìm kiếm, quân cờ của Thiên Ý, tông chủ Ảnh Tông, kế thừa vô số chân truyền. Mặc dù trong quá trình đó hắn gặp nguy hiểm khắp nơi, lúc nào cũng là tuyệt cảnh, gian nan cầu sinh, nhưng không thể không nói, những lần nguy hiểm đó đã mang lại cho hắn lợi ích khổng lồ. Hiện tại của Phương Nguyên chính là phồn vinh dị dạng. Bởi vì cơ duyên trùng điệp giúp cho hắn có được trụ cột kinh tế tầng thứ tư, nhưng vẫn chưa thành công đạt được tiêu chuẩn tầng 2. Nuôi tiên cổ đối với hắn mà nói là một nan đề và gánh vác cực kỳ to lớn. Nhưng cũng may, ta cố gắng đến nay, rốt cuộc cũng có được hy vọng giải quyết vấn đề khó khăn này. Cổ trí tuệ có địa linh Lan Gia đỡ đần. Khó nhất là vấn đề cho ba con tiên cổ bát chuyển ăn, nhưng bây giờ trên cơ bản đã được giải quyết. Tiếp theo chính là xây dựng cơ sở toàn diện, hiểu được các vấn đề nuôi dưỡng tiên cổ lục chuyển, thất chuyển, dẫn đến trình độ tự cấp tự túc. Tính toán như vậy, tiền nguyên thạch trong tay Phương Nguyên còn ngại chưa đủ. Thông gia với người tuyết. Phương Nguyên trầm tư. Tuyết Nhi mang đến lễ vật tuyết liên hoa tinh, đồng thời còn truyền đạt ý tứ người tuyết muốn tiến hành thông gia. Những dị nhân này ngược lại vô cùng dứt khoát và trực tiếp. Nếu như ta một mình giải quyết nan đề nuôi nấng, thời gian hao tốn sẽ rất lâu. Nhưng nếu ta dựa vào tộc người tuyết, tiến độ sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại ta thiếu nhất còn không phải thời gian sao? Kết thông gia với người tuyết cũng không phải là không thể. Bên trên núi Đẳng Hồn, chỉ cần cúi xuống là có thể nhặt được cổ can đảm. Phương Nguyên nhặt lấy, không ngừng lớn mạnh hồn phách nhà mình. Nội tình hồn phách của hắn liên tiếp tăng lên. Chỉ sau một lát, từ 100 vạn nhân hồn trực tiếp lên thẳng 500 vạn nhân hồn. Một cảm giác trương phồng, giống như no căng bụng sắp bể tràn ngập người Phương Nguyên. Phương Nguyên biết đã đạt đến cực hạn, hắn liền rời khỏi núi đẳng hồn đến cốc Lạc Phách. Sau khi tu hành xong xuôi, hồn phách của hắn đã được rèn luyện, giống như sắt thép trong lô hỏa, không ngừng được tra khảo ma luyện, trở nên càng thêm tinh xảo. Tiếp tới, nội tình hồn phách của hắn đã ổn định ở 550 vạn nhân hồn. Đến 100 vạn nhân hồn, mỗi lần tu hành sẽ tăng lên 50 vạn nhân hồn sao? Tính cả quá trình an hồn, còn có thời gian cổ can đảm được sinh ra, ít nhất ta phải cần nửa năm mới đạt đến cấp bậc thiên vạn nhân hồn. Phương Nguyên đánh giá một chút, lông mày hơi cau lại. Tốc độ này, Phương Nguyên hắn vẫn còn ngại chậm. Thời gian là 10 năm. Sau 10 năm, đó là lúc thiên đình chữa trị cổ số mệnh hoàn tất. Đến lúc đó, thiên đình sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phương Nguyên và trên dưới ảnh tông gần như không có chút hy vọng nào. Trong 10 năm này phải tốn mất nửa năm mới có thể đạt đến thiên vạn nhân hồn. Về sau còn có ức vạn nhân hồn. Bên trên ức nhân hồn còn có tầng cấp cao hơn. Phương Nguyên không hài lòng với tốc độ như vậy. Nếu ta có cổ can đảm gia tăng sản xuất, tốc độ này có thể nhanh chóng được tăng lên. Hiện tại, chế ước nội tình hồn phách của hắn tăng lên chính là sản lượng cổ can đảm. Núi đẳng hồn chính là một tụ bảo bồn nhưng nó cần rất nhiều hồn phách có chất lượng tốt, khi đó mới có thể liên tục sinh ra cổ can đảm. Dựa theo ước định ban đầu, một phần cổ can đảm sẽ thuộc về phái Lan gia. Địa linh Lan gia sẽ bán chúng để lấy lợi nhuận. Hiện tại, Phương Nguyên lấy một phần cổ can đảm dùng để tu hành hồn đạo, dẫn đến thu nhập của hắn bị giảm một chút. Nhưng cũng may hắn đã kiếm bộn do bán cổ niên trước đó, cho nên trong tay cũng không thiếu tiền vốn cho lắm. Phương Nguyên tính kế một chút, thương lượng với địa linh Lan gia thay đổi tỷ lệ hai bên chiếm giữ cổ can đảm. Điều này cũng không sáng suốt cho lắm. Bởi vì Phương Nguyên còn phải dựa vào phái Lan gia, không chỉ trốn trong phúc địa Lan gia yên tâm phát triển, hơn nữa còn phải nhờ phái Lan gia luyện cổ cho hắn. Trong kế hoạch luyện cổ đầu tiên, bà con tiên cổ đã mang đến cho Phương Nguyên sự trợ giúp cực lớn. Hiện tại, kế hoạch luyện cổ thứ hai chủ yếu là phàm cổ. Bạch Liên Cự Tầm là một trong số đó, trong điểm là hai con tiên cổ nữa. Một con là Thiên Cơ, do Nhạc Thổ Tiên Tôn sáng tạo ra, được Nghiễn Thạch lão nhân thu được, từ đó nghiên cứu ra sát chiêu tiên đạo có tên là Thạch Động Thiên Cơ. Hiệu quả của chiêu này cực kỳ huyền diệu, có thể đoán trước được nội dung cụ thể của tai kiếp lần tiếp theo. Nếu phái Lan gia luyện ra được tiên cổ Thiên Cơ, đồng nghĩa với việc Phương Nguyên có thể thôi động Thạch Động Thiên Cơ. Điều này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc hắn độ kiếp. Nhưng, chắc phải tìm nhiệm vụ thôi. Phái Lan gia vẫn luôn luyện chế tiên cổ, hao phí điểm cống hiến của ta không ít. Phương diện này không thể không tra. Cho nên, sau khi hắn tu hành hồn đạo xong, hắn liền thôi động phàm cổ tính đạo, kiểm tra nhiệm vụ môn phái Lan gia. Không thể không nói, địa linh Lan gia bây giờ khác xa địa linh Lan gia đời trước, càng thêm thích hợp kinh doanh phái Lan gia hơn. Dưới một loạt chính sách của địa linh Lan gia, toàn bộ phái Lan gia đào móc đầy đủ tiềm lực bản thân, bạo phát sinh cơ bừng bừng. Lúc này, nhiệm vụ của phái Lan gia rất nhiều, trong đó đa phần đều là nhiệm vụ luyện cổ Phương Nguyên đưa xuống. Nhiệm vụ chiếm nhiều thứ hai chỉ có một loại hình, thăm dò Thái Khâu. Sau khi phái Lan gia xây dựng tiên trận truyền tống, đã tận lực thăm dò Thái Khâu, đào móc rất nhiều tài nguyên tự nhiên bên trong. Đây là hướng phát triển chủ yếu trước mắt của phái Lan gia. Nhưng Thái Khâu là hiểm địa, cổ tiên bình thường đều không muốn đến. Mặc dù có rất nhiều tài nguyên phong phú, nhưng mãnh thú tụ tập, quái mộc mọc thành bụi bên trong. Cổ tiên phái Lan gia, mặc dù có bản lĩnh trong luyện cổ nhưng về phương diện chiến đấu lại không đủ. Tuy thời gian gần đây có tăng lên được một chút, nhưng tay thiện nghệ chiến đấu chân chính lại không có mấy ai. Cho nên, khi gặp phải mãnh thú cực kỳ cường đại hoặc hoang thực, cổ tiên người lông sẽ gặp phải cản trở. Tiến triển thăm dò Thái Khâu vẫn không thuận lợi chút nào. Nhìn qua những nhiệm vụ, suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên bay tán loạn, không ngừng va chạm. Sau mấy hơi thở, hắn chọn ra được 10 nhiệm vụ có giá cao nhất. Sau một khắc, hắn quyết định đảm nhận tất cả nhiệm vụ mà mình đã chọn. Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Phương Nguyên thông qua phàm cổ tính đạo câu thông với địa linh Lan gia. Địa linh Lan gia đã biết được hành động của Phương Nguyên, không khỏi vui mừng và thoải mái. Phương Nguyên, có người ra tay giải quyết những nhiệm vụ này, quả thật dễ như trở bàn tay. Nhưng Phương Nguyên lại lắc đầu, đây chính là chuyện mà ta muốn bàn với ngươi. Những nhiệm vụ này, ta muốn điều động thủ hạ thay ta hoàn thành. Ta nghĩ, điều này cũng không vi phạm môn quy của phái Lan gia chứ. Địa linh Lan gia hơi sững sờ. Khi lão thiết lập môn quy, cũng không nghĩ đến chuyện này. Tra cứu kỹ càng, phương diện này cũng không tính là lỗ thủng môn quy. Bởi vì cổ tiên nhận nhiệm vụ tìm kiếm sự giúp đỡ có gì mà không được chứ. Địa linh Lan gia đành phải nói với Phương Nguyên, vậy ngươi phải cam đoan thuộc hạ của ngươi không được làm nguy hại đến việc của phái Lan gia. Phương Nguyên cười nói, đó là đương nhiên rồi. Sau khi báo cho địa linh Lan gia một tiếng, Phương Nguyên bắt đầu điều động thành viên ảnh tông. Nếu chiến lực của Hắc Lâu Lan, ảnh vô tà, Diệu Âm Tiên Tử, Bạch Thỏ Cô Nương đều để đó không dùng đến thì vô cùng lãng phí. Lần này có nơi để sử dụng rồi. Cuối cùng, ngay cả Bạch Ngưng Băng cũng tham dự vào. Bởi vì, đứng ở góc độ của nàng ta mà nói, sở dĩ nàng ta liên minh với Phương Nguyên, nguyên nhân lớn nhất chính là muốn khôi phục thân phận đàn ông, luyện chế ra được tiên cổ âm dương chuyển thân. Nhưng sau khi nàng phát hiện, Phương Nguyên luyện cổ đều phải nhờ vào phái Lan Gia, nàng liền đánh chủ ý vào phái Lan Gia. Điều đáng tiếc là, phái Lan Gia không tin tưởng người ngoài như Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên cũng âm thầm cản trở hai bên cấu kết, dẫn đến Bạch Ngưng Băng chỉ có thể bị động dựa vào Phương Nguyên. Nàng thân là minh hữu của Phương Nguyên. Phương Nguyên không có quyền ra lệnh bắt nàng làm việc, nhưng làm sao có chuyện Phương Nguyên lãng phí chiến lực quý giá như nàng chứ? Sau khi Phương Nguyên cố ý nói chuyện, Bạch Ngưng Băng tin rằng chỉ cần nàng giết càng nhiều mãnh thú, hoang thực, nàng sẽ thay Phương Nguyên hoàn thành nhiệm vụ, nhận lấy điểm cống hiến. Phương Nguyên sẽ gom điểm cống hiến làm nhiệm vụ luyện chế tiên cổ âm dương chuyển thân. Mấy ngày sau, Tiên Khiếu Chí Tôn, Tiểu Bắc Nguyên. Những mảng bông tuyết hình tròn lớn không ngừng bay trên không trung. Bông tuyết đặc biệt này có màu trắng tinh và trông như pha lê, có kích thước bằng lòng bàn tay người lớn. Đây là tiên tài lục chuyển vũ diêu tuyết, do thiên địa cô động mà có. Chỉ cần duy trì nhiệt độ lạnh nhất định, nó sẽ không bị hòa tan, vĩnh viễn không ngừng trôi nổi, dù có rơi xuống đất cũng sẽ lập tức bay lên không. Phương Nguyên kiểm tra một hồi cũng không phát hiện chỗ nào không ổn, thầm nghĩ, chỉ trong mấy ngày, sính lễ của tộc người tuyết đã được chuẩn bị xong. Công việc này có thể đã được triển khai một khoảng thời gian trước. Người tuyết muốn kết thông gia với Phương Nguyên. Tuyết Nhi đương nhiên không thể đến bằng hai tay không. Nàng mang đến một phần lễ vật. Trọng điểm trong đó là Tuyết Liên Hoa Tinh. Đây là tiên tài đặc biệt của tộc người tuyết, bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng rất hiếm gặp. Phương Nguyên đã mua lại không ít. Tất cả đều được hắn cất bên trong Tiểu Bắc Nguyên. Tiếp theo, số lượng nhiều nhất chính là Vũ Diêu Tuyết. Nó là nguyên liệu thức ăn cho tiên cổ trí đạo lục chuyển. Phương Nguyên có được số lượng này, đủ để nuôi tiên cổ được 4-5 lần. Độ khó khi nuôi tiên cổ lục chuyển tất nhiên cách biệt một trời một vực với nuôi tiên cổ bát chuyển. Đây là một kinh hỉ nho nhỏ. Ít nhất Phương Nguyên không cần phải phí công mua Vũ Diêu Tuyết bên trong Bảo Hoàng Thiên. Ngoại trừ hai thứ này ra còn có một số tài nguyên. Những thứ nào bán được thì bán, giữ lại được thì giữ lại. Tóm lại đều xử lý sạch sẽ. Vẫn còn quá ít. Nếu nhiều thêm chút, phương diện kinh doanh tiên khiếu của ta sẽ có tiến triển nhanh hơn. Người tuyết muốn thông gia với ta, chút lễ hỏi này không đủ đâu. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Hắn nuốt sạch lễ vật của người tuyết, nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ với thỉnh cầu thông gia của người tuyết. Khi cổ can đảm được sản xuất ra nhiều một chút, Phương Nguyên một lần nữa tiến hành tu hành hồn đạo. Ngày qua ngày, hắn đắm chìm trong tu hành. Nội tình hồn phách của hắn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tăng lên. Ngoài trừ tu hành hồn đạo, hắn còn lợi dụng vần sáng trí tuệ bắt đầu cải tiến sát chiêu. Hắn nắm giữ rất nhiều sát chiêu, liên quan đến tất cả lưu phái trên thế gian. Hắn cần cải tiến sát chiêu ưu tú, có thể sử dụng được phàm cổ và tiên cổ trong tay mình, gia tăng chiến lực và thủ đoạn của bản thân. Phương Nguyên vùi đầu tu hành, còn đám người Ảnh Tông thì tận sức thăm dò và chiến đấu ở Thái Khâu. Mao Lục, Địa Linh Lan Gia thì luyện chế tiên cổ cho Phương Nguyên. Mỗi người đều có công việc của chính mình, chỉ có một mình Tuyết Nhi là người nôn nóng nhất. Vị đại mỹ nhân người tuyết mang theo nhiệm vụ của tộc người tuyết đến, kết quả Phương Nguyên nuốt sạch lễ vật của nàng, nhưng ngay cả mặt nàng cũng không gặp một lần, để nàng một chỗ chẳng quan tâm. Tuyết Nhi nhiều lần cầu kiến Phương Nguyên, nhưng nàng chẳng qua chỉ là cổ tiên lục chuyển, Phương Nguyên có chiến lực bát chuyển, cấp độ hai bên có sự chênh lệch. Hơn nữa nàng còn ở bên trong Phúc Địa Lan Gia, cho nên đều bị Phương Nguyên nhất nhất khước từ. Như vậy, Tuyết Nhi cầu kiến không được, trong lòng phiền muộn không thôi. Ưu sầu và phẫn nộ càng lúc càng nhiều. Một ngày nọ, người tuyết lại gửi tin thúc giục, Tuyết Nhi đột nhiên có hy vọng. Thì ra, người tuyết thấy Tuyết Nhi không hề có tiến triển, không được Phương Nguyên cho gọi, liền bí mật thương lượng. Bọn họ đạt thành nhận thức chung. Phương Nguyên đã nhận lễ hỏi, tức là có ý muốn thông gia. Nhưng vì sao không gặp Tuyết Nhi, chỉ sợ là lễ hỏi không đủ phân lượng, không xứng với thân phận của hắn. Thế là, người tuyết lập một nhóm, lần này cùng nhau mang đến cho Tuyết Nhi. Nhưng chuyện gì đang xảy ra chứ? Tuyết Nhi ta là thiên chi kiêu nữ trong tộc, mỹ danh Lan Sa. Lần này chủ động muốn thông gia với nhân tộc, thậm chí còn có lễ hỏi đầy đủ. Nhưng ngay cả mặt cũng chẳng gặp ta được một lần. Tuyết Nhi mang theo phiền muộn đi cầu kiến Phương Nguyên. Phương Nguyên đồng ý gặp. Nhưng ai ngờ Phương Nguyên lại nói với nàng một chuyện vượt quá ý liệu của nàng. Phương Nguyên nhìn chằm chằm Tuyết Nhi. Tuyết Nhi tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người cao gầy, thanh xuân tịnh lệ, mắt lam tóc lam, băng cơ ngọc cốt. Rất có phong tình của dị nhân. Làn da nuột nà và bộ ngực đầy đặn sẽ khiến hầu hết đàn ông dồn ánh mắt vào đó. Nàng xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân của gia tộc người tuyết. Nhưng Phương Nguyên lại thờ ơ trước vẻ đẹp động lòng người của nàng, không chỉ thờ ơ mà còn hỏi, đây có phải là thành ý của gia tộc người tuyết của ngươi không? Tuyết Nhi có chút không hiểu thấu ý của Phương Nguyên, vội vàng nói, còn xin Phương Nguyên đại nhân ngài chỉ rõ. Chút lễ mọn này mà cũng muốn kết hôn với ta. Quý tộc không khỏi suy nghĩ hảo huyền, muốn dễ dàng như vậy có được chiến lực bát chuyển giúp đỡ. Chuyện tốt như vậy, không khác gì miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Phương Nguyên cười lạnh. Tuyết Nhi sửng sốt. Phương Nguyên thẳng thắn như vậy khiến nàng có chút không tiếp nhận được. Chợt, trong lòng nàng dâng lên một sự xấu hổ và giận dữ. Nàng chính là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ của người tuyết, được công nhận là đệ nhất mỹ nhân. Lần này nàng mang lễ vật đến thông gia, chẳng khác nào tự tiến cử mình, cho nên đành phải ăn nói khép nép. Không nghĩ đến Phương Nguyên lại kiêu ngạo, không để nàng vào mắt, lại càng lòng tham không đáy, cảm thấy lễ vật của người tuyết quá mỏng, không cách nào thể hiện được thành ý của tộc người tuyết. Mỏng ở chỗ nào? Lễ vật rất nặng, đều được chọn lựa cẩn thận bên trong kho tàng của người tuyết để đưa cho Phương Nguyên. Vốn, ấn tượng của Tuyết Nhi đối với Phương Nguyên cũng không tệ lắm. Dù sao Phương Nguyên thiên tư tung hoành, có chiến lực bát chuyển, không phải người bình thường có thể đạt được. Nhưng cho đến bây giờ, ấn tượng về Phương Nguyên trong lòng nàng đã rớt xuống ngàn trượng. Nếu dựa theo tính cách trước kia, Tuyết Nhi đã sớm phải tay bỏ đi. Nhưng lúc này nàng lại không phải tự do một mình, mà trên vai gánh vác trách nhiệm của bộ tộc. Tuyết Nhi hít thở sâu một hơi, Phương Nguyên đại nhân nếu đã nhận hai phần lễ vật, vậy nên coi trọng tính thông gia giữa đôi bên. Nếu ngươi có gì bất mãn đối với lễ vật, có yêu cầu gì thì có thể nói ra. Ta sẽ gửi tin tức về nhà để các trưởng bối trong nhà thương thảo. Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị xong danh sách. Lúc này, một con phàm cổ tính đạo từ trên người hắn bay ra. Bay đến tay Tuyết Nhi. Cái này. Tuyết Nhi vừa xem, lập tức trợn mắt. Khẩu vị của Phương Nguyên khiến nàng phải kinh hãi. Nhưng cho dù nàng giật mình, nhìn nàng cũng vẫn rất đẹp. Hai mắt mở to, khí chất lạnh lẽo của nàng giảm đi rất nhiều, thay vào đó là sự đáng yêu nhiều hơn. Không chỉ danh sách này thôi đâu. Phương Nguyên lại nói. Ngươi còn có yêu cầu khác. Sắc mặt Tuyết Nhi vô cùng khó coi, cố gắng kềm chế lửa giận trong lòng. Nào biết được biểu hiện của Phương Nguyên vô cùng thản nhiên, da mặt dày như tường thành. Hắn dùng giọng điệu đương nhiên nói, nếu quý tộc thỏa mãn được danh sách này của ta, thành ý của quý tộc là đủ. Nhưng thành ý của ngươi không đủ. Thành ý của ta. Phương Nguyên ngửa đầu, cười nhạt, không phải chó mèo nào cũng có tư cách trở thành thê tử của ta. Mặc dù người tuyết đề cử ngươi, nhưng ngươi có tư cách hay không, ngươi còn cần thông qua thể nghiệm của ta. Khảo nghiệm. Tuyết Nhi cắn răng, xin Phương Nguyên đại nhân chỉ rõ. Phương Nguyên nói, ngươi đến thái khâu vơ vét hồn phách cho ta. Khi ngươi rời khỏi chỗ này, sẽ có người đến sắp xếp cho ngươi. Tuyết Nhi cảm thấy chua xót trong lòng. Nàng là thiên chi kiêu nữ, có khi nào lại bị lạnh nhạt như thế chứ? Nhưng ngại trách nhiệm bộ tộc, nàng đành phải gật đầu đồng ý, nhìn theo bóng lưng của Tuyết Nhi, Phương Nguyên rơi vào im lặng. Sắp xếp như vậy, chiến lực của Tuyết Nhi có thể lợi dụng. Từ đó sẽ có thêm một cổ tiên giúp Phương Nguyên tu hành. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Điều mà hắn muốn làm chính là thăm dò. Hắn nhận phần lễ hỏi thứ hai, biểu hiện sự bất mãn của mình, chính là muốn khảo nghiệm Tuyết Nhi, sau đó là khoe khoang, chính là muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của tộc người tuyết. Nếu bọn họ muốn thông gia, rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu quyết tâm chứ? Quyết tâm của bọn họ lớn bao nhiêu, Phương Nguyên từ đó có thể ép ra lợi ích lớn bấy nhiêu. Phương Nguyên cũng không sốt ruột. Chuyện kết hôn không phải năm ba câu là có thể quyết định được. Hai bên thật ra cũng không quen thuộc với nhau. Phương Nguyên dò xét, tộc người tuyết tất nhiên cũng sẽ dò xét. Nhưng Phương Nguyên có thể khẳng định, phương diện này tuyệt đối có lợi. Chuyện thông gia không phải trọng điểm. Phương Nguyên rất nhanh bỏ qua mọi chuyện, vùi đầu vào tu hành. Tu hành hồn đạo, kinh doanh tiên khiếu. Ngoài ra, Phương Nguyên còn dựa vào vần sáng trí tuệ để cải tiến sát chiêu. Thủ đoạn mạnh nhất của Phương Nguyên chính là sát chiêu tiên đạo ấn hộ thân nghịch lưu, nhưng Phương Nguyên tạm thời chưa cải tiến lại nó. Nếu sát chiêu này đối mặt cổ tiên thiên đình hẳn không còn đảm bảo an toàn được bao nhiêu, nhưng hiện tại hoàn cảnh của Phương Nguyên vẫn tương đối an toàn. Không chỉ cách xa Bắc Nguyên, hắn còn ẩn thân bên trong phúc địa Lan Gia, có quỷ quan y che chở, trong thời gian ngắn thiên đình sẽ không tìm thấy hắn. Hơn nữa, còn có một điểm, muốn cải tiến ấn hộ thân nghịch lưu, thời gian bỏ ra sẽ khá dài, hiệu quả thấy được lại chậm. Phương Nguyên trái lo phải nghĩ, quyết định cải tiến sát chiêu trí đạo do Tử Sơn Chân Quân nắm giữ. Vì sao hắn lại có lựa chọn này? Đầu tiên, những sát chiêu này đều rất ưu tú và cường đại. Tiếp theo, Phương Nguyên có cảnh giới tông sư trí đạo, có lợi cho cải tiến. Cuối cùng, trong tay Phương Nguyên có không ít tiên cổ trí đạo, đều là quà tặng của Tử Sơn Chân Quân trước khi chết. Trận Tử Huyết Tiên Hà, Tử Niệm Quang Hộ, Nhiên Niệm Phi Thạch, Nhất Niệm Hoa Khai, Tử Niệm Động Tất Linh Động Tinh Mang, Loạn Phương Hỗn Hướng Vụ, Khước Thế Niệm Về Thân, Nhất Niệm Vạn Lưu Tiêu trong trạng thái Tử Sơn Chân Quân không ổn, ông đều sử dụng những thủ đoạn này toàn diện chống lại Long Công. Long Công là ai? Ông ta đường đường là sư tôn của Hồng Liên, địa vị cực lớn, chiến lực trác tuyệt, chính là bát chuyển đỉnh phong. Khi Phương Nguyên cải tiến sát chiêu, Ảnh Vô Tà đến tìm Tuyết Nhi. Người chính là Tuyết Nhi? Ảnh Vô Tà hỏi. Tuyết Nhi nhìn thấy Ảnh Vô Tà, chỉ thấy dáng người nàng nhỏ bé, giống như ấu nữ. Da trắng như tuyết, người mặc áo xanh, lỗ tai đeo hoa tai có viên ngọc xanh, dập dần ánh sáng màu xanh. Ảnh Vô Tà vẫn sử dụng nhục thân của Thủy Ba Tiên Tử, tất nhiên mỹ lệ động lòng người. Nếu không phải như thế, Thiên Biến Lão Tổ sẽ không thu nhận Thủy Ba Tiên Tử, trở thành tiểu thiếp thứ ba của ông ta, hơn nữa còn rất sủng ái. Vị nữ tiên xinh đẹp này là ai? Quan hệ với Phương Nguyên như thế nào? Tại sao tình báo gia tộc lại không có? Hơn nữa nàng ta còn là cổ tiên thất chuyển. Trong lòng Tuyết Nhi dâng lên rất nhiều nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, tiểu nữ tử là Tuyết Nhi, không biết tôn tính vị tỷ tỷ mỹ lệ này là gì. Ảnh Vô Tà cau mày. Ban đầu y còn cảm thấy hứng thú với nhục thân của Thủy Ba Tiên Tử. Nhưng thời gian càng lâu, vốn bản chất là nam, càng lúc càng cảm thấy không được tự nhiên. Trước đó không lâu, y đưa ra yêu cầu với Phương Nguyên, muốn đổi cơ thể này. Cho dù là nhục thân lục chuyển, chỉ cần tu hành hồn đạo là được. Đừng gọi ta là tỷ tỷ. Ngươi gọi ta là Vô Tà huynh trưởng là được. Ảnh Vô Tà khoát tay, đi thôi, để ta dẫn ngươi đến Thái Khâu tập trung với những người khác. Tông chủ khảo nghiệm ngươi, chính là trong một khoảng thời gian giống nhau, xem ai có thể thu hoạch nhiều hồn phách chất lượng hơn. Vâng. Tuyết Nhi vội vàng đồng ý, trong lòng lại càng nghi hoặc hơn. Nàng đi đằng sau, nhìn chằm chằm bóng lưng Ảnh Vô Tà, thầm nghĩ, nữ tiên này rất kỳ lạ, lại muốn ta xưng là huynh trưởng. Hai người rời khỏi Phúc Địa Lan Gia, thông qua cổ trận truyền tống đến Thái Khâu. Vừa tiến vào Thái Khâu, Tuyết Nhi đã cảm thấy khẩn trương. Dù sao đây cũng là khu vực hung hiểm trứ danh Bắc Nguyên. Đồng thời, nàng đối với khảo nghiệm lần này cũng có chút bất an. Dù sao tu vi của nàng cũng chỉ là tu vi lục chuyển, thủ đoạn mà nàng tự hào nhất cũng chỉ là điều tra. Bay cùng ta, nhanh nhanh nhanh. Thời gian rất quý giá, chúng ta cần phải trân quý từng khắc. Không ngừng cố gắng, phấn đấu mới là chân lý cuộc sống. Ảnh Vô Tà không ngừng thúc giục đấu chí của Tuyết Nhi. Đây chính là hiệu quả của sát chiêu tiên đạo đấu chí sục sôi. Tuyết Nhi càng lúc càng cảm thấy Ảnh Vô Tà cổ quái, cảm thấy nhìn người đúng là không thể nhìn bề ngoài được. Diện mạo xinh đẹp như thế nhưng tính tình lại liều mạng, đúng là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là chúng ta bay thẳng có phải quá mạo hiểm hay không? Tuyết Nhi lo lắng. Nơi này là Thái Khâu, mãnh thú thành đống, hiểm cảnh trùng sinh. Cứ như vậy mà nghênh ngang phi hành, không thể nghi ngờ là biên ngắm rõ ràng nhất. Bay trên không trung, Tuyết Nhi vô cùng nôn nóng, chỉ sợ từ nơi nào đó nhảy ra một con mãnh thú tập kích nàng. Nhưng bay một đoạn dài, lo lắng của nàng cũng không thành sự thật. Đồng thời, u sầu trong lòng nàng cũng tiêu tán rất nhiều, thay vào đó là chấn kinh. Xung quanh tiên trận truyền tống đã được phái Lan Gia xử lý sạch sẽ, hoàn toàn nắm trong tay. Bọn họ thăm dò Thái Khâu đã đạt đến trình độ như vậy sao? Xem ra, thực lực phái Lan Gia còn muốn vượt qua đánh giá của tộc ta trước đó. Tin tức này đã được Tuyết Nhi lập tức truyền đạt cho tộc người Tuyết. Ồ, bên kia có một đàn long tượng. Tuyết Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Ảnh Vô Tà kinh ngạc nhìn Tuyết Nhi một chút, thầm nghĩ người này cũng có chỗ độc đáo. Dựa theo thủ đoạn của Ảnh Vô Tà, phải kém Tuyết Nhi mấy hơi mới phát hiện được đàn long tượng. Thủ đoạn điều tra của Ảnh Vô Tà mạnh hơn Tuyết Nhi, nhưng lúc này nhục thân của Ảnh Vô Tà lại khắc chế thủ đoạn điều tra của y. Đám long tượng này là thứ mà tông chủ cần, chúng ta bắt chúng trước đi. Ảnh Vô Tà thay đổi phương hướng. Tuyết Nhi cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng nhìn trong danh sách lễ vật của Phương Nguyên có ghi long tượng. Đám long tượng này khá bình thường, chỉ có 2-3 con long tượng hoang thú. Ảnh Vô Tà bỗng nhiên bay lên không, trực tiếp thi triển sát chiêu hồn đạo tiên cấp. Tiếng rít gào của hồn khiếu bao trùm toàn bộ đàn long tượng. Một lát sau, đám long tượng ngã xuống, chìm vào hôn mê. Thủ đoạn lợi hại thật. Tuyết Nhi thầm kinh hãi, nhưng rồi lại có nghi hoặc mới, rõ ràng nàng ta có khí tức thủy đạo, vì sao lại sử dụng thủ đoạn hồn đạo? Ảnh Vô Tà am hiểu nhất là sát chiêu dẫn hồn nhập mộng, nhưng cổ trùng tạo thành sát chiêu này đều bị Phương Nguyên nắm giữ. Phương Nguyên chỉ để lại cho Ảnh Vô Tà một số tiên cổ hồn đạo. Cho nên, thủ đoạn chủ yếu nhất của Ảnh Vô Tà đều là hồn đạo. Ảnh Vô Tà cất đàn long tượng vào tiên khiếu, dẫn Tuyết Nhi lên đường lần nữa. Một lát sau, hai người bọn họ gặp Hắc Lâu Lang. Lại là một vị đại mỹ nhân. Tuyết Nhi cau mày nhưng rồi chợt giãn ra. Nàng âm thầm quan sát, so với ảnh vô tà, người này chỉ có tu vi lục chuyển giống ta. Tuyết Nhi lặng lẽ thở phào một hơi. Tuy Tuyết Nhi là nhân tài mới nổi của tộc người Tuyết, thiên chi kiêu nữ, nhưng tài nguyên tộc người Tuyết yếu kém chính là sự thật. Tuyết Nhi có thể thành tựu lục chuyển ở cái tuổi này đã là thành tích rất tuyệt. Nhưng khi ở chung với ảnh vô tà, rốt cuộc thì tu vi lục chuyển cũng phải thua kém thất chuyển. Mặc dù ngoài mặt Tuyết Nhi không biểu hiện gì cả, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đè nén. Hiện tại nhìn thấy một vị nữ tiên lục chuyển, tâm trạng đè nén của nàng trở nên thư giãn một chút. Xin chào, người có thể gọi ta là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi chào hỏi đầu tiên. Nàng cảm thấy nên giữ quan hệ tốt với những người bên cạnh Phương Nguyên. Xin chào, người cứ gọi ta là Hắc Lâu Lang. Hắc Lâu Lang mỉm cười, ánh mắt lấp lóe mấy lần, không để lại dấu vết đánh giá Tuyết Nhi một chút. Trong lòng nàng đang suy đoán, cổ tiên người Tuyết. Tại sao lại chủ động tiếp cận chúng ta? Phương Nguyên hắn muốn làm cái gì thế? Tộc người Tuyết muốn thông gia với Phương Nguyên chỉ thông báo cho ảnh vô tà mà không thông báo cho các thành viên khác biết. Cho nên Hắc Lâu Lang chỉ biết, Phương Nguyên muốn quần tiên ảnh tông tiếp nhận Tuyết Nhi, trong thời gian sắp đến giúp đỡ lẫn nhau tích cực thăm dò Thái Khâu. Được rồi, các người đã làm quen với nhau. Chúng ta rời đi trước đã. Ảnh vô tà nói. Y lấy ra một con cổ trùng tín đạo, sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, lập tức biết được Diệu Âm tiên tử và Bạch Thỏ cô nương đang ở đâu. Hắc Lâu Lang, ngươi làm việc của mình đi. Ta dẫn Tuyết Nhi đến gặp những người khác. Nhìn ảnh vô tà và Tuyết Nhi rời đi, trong lòng Hắc Lâu Lang khẽ động. Trực giác nói cho nàng biết, Tuyết Nhi gia nhập rất đột ngột, mục đích dường như không đơn giản. Tính cách của Hắc Lâu Lang kiêu hùng. Mặc dù bị cưỡng chế Hạ Minh Nhước, mất đi tự do, nhưng trên thực tế, mỗi giờ mỗi khắc nàng đều nghĩ cách thoát khỏi khống chế của Phương Nguyên. Ai mà không muốn hướng đến tự do chứ? Khoan đã, để ta đi cùng với các ngươi. Ta phụ trách nộp heo kỳ nha. Đáng tiếc ta tìm mãi mà không có. Chi bằng để Diệu Âm ra tay giúp ta điều tra. Hắc Lâu Lang nói xong, lập tức bay đến. Tuyết Nhi cảm thấy rất vui. Nàng cho rằng có thể thân thiết với Hắc Lâu Lang hơn một chút. Hắc Lâu Lang cũng muốn lừa nàng, liền giả vờ giả vịt, thái độ nhiệt tình. Thế là, ảnh vô tà đi trước, Tuyết Nhi và Hắc Lâu Lang đi theo đằng sau. Lâu Lang tỷ tỷ, được quen biết với tỷ thật là vui. Không bao lâu sau, Tuyết Nhi đã gọi Hắc Lâu Lang là tỷ tỷ, tư thái rất thấp. Ả đàn bà ngu ngốc này Hắc Lâu Lang khịt mũi coi thường. Nhưng nàng đã từng là bên thắng trong trận chiến Vương Đình, trên vai gánh vác huyết hải thâm cừu, sống dưới bóng ma của phụ thân là Hắc Thành, am hiểu tính toán. So sánh với nàng, Tuyết Nhi sinh sống trong tộc người Tuyết, quá trình trưởng thành không có bao nhiêu sóng gió, tâm tính đương nhiên là đơn thuần hơn nhiều. Hắc Lâu Lang rất nhanh phát hiện, Tuyết Nhi thật sự muốn tìm hiểu tin tức quần tiên ảnh tông. Nàng liền lợi dụng tâm lý này của Tuyết Nhi, nói ra một số tin tức có giá trị, sau đó thừa cơ hỏi lại. Tuyết Nhi đương nhiên cũng có ý thức phòng bị, nhưng cuối cùng cũng không địch lại tâm cơ của Hắc Lâu Lang. Khi sắp bại lộ, bỗng nhiên ảnh vô tà xen vào, đó không phải là heo kỳ nha sao? Hắc Lâu Lang, vận khí của ngươi đúng là không tệ. Lần này không cần thiếu Diệu Âm một ân tình rồi. Thuận theo ngón tay chỉ của ảnh vô tà, Tuyết Nhi quả nhiên nhìn thấy một con hoang thú thượng cổ. Hình thể của con heo kỳ nha này rất lớn, cơ bắp xoắn lại, đang nằm ngủ trưa trên mặt đất, khí thế phi phàm. Trong lòng Tuyết Nhi lập tức nhảy dựng một cái. Dựa vào chiến lực của nàng, nàng không phải là đối thủ của heo kỳ nha. Hắc Lâu Lang bị cắt ngang, trong lòng không khỏi tức giận, nhưng lại không cách nào phản bác ảnh vô tà, đành hừ một tiếng, xông thẳng đến chỗ heo kỳ nha. Lâu Lang tỷ tỷ cẩn thận. Tuyết Nhi lo lắng lên tiếng, không khỏi thầm khen. Vị Lâu Lang tỷ tỷ mà nàng vừa mới kết bạn không bao lâu đúng là có dũng khí rất lớn. Nhưng nàng chỉ có tu vi lục chuyển, sao có thể là đối thủ của heo kỳ nha được? Xem ra, vẫn phải dựa vào vị thủy ba tiên tử này rồi. Nhưng tình huống tiếp theo khiến Tuyết Nhi phải ngây người. Chỉ thấy khí thế của Hắc Lâu Lang càng thêm hung hãn hơn so với heo kỳ nha. Khi nàng chiến đấu, khí chất hoàn toàn thay đổi, ngọn lửa quanh người hừng hực, bành trướng hạo đảng, rất có khí khái hủy thiên diệt địa kinh khủng. Tiên cổ lục chuyển, tiên cổ thất chuyển nhiều tiên cổ quá. Tuyết Nhi quan chiến, rất nhanh nhướng mắt, phát hiện được độ giàu có của Hắc Lâu Lang. Hắc Lâu Lang kế thừa chân truyền và tiên cổ của phần thiên ma nữ. Phương Nguyên cũng không lấy đi của nàng. Bởi vì tiên cổ của hắn đã đủ dùng, chi bằng tạm thời gửi lại trên người Hắc Lâu Lang, để nàng xuất lực vơ vét hồn phách cho hắn. Dưới thế công cuồng mãnh của Hắc Lâu Lang, heo kỳ nha đầu tiên là phẫn nộ, sau đó cuồng loạn, cuối cùng bại trận hoảng sợ chạy đi. Tuyết Nhi giật mình không thôi. Hắc Lâu Lang bạo phát chiến lực là cường giả thất chuyển. Điều này đã vượt qua dự đoán trước đó của Phương Nguyên. Lâu Lang tỷ tỷ mạnh thật. Tỷ ấy có đủ loại sát chiêu tiên đạo, uy lực tuyệt luân, bưu hãn vô cùng. Nhưng khí tức của tỷ ấy rõ ràng là lực đạo, vì sao lại sử dụng thủ đoạn viêm đạo? Vừa khiếp sợ lại vừa nghi hoặc. Tuyết Nhi hoàn toàn không hiểu. Thủy Ba tiên tử là khí tức thủy đạo, lại dùng thủ đoạn hồn đạo. Hiện tại vị cổ tiên Hắc Lâu Lang này rõ ràng là lực đạo, kết quả lại dùng viêm đạo. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Một lát sau, Hắc Lâu Lang thu hồi thi thể heo kỳ nha. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua hoang hồn của hoang thú thượng cổ. Lâu Lang tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại. Tuyết Nhi dùng ánh mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn chằm chằm Hắc Lâu Lang. Hắc Lâu Lang lắc đầu, đây cũng không được tính là gì. Không không không, tỷ rất lợi hại. Rõ ràng tỷ chỉ có tu vi lục chuyển, nhưng chiến lực lại có thể đạt đến thất chuyển. Đây không phải cổ tiên bình thường có thể đạt đến. Tuyết Nhi vội vàng khoát tay. Hắc Lâu Lang cười khổ, ta thật sự không tính là gì. Trong ảnh tông chúng ta là bình thường nhất. Tuyết Nhi nghe Hắc Lâu Lang trả lời, trong lòng không khỏi chấn động. Hắc Lâu Lang, lát nữa ngươi gặp bọn họ, ngươi sẽ hiểu. Chúng ta đi thôi. Hắc Lâu Lang hoàn thành nhiệm vụ nhưng nàng lại không quay về, quyết định đi cùng Tuyết Nhi tìm kiếm cổ tiên ảnh tông khác. Một lát sau, bọn họ đã tập trung cùng với Diệu Âm tiên tử, Bạch Thỏ cô nương. Bình thường, tu vi của Bạch Thỏ cô nương là lục chuyển, không có chiến lực như Hắc Lâu Lang. Cho nên một mình thăm dò Thái Khâu quá nguy hiểm. Vì thế Phương Nguyên đã sắp xếp nàng đi cùng Diệu Âm tiên tử. Xin chào Tuyết Nhi. Diệu Âm tiên tử mỉm cười ôn hòa. Ngươi là cổ tiên người tuyết sao? Đây là lần đầu tiên ta gặp ương, xin chào. Bạch Thỏ cô nương yếu ớt nói. Đây là tình huống gì vậy? Tuyết Nhi vừa nghi hoặc vừa phiền muộn. Diệu Âm tiên tử là một trong ba tiên tử được công nhận ở Nam Cương. Dáng người nàng có lồi có lõm, quyến rũ động lòng người, một thân y phục màu hồng phấn, kiều diễm sáng rực, đẹp không sao tả xiết. Còn Bạch Thỏ cô nương thì da trắng như tuyết, hai mắt thật to, dung mạo thuần khiết, không chút tì vết hay tạp chất. Khí chất của nàng còn thắng cả Diệu Âm tiên tử, ngay cả Tuyết Nhi lần đầu tiên nhìn thấy nàng cũng cảm thấy nàng rất đáng yêu, có một cảm giác tin tưởng, thương tiếc. Tuyết Nhi cẩn thận phân biệt. Nàng phát hiện, Diệu Âm tiên tử là tu vi thất chuyển, Bạch Thỏ cô nương là tu vi lục chuyển. Nhưng trải qua chuyện của Hắc Lâu Lang, Tuyết Nhi không dám xem Bạch Thỏ cô nương là cổ tiên lục chuyển bình thường nữa. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, ai nấy đều rất nhiệt tình với Tuyết Nhi, đương nhiên cũng có hiếu kỳ. Tuyết Nhi đối với điều này thủ khẩu như bình. Cũng không phải tâm cơ của nàng đột nhiên lớn hơn, mà là nhiều người như vậy, ai cũng là đại mỹ nhân, khiến cho nàng cảm thấy áp lực rất lớn. Nàng đến để làm gì? Là kết hôn với Phương Nguyên. Hiện tại, bảo nàng trước mặt nhiều mỹ nhân như thế nói mình muốn trở thành vợ của Phương Nguyên, không phải có chút khiêu khích hay sao? Hay là không biết thẹn? Đồng thời, còn có một vấn đề như dãy núi động lại trong lòng Tuyết Nhi. Rốt cuộc mấy nữ tiên này có quan hệ như thế nào với Phương Nguyên? Thật ra, quan hệ giữa Phương Nguyên và bọn họ rất đơn giản. Nhưng Tuyết Nhi là người ngoài, lần đầu tiên tiếp xúc, khó tránh khỏi có suy nghĩ lệch lạc. Điều này cũng không kỳ quái. Cũng là chuyện thường tình. Được rồi, người đã làm quen với cổ tiên ảnh tông ta. Ngoại trừ chúng ta, còn có một người khá đặc biệt. Ảnh vô tà nói. Khá đặc biệt. Trong lòng Tuyết Nhi lập tức căng thẳng. Nàng rất muốn hỏi, đặc biệt có phải là chỉ quan hệ giữa vị cổ tiên này và Phương Nguyên hay không? Người này là nam hay nữ? Nhưng Tuyết Nhi cũng không cần đặt câu hỏi, bởi vì ảnh vô tà đã nói tiếp. Người này tên là Bạch Ngưng Băng. Nàng không phải thành viên ảnh tông ta, không có quan hệ rất gần, là minh hữu của chúng ta, cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Mặc dù nàng chỉ có tu vi lục chuyển nhưng trong số chúng ta, nàng ta được xem là người có chiến lực mạnh nhất. Nói xong lời cuối, ảnh vô tà hơi do dự một chút. Nhưng các cổ tiên khác nghe xong cũng không có dị nghị. Chiến lực của Hắc Lâu Lang yếu hơn Bạch Ngưng Băng một bậc. Dù sao đại lực chân vũ thể cũng không thể phối hợp với truyền thừa viêm đạo. Chiến lực của Diệu Âm tiên tử không khác biệt với Hắc Lâu Lang cho lắm. Bạch Thỏ cô nương thì không nói. Sau khi biến thành hắc thố, tàn nhẫn có thừa nhưng thủ đoạn không đủ. Vốn, chiến lực của ảnh vô tà rất cao, nhưng y chỉ dựa vào sát chiêu dẫn hồn nhập mộng. Tuy nhiên tiên cổ có liên quan đã bị Phương Nguyên lấy đi. Cho nên, kế thừa chân truyền Bạch Tướng, lại có Bắc Minh Băng phách thể. Bạch Ngưng Băng được xem là người có chiến lực mạnh nhất. Còn mạnh hơn Lâu Lang tỷ tỷ sao? Tuyết Nhi khó tin. Hắc Lâu Lang nói, ta đã nói, chiến lực của ta ở đây chẳng qua chỉ thuộc hạng tầm trung mà thôi. Tuyết Nhi không khỏi mở to mắt, nghĩ thầm, trời ơi, tại sao nơi này lại có quái thai như vậy? Tu vi lục chuyển nhưng chiến lực lại mạnh nhất. Rốt cuộc người này là thần thánh phương nào? Thiên phú tài năng rốt cuộc cao đến bao nhiêu? Bây giờ chúng ta sẽ dẫn ngươi đi. Ta nói với ngươi nhiều như vậy là để ngươi chú ý một chút. Dù sao quan hệ giữa nàng ấy và chúng ta cũng khá khác biệt. Ảnh Vô Tà tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh, bọn họ đã tiếp cận vị trí của Bạch Ngưng Băng. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kịch liệt giống như tiếng sấm sét truyền vào trong tai Quần Tiên. Rống. Sau đó, Quần Tiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, giống như tiếng mãnh thú trước khi chết. Đây là đợi đến khi Quần Tiên tìm đến, Tuyết Nhi khiếp sợ nhìn Bạch Ngưng Băng một mình đứng giữa chiến trường, chung quanh này là một vòng hoang thú thượng cổ. Các người đến đúng lúc lắm. Ta phát hiện được một nơi rất tốt. Bạch Ngưng Băng thu hồi sát chiêu Bạch Tướng, đến trước mặt Quần Tiên. Thể xác và tinh thần Tuyết Nhi lập tức chấn động. Đẹp thật. Mỹ mạo và khí chất của Bạch Ngưng Băng hoàn toàn kinh tâm động phách. Cho dù là thiên chi kiêu nữ như Tuyết Nhi, cũng bị chấn nhiếp, không khỏi nghĩ thầm, trên đời này lại có mỹ nhân như thế sao? Nếu nàng biết, Bạch Ngưng Băng chính là nam biến thành nữ, không biết sẽ có tâm trạng như thế nào? Tuyết Nhi lại nghĩ, tại sao bên cạnh Phương Nguyên lại có nhiều mỹ nhân như thế, mà người nào cũng ưu tú? Khó trách hắn lại có chút chướng mắt ta. Phúc địa Lan Gia, Đại Lục Vân Cái. Phương Nguyên một thân một mình đứng trên vân thổ. Hít sâu một hơi, hắn bình phục tâm cảnh, sau đó bắt đầu thôi động sát chiêu tiên đạo. Nhiên niệm phi thạch. Phương Nguyên thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn bắt đầu lóe lên tử quang lưu ly, sau đó suy nghĩ tranh nhau phun trào trong đầu, bên ngoài cơ thể bỗng nhiên xuất hiện từng hòn đá nhỏ. Những hòn đá này giống như bị hỏa thiêu đến đỏ bừng, nhưng lại không có một chút nhiệt độ nào. Đi. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, hòn đá nhỏ trôi nổi bên ngoài cơ thể của hắn lập tức bay vụt ra ngoài. Đá bay giữa không trung, đâm rách không khí, hoàn toàn im ắng. Cùng lúc đó, thể tích hòn đá nhanh chóng bành trướng, càng lúc càng lớn. Ban đầu chỉ lớn bằng ngón tay, trong nháy mắt đã to bằng chậu rửa mặt. Sau đó lại to bằng chiếc xe ngựa. Những viên đá cuội biến thành những tảng đá to lớn, đồng thời trên bề mặt viên đá cũng bừng lên ngọn lửa đỏ rực. Có hàng ngàn ngọn lửa đá khổng lồ, nhất thời nửa bầu trời bị nhuộm đỏ. Sau đó, tảng đá lửa khổng lồ đập vào bề mặt đám mây tạo ra ngọn lửa đỏ quái dị, nhưng không có hơi ấm, thậm chí không có tiếng nổ. Đây không phải là một tảng đá lửa thực sự, bề ngoài là vậy, nhưng thực ra nó chỉ là suy nghĩ biến thành. Đây là một trong những thế công của Tử Sơn Chân Quân, nhiên niệm phi thạch, có thể đốt cháy suy nghĩ của mục tiêu. Nó còn có một liên chiêu tên là Nhất Niệm Hoa Khai. Sau khi tảng đá lửa oanh tạc một vòng, Phương Nguyên duỗi ngón trỏ tay phải của mình ra, chỉ nhẹ. Đột nhiên, quỷ hỏa bị dập tắt, từ trong các miệng núi lửa khác nhau được tạo ra đột nhiên trăm hoa đua nở, vô số đóa hoa tươi sáng đều đặn vươn lên, thi nhau khoe sắc. Những bông hoa nở rộ, ngay lập tức biến khu vực động hàng trăm mẫu thành một cánh đồng hoa bạc ngàn đầy màu sắc. Đáng tiếc đối tượng không phải cổ tiên, chỉ là vân thổ không có suy nghĩ. Những bông hoa này chỉ đẹp mà không có bất kỳ sức mạnh hữu dụng nào. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, trong phút chốc, tất cả những bông hoa lấp đầy tầm nhìn của hắn biến mất. Thân hình Phương Nguyên khẽ nhoáng một cái. Sát chiêu tiên đạo, nhất niệm hóa vạn thiên. Lập tức chung quanh hắn, huyễn ảnh trùng sinh. Ban đầu chỉ là mấy chục huyễn ảnh tử quan, nhưng sau mấy hơi thở, số lượng huyễn ảnh tử quan này đã tăng lên quy mô gần 10 vạn. Chân thân Phương Nguyên ẩn tàng bên trong. Nếu không có sát chiêu điều tra cường đại, tuyệt không thể phát hiện ra hắn. Chiêu này thật ra rất giống một chiến thuật của Phương Nguyên trước đó. Trước Phương Nguyên thi triển vạn ngã, sau đó sử dụng gặp mặt từng quen biết, biến thành một hư ảnh lực đạo bên trong, ẩn tàng chân thân, khiến người ta không thể phân biệt được. Ưu thế của một chiêu này của Tử Sơn Chân Quân nằm ở chỗ, nó chỉ có một chiêu, nhưng hiệu quả lại bù đắp được hai chiêu vạn ngã và gặp mặt từng quen biết của Phương Nguyên. Bởi vậy tiêu hao tiên nguyên cũng ít hơn một chút. Còn có một ưu thế nữa chính là tốc độ số lượng huyễn ảnh tăng lên còn viễn siêu hơn hư ảnh lực đạo. Nhưng nhược điểm nằm ở chỗ, huyễn ảnh tử quan không có uy năng công phạt, chỉ đơn thuần ngụy trang, nghe nhìn lẫn lộn, không bằng hư ảnh lực đạo, bản thân còn có uy năng công phạt. Phương Nguyên đánh tan nhất niệm hóa vạn thiên, hai tay khẽ đẩy, trực tiếp đẩy ra một luồng mây mù. Đây là sát chiêu tiên đạo loạn phương hỗn hướng vụ, có thể làm cho cổ tiên đánh mất cảm giác phương hướng. Sau đó, Phương Nguyên thử thúc dục thế niệm về thân, nhất niệm vạn lưu tiêu, tất cả đều rất thuần thục, thành công thôi động. Hắn đặt trọng điểm ở chiêu cuối cùng. Sát chiêu tiên đạo tử niệm động tất linh động tinh mang. Chiêu này thôi động rất rườm rà, nhưng hiệu dụng lại rất kỳ diệu và cường đại. Nó có thể thông qua mỗi một kích thu thập ảo diệu sát chiêu tiên đạo đối phương, đồng thời truyền tin tức đứt quãng về cho Phương Nguyên. đến khi tin tức được thu thập đến một trình độ nào đó, Phương Nguyên có thể dựa vào thủ đoạn trí đạo, từ trong chiến đấu nghiên cứu ra được làm thế nào để đối phó với sát chiêu của đối phương. Sau đó, ý giải sát chiêu tiên đạo xuất hiện thì có thể thôi phát, phá giải thủ đoạn của kẻ địch, đặt vững thắng cục. Phương Nguyên thử thôi động. Tử niệm động tất linh động tinh mang đích thật trình tự rất rườm rà. Phương Nguyên thôi động liên tục 3 lần mới thôi động thành công. Trong quá trình đó còn có một chút tổn thương. Có tiên cổ nhân như cố, Phương Nguyên đương nhiên không sợ chút vết thương nho nhỏ đấy. Mấy ngày qua ta không ngừng luyện tập, đã nắm giữ gần hết thủ đoạn của Tử Sơn Chân Quân. Phương Nguyên ước định trong lòng. Lúc này, từ lúc Tuyết Nhi chủ động tìm đến cửa đã qua nửa tháng. Mấy ngày qua, Phương Nguyên chủ yếu tu luyện hồn đạo, tăng cường nội tình hồn phách. Hiện tại, hắn đã có thiên vạn nhân hồn. Kinh doanh tiên khiếu đang từng bước được triển khai. Ngoài ra còn có luyện tập sát chiêu. Sát chiêu cần phải luyện tập. Bởi vì mỗi lần thôi động sát chiêu sẽ có nguy hiểm. Nếu thôi động thất bại, ngược lại tự hại bản thân. Phương Nguyên có vô số truyền thừa, đồng thời còn có rất nhiều sát chiêu. Nhưng nền tảng sát chiêu là tiên cổ. Đầu tiên, Phương Nguyên đã luyện tập sát chiêu trí đạo của Tử Sơn Chân Quân. Tử Sơn Chân Quân là phân hồn đời thứ nhất của U Hồn Ma Tôn, thủ đoạn có thể chống lại Long Công, tất nhiên là rất cao minh. Đồng thời, trước khi ông chết, ông còn giao tất cả tiên cổ trí đạo còn thừa của mình cho Phương Nguyên. Vì thế, Phương Nguyên mới có được cơ sở thúc dục sát chiêu tiên đạo của Tử Sơn Chân Quân. Đương nhiên, tiên cổ của Tử Sơn Chân Quân cũng không hoàn hảo, vẫn còn thiếu không ít. Nhưng điều này đối với Phương Nguyên mà nói cũng không quan trọng. Hắn có cảnh giới tông sư trí đạo, quan trọng là còn có vầng sáng trí tuệ có thể dựa vào, giúp cho Phương Nguyên nhanh chóng cải tiến sát chiêu. Bây giờ hắn thôi động sát chiêu trí đạo, phần lớn đã trải qua một chút cải tiến. Luyện tập xong, Phương Nguyên đến chỗ của Cổ Trí Tuệ. Hắn ngồi xếp bằng bên cạnh Cổ Trí Tuệ, tắm dưới vầng sáng trí tuệ, bắt đầu suy nghĩ và tổng kết lại tâm đắc của lần luyện tập này. Sau mỗi lần luyện tập, hắn đều sẽ tổng kết lại, đồng thời căn cứ vào trải nghiệm luyện tập của mình, tiến hành cải tiến sát chiêu lần nữa. Rất nhiều sát chiêu sáng tạo ra, bao gồm kinh nghiệm, thói quen, khí chất và nhiều thành phần khác của chính cổ tiên. Nhưng những sát chiêu này là sát chiêu của người khác, kém xa độ thân thiết của sát chiêu Vạn Ngã, đại thủ ấn lực đạo do chính Phương Nguyên sáng tạo ra. Cho nên, Phương Nguyên phải không ngừng cải tiến. Một lát sau, Phương Nguyên suy nghĩ hoàn tất, cũng không tiến hành sửa chữa bất cứ chỗ nào trong sát chiêu tiên đạo của Tử Sơn Chân Quân nữa. Mấy ngày qua, ta không ngừng luyện tập, không ngừng điều khiển sát chiêu, cuối cùng đã đạt đến trình độ không cần thay đổi nữa. Chỉ khi nào ta có sự tiến bộ to lớn về phương diện trí đạo thì mới có thể tiếp tục cải tiến. Hiểu được điều này, Phương Nguyên cũng không ép buộc nữa. Trọng điểm suy tính của hắn hôm nay không phải ở phương diện này mà là hoàn thành suy tính sát chiêu cật lực. Vốn, Phương Nguyên có một con tiên cổ cật lực, tiêu hao tiên nguyên để thôi động tiên cổ, tăng trưởng đạo ngân lực đạo cho bản thân. Đáng tiếc, con tiên cổ cực phẩm này đã bị tổn hại. Nhưng không sao, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Trong tay Phương Nguyên có nhiều tiên cổ như vậy, lại có vầng sáng trí tuệ phụ trợ, hắn hoàn toàn có thể nhanh chóng suy tính ra sát chiêu tiên đạo cật lực. Có sát chiêu đó, hắn hoàn toàn có thể thay thế tác dụng của tiên cổ cật lực. Suy tính thành công. Ước chừng một chén trà sau, Phương Nguyên hài lòng mang theo thành quả rời khỏi Cổ Trí Tuệ. Suy tính sát chiêu tiên đạo cật lực bắt đầu từ 6 ngày trước, cho đến hôm nay rốt cuộc đã hoàn toàn thành công. Sát chiêu tiên đạo lục chuyển này lấy tiên cổ tiểu cật làm hạch tâm, tiên cổ lực đạo khác làm phụ trợ, thông qua tiêu hao tiên tài lực đạo giúp cổ tiên gia tăng đạo ngân lực đạo cho bản thân. Hiệu quả của mỗi lần tu hành so với tiên cổ cật lực còn muốn tốt hơn một chút. Nhưng tiêu hao cũng nhiều hơn. Bởi vì cổ trùng liên quan quá nhiều, kém xa việc thuận tiện thôi động một con tiên cổ cật lực. Tổng thể mà nói, vừa có lợi vừa có hại. Thời gian sau đó, Phương Nguyên ngoại trừ luyện tập sát chiêu Tử Sơn Chân Quân, chính là nhiều lần thôi động sát chiêu cật lực, trợ giúp bản thân gia tăng đạo ngân lực đạo. Bây giờ, đạo ngân nhiều nhất trên người hắn là đạo ngân biến hóa đạo, có gần 5 vạn. Tiếp theo là đạo ngân băng tuyết đạo, vận đạo, khí đạo, âm đạo, đều có hơn 1 vạn. Lực đạo rất ít. Phương Nguyên không có khả năng vượt qua được tai kiếp liên quan đến lực đạo. Hắn chiếm đoạt tiên khiếu cũng không có lưu phái chuyên tu lực đạo. Lần này, hắn trọng điểm bổ sung phương diện này. Sở dĩ hắn lựa chọn lực đạo cũng đã trải qua suy tính kỹ càng. Hiện tại, thủ đoạn mạnh nhất trong tay hắn chính là ấn hộ thân nghịch lưu và vạn giao. Cái trước chủ phòng, cái sau chủ công. Cả hai đều có liên quan đến lực đạo. Cho nên, tăng trưởng đạo ngân lực đạo, chiến lực tăng lên sẽ rất rõ rệt. Về phần tu luyện sát chiêu trí đạo của Tử Sơn Chân Quân, chủ yếu là làm phong phú thủ đoạn của mình. Còn chân chính quyết định chiến lực vẫn là ấn hộ thân nghịch lưu. Phương Nguyên chuyên cần khổ luyện, nghiền ép thời gian của mình đến cực hạn. Mỗi một phút một giây đều phải được lợi dụng đầy đủ. Hoàn cảnh an toàn này rất khó có được. Từ lúc trùng sinh đến nay, Phương Nguyên rốt cuộc đã có được một cơ hội tốt như vậy, có thể phát triển đầy đủ thực lực, tích lũy nội tình cho mình. Kinh doanh tiên khiếu, luyện tập sát chiêu, tu hành hồn đạo, gần như ngày nào Phương Nguyên cũng đều có một diện mạo hoàn toàn mới. Tốc độ tiến bộ của hắn nghe rợn cả người. Cho dù là địa linh lang gia cũng âm thầm chấn động. Đây chính là những gì mà thiên đình đã đánh giá, sau khi lấy được truyền thừa ảnh tông, nội tình Phương Nguyên thâm thúy đến mức khó mà tin nổi. Bây giờ bỗng nhiên bạo phát, nhất định sẽ hình thành thực lực giếng phun. Sau khi Tuyết Nhi tiếp xúc với thành viên ảnh tông, biểu hiện rất cố gắng và nhu thuận. Mặc dù chiến lực bản thân nàng không cao, nhưng phương diện điều tra lại có rất có bản lĩnh, hợp tác với thành viên khác của ảnh tông, thăm dò thái khâu cho Phương Nguyên, săn được không ít hồn phách. Việc Phương Nguyên lạnh lùng như thế khiến cho nội bộ người Tuyết xuất hiện mâu thuẫn. Bà của Tuyết Nhi là băng viện chủ trương kiên trì, thậm chí còn đưa thêm một phần lễ vật biểu đạt thành ý của bên mình. Nhưng phe khác lấy băng phong dẫn đầu một số cổ tiên người Tuyết lại có ý kiến phản kiến. Bọn họ cho rằng cái giá thông gia với Phương Nguyên quá lớn, chỉ bằng tiếp tục nhẫn nại chịu đựng tộc người đá ức hiếp. Bởi vì thành viên ảnh tông xuất lực, dẫn đến tiến độ thăm dò thái khâu của phái Lang gia trở nên rất nhanh. Điều này khiến địa linh Lang gia vui vẻ không thôi, nhìn Phương Nguyên càng thêm thuận mắt. Một ngày nọ, Phương Nguyên nhắm mắt ngồi xếp bằng, tiến hành xây dựng tiên khiếu, bỗng nhiên hắn nhận được tin tức cầu viện, chậm rãi mở mắt ra. Cùng lúc đó, địa linh Lang gia cũng thuấn di xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên trưởng lão, người mau đi hỗ trợ đi. Bên phía thái khâu xuất hiện hoang thú thái cổ vây khốn cổ tiên phái ta. Biểu hiện địa linh lang gia rất khẩn trương, giọng điệu vội vàng. Ra. Một tiếng nổ giống như sấm sét đột nhiên vang lên bên tai cổ tiên người lông. Cùng lúc đó, một con rồng to lớn chẳng khác nào ngọn núi nhỏ đang lao đến. Một bóng đen khổng lồ phủ lên người quần tiên. Còn chưa đánh tới, sóng khí đã bay tứ tung, khí thế cuồng mãnh khiến người ta phải run sợ, khó mà ngăn cản. Xong đời rồi. Ba vị cổ tiên người lông đổ mồ hôi đầm đìa, một người còn trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Nhìn thấy ba người bọn họ sắp ngã xuống, lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, rác rưởi. Bị nhục mạ như thế, nhưng ba vị cổ tiên người lông lại vui mừng quá đỗi, cùng lúc kêu to, chúng ta đang ở đây, ngừng băng tiên tử, mau cứu chúng ta với. Vào thời khắc nguy nan, một bóng trắng từ xa bay đến, chính là Long nữ Bạch Ngưng Băng. Nàng hừ lạnh một tiếng, hai tay nhấc lên. Xoạt. Sau một khắc, bức tường hàng băng đột nhiên dâng lên, ngăn trước mặt ba vị cổ tiên người lông. Oanh. Chỉ trong thời gian một hô hấp, một con rồng to lớn đã hung hăng đụng vào bức tường băng. Bức tường băng không chịu nổi sức nặng, ầm ầm vỡ vụn. Nhưng Bạch Ngưng Băng đã kéo ba vị cổ tiên người lông nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách, đồng thời hai mắt bắn ra tinh mang, trực tiếp chiếu vào con rồng. Con rồng dữ tợn rất nhanh bao trùm một tầng sương trắng thật mỏng, tốc độ lập tức giảm xuống rất nhiều. Bạch Ngưng Băng thở phào một hơi. Trong luồng điện quang hỏa thạch đang giao nhau, nàng đã tính được con rồng trước mắt chỉ là thất chuyển, dựa vào sức chiến đấu của nàng thì quá đủ để đối phó. Nhưng hoang thú thái cổ vạn thủ bàn long có hơn vạn con. Ta có thể đối phó được với con rồng trước mắt, nếu có con rồng nào khác tham chiến, kiểu gì cũng sẽ thua, song quyền nan địch tứ thủ. Bạch Ngưng Băng ngửa mặt lên trời, lông mày cau lại. Đây không phải là thiên địa thái khâu bình thường, mà là không gian trận đạo âm u khắp chốn. Vạn thủ bàn long là hoang thú trận đạo thái cổ, có thể tạo ra không gian trận đạo, cũng giống như thượng cực thiên ưng có thể ra vào tiên khiếu động thiên. Đây chính là bản năng thiên phú của hoang thú thái cổ. Nhất định phải nhanh chóng đột phá chỗ này, trở ra bên ngoài. Hy vọng đám người ảnh vô tà có thể kềm chế được. Lúc này, bên ngoài thái khâu, Hắc Lâu Lang và những người khác, mỗi người bay lượn trên bầu trời cao, đối mặt với hàng trăm con rồng dài đứng thẳng trên mặt đất, mỗi con phô diễn khả năng của mình, lần lượt tung ra các loại chiêu thức tấn công giết chóc. Cảnh tượng rất ngoạn mục. Cỏ khổng lồ xanh mướt trên thái khâu giống như những cây cổ thụ cao lớn, mọc dày đặc thành rừng rậm. Trong đám cỏ khổng lồ có hàng trăm con trường lông, hoặc có vảy vàng, hoặc có sừng trên trán, hoặc có ba con ngươi rồng, hoặc có răng sắc nhọn, tất cả đều có hình dạng khác nhau, thân hình đung đưa, đầu đứng thẳng, chiều cao vượt xa cây cỏ khổng lồ. Đây đều là một phần của vạn thủ bàn long. Đuôi rồng của chúng đâm sâu vào lòng đất, kéo dài ra, vốn là một thể của vạn long. Hắc Lâu Lang và những người khác bay lơ lửng trong không trung, giống như diều hâu, liên tục tung ra nhiều đòn sát thủ khác nhau, lộng lẫy và chói lọi, giống như pháo hoa đang nở. Trường long gầm thét, không bị động mà phản công liên tục, đa số phun ra long tức, một số khác phun ra sương độc hoặc long đồng xạ quang. Không tính còn đang đối phó với Bạch Ngưng Băng, tổng cộng có thêm 3 con rồng thất chuyển, còn lại chỉ là lục chuyển. Trước mắt không phát hiện được tiên cổ hoang dã, nhưng phải cẩn thận. Không được đến gần, đề phòng bị đẩy vào bên trong trận đạo thiên địa của vạn thủ bàn long. Đám người Hắc Lâu Lang, Ảnh Vô Tà vừa tác chiến vừa không ngừng trao đổi. Địa linh Lang gia cầu viện Phương Nguyên tất nhiên không thể không cứu. Thứ nhất, phần thưởng cho nhiệm vụ cứu viện lần này rất nhiều, khiến hắn phải động tâm. Thứ hai, hắn vốn là thái thượng trưởng lão phái Lang gia, không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nếu không, sẽ làm trái với minh ước. Cho nên, Phương Nguyên vừa chạy đến vừa ra lệnh cho đám người Ảnh Vô Tà đi cứu viện trước. Cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt. Thời gian mới qua không bao lâu, nhưng đám người Ảnh Vô Tà đã cảm nhận được áp lực rất lớn. Không ổn rồi. Càng lúc càng có nhiều con rồng bị đánh thức. Cứ tiếp tục như vậy, rồng thái cổ đã giật mình tỉnh lại. Chúng ta cứu người không thành, lại còn đưa ra tính mạng của mình vào. Khi nào thì tông chủ đến? Nơi này nằm sâu trong Thái Khâu, cách tiên trận truyền tống khá xa. Muốn đến cũng phải tốn chút thời gian. Cẩn thận. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, lại có thêm một con rồng thất chuyển thức tỉnh, từ trong lòng đất lao ra khỏi mặt đất, gầm lên rồi phun ra một long tức màu bạc. Hắc Lâu Lang hiểm càng thêm hiểm tránh được. Ảnh Vô Tà trầm tư một chút, sau đó nói với Bạch Thỏ cô nương và Tuyết Nhi, các ngươi có thể lùi lại và hỗ trợ tấn công từ xa. Tuyết Nhi chẳng qua chỉ có tu vi lục chuyển, trong lòng đã sớm chấn động, miễn cưỡng tác chiến. Tuy nàng là thiên chi kiêu nữ của tộc người Tuyết, nhưng không thể đánh đồng với đám người Hắc Lâu Lang. Nghe xong cũng không cậy mạnh, trực tiếp theo Bạch Thỏ cô nương rút lui. Chúng ta rút lui như vậy có phải không được tốt lắm không? Bạch Thỏ cô nương lo lắng nói. Tuyết Nhi liếc nhìn nàng một cái, chúng ta cứ nghe theo Vô Tà tiên tử. Dựa vào chiến lực này của chúng ta, ở lại cũng chỉ cản trở bọn họ tác chiến mà thôi. Quần tiên chèo chống được một lát, càng lúc càng có nhiều con rồng tỉnh lại, tham gia tác chiến. Hơn ngàn con rồng lắc lư, gào thét. Đám người Hắc Lâu Lang đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cũng may loại hoang thú thái cổ vạn thủ bàn long này rất kỳ lạ. Một khi được sinh ra thì không thể di chuyển. Mặc dù số lượng đông đảo nhưng chỉ có thể đứng im tại chỗ, không thể truy kích. Cho dù là vậy, hơn ngàn con rồng tấn công, thế công kinh người. Đám người Hắc Lâu Lang vừa lui vừa đánh, khó mà ngăn cản. Không xong rồi, tình thế ngày càng bất lợi đối với chúng ta. Bạch Ngưng Băng còn chưa ra ngoài, chỉ sợ đã lâm vào trận địa của địch, khó mà thoát thân. Đám người Hắc Lâu Lang đoán không sai. Bạch Ngưng Băng đang lâm vào khổ chiến bên trong không gian trận đạo. Để bảo vệ tính mạng cho ba vị cổ tiên người lông, nàng lại càng có nhiều cố kỵ hơn. Đúng lúc này, một luồng khí tức khó có thể diễn tả khuếch tán toàn trường. Một con rồng thật lớn chậm rãi xuất hiện. Rồng thái cổ đã đăng tràn. Đôi mắt ngái ngủ của nó lim dim, mí mắt cụp lại, chưa tỉnh hẳn nhưng đã mang đến áp lực vô cùng lớn cho quần tiên. Thật đáng ghét. Phải làm thế nào cho phải đây? Trong lúc quần tiên đang do dự, Ảnh Vô Tà quả quyết hạ lệnh, chúng ta rút lui. Bọn họ chỉ có tu vi lục chuyển, thất chuyển, sao có thể chống lại cổ tiên bát chuyển, chỉ có thể rút lui, bỏ lại Bạch Ngưng Băng và ba vị cổ tiên người lông. Nói thì chậm, nhưng diễn biến thì rất nhanh. Con rồng thái cổ bỗng nhiên há miệng hút một cái thật mạnh. Một lát sau, thiên địa thay đổi, đám người Ảnh Vô Tà một chút năng lực phản kháng cũng không có, toàn bộ bị đẩy vào không gian trận đạo. Con rồng thái cổ này. Bạch Ngưng Băng chấn động. Nàng nhìn đám người Ảnh Vô Tà, cau mày hỏi, Phương Nguyên đâu? Đám người Ảnh Vô Tà chỉ có thể cười khổ. Cũng may sau khi con rồng thái cổ khốn trụ quần tiên Ảnh Tông, vẫn không ra tay, lòng Ảnh biến mất. Sau mấy hơi thở đã biến mất bên trong không gian trận đạo. Nó có chiến lực bát chuyển. Trong mắt của nó, cổ tiên lục chuyển, thất chuyển chẳng có ý nghĩa, không đáng cho nó xuất chiến. Nó giao trận chiến này cho những con rồng khác xử lý. Thế là, hơn 1.000 con rồng bao vây bốn phương tám hướng quần tiên Ảnh Tông. Đám người Ảnh Vô Tà nhất thời lâm vào chật vật. Tình hình hiện tại đã khác trước rất nhiều. Những con rồng này ở trong không gian trận đạo, tiến lên rút lui thoải mái, đột nhiên xuất hiện đột ngột biến mất, quét sạch sự bối rối mà trước đó chúng chỉ có thể ở nguyên tại chỗ. Sau khi cố gắng thử một lần, quần tiên nhận thấy bọn họ không thể phá vỡ không gian trận đạo, đành phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chiến đấu trong tuyệt vọng. Trong trận chiến gian nguy, quần tiên rất nhanh bị thương. Ba vị cổ tiên người lông, Tuyết Nhi và Bạch Thỏ cô nương lại càng hiểm tử hoàn sinh. Như vậy, quần tiên Ảnh Tông khó mà chiếu cố kẻ yếu khác được. Một vị cổ tiên người lông bị giết chết. Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, không kịp rút lui, bị mấy con rồng bao quanh. Nghĩ không ra ta lại phải chết ở chỗ này. Tuyết Nhi bất lực, không thể ngăn cản, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này, Một bóng người màu đen túm lấy nàng xông ra khỏi trùng vây. Các người làm sao vậy? Làm hại lão nương lại phải xuất hiện cứu trang. Áp lực nguy cấp tồn vong khiến bạch thỏ cô nương biến thành hắc thố. Chính nàng đã ra tay cứu Tuyết Nhi. Tuyết Nhi như phát mộng, ngươi là bạch thỏ cô nương. Lão nương không phải là mấy đứa mềm yếu như ngươi. Hắc thố cười lạnh, khinh thường liếc nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi im lặng. Nàng cuối cùng cũng hiểu được, thuộc hạ của Phương Nguyên, thành viên Ảnh Tông, người nào cũng đều là quái thai. So sánh với bọn họ, nàng là người yếu ớt nhất. Có hắc thố xuất lực, hiện trường cuối cùng đã ổn định một cách nguy hiểm. Nhưng tiệc vui chóng tàn, ngày càng có nhiều đầu rồng xuất hiện, hoàng thú thái cổ vạn thủ bàn long bắt đầu thể hiện sức mạnh chiến đấu đáng sợ của mình. Quần tiên chỉ có thể chèo chống, không có khả năng thoát khốn. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào Phương Nguyên. Nhưng khi nào Phương Nguyên mới đến được? Theo thời gian của trận chiến, Phương Nguyên lẽ ra đã đến từ lâu. Nhưng rất nhanh, cổ tiên Ảnh Tông phát hiện, bên trong không gian trận đạo bao gồm thành phần trụ đạo, cho nên tốc độ chảy tồn tại sự chênh lệch với bên ngoài. Phát hiện này giống như một tảng đá lớn đè lên ngực quần tiên. Nhưng thời gian dần trôi, đám người Ảnh Vô Tà phát hiện, số lượng rồng bên trong không gian trận đạo bắt đầu giảm bớt. Áp lực bọn họ giảm dần, ổn định trận cước vốn tràn ngập nguy hiểm. Nhất định là Phương Nguyên đã đến. Ngộ ra được điểm này, sĩ khí quần tiên đại chấn. Nhưng Tuyết Nhi lại không khỏi sinh lòng lo lắng, không biết bên ngoài chiến đấu như thế nào. Tuy Phương Nguyên có chiến lực bá chuyển, nhưng rốt cuộc có chống lại được vạn thủ bàn long này không? Đang nghĩ ngợi vấn đề này, bỗng nhiên không gian trận đạo bị phá vỡ, mọi người quay trở lại Thái Khâu. À, cảnh tượng trước mắt khiến Tuyết Nhi không nhịn được kinh hô một tiếng. Chỉ thấy máu trên mặt đất chảy thành sông, vô số thân rồng yếu ớt ngã xuống trên mặt đất, cả vùng đất rộng trăm mẫu đều biến thành biển máu. Con rồng thái cổ không ngừng rú thảm, không còn phong thái trước đó. Còn Phương Nguyên thì khắp nơi đều có. Nhất niệm hóa vạn thiên. Ảnh Vô Tà than nhẹ, nhận ra sát chiêu mà Phương Nguyên đang sử dụng. Chân thân Phương Nguyên đang ẩn núp bên trong ngàn vạn huyễn ảnh. Còn con rồng thái cổ kia lại không cách nào nhìn ra được bản thể Phương Nguyên. Nhiên niệm phi thạch. Vô số hỏa diễm cự thạch rã rích không dứt, nện vào người vạn thủ bàn long, trực tiếp quật ngã rất nhiều con rồng. Bọn chúng suy nghĩ, nhưng khi suy nghĩ vừa mới sinh ra, lập tức bị ngọn lửa thiêu hủy. Nhất niệm hoa khai. Trong lòng Phương Nguyên khẽ động, con rồng rơi trên mặt đất đột nhiên bị bao phủ bởi những bông hoa lộng lẫy. Con rồng chỉ cảm thấy sức mạnh của mình bị rút đi. Con rồng vốn mạnh mẽ cường kiện rơi vào suy yếu. Hoa tươi nở rộ giống như nhiên liệu, càng khiến ngọn lửa cháy mạnh hơn. Thế công đánh tan chiến lực lục chuyển, thất chuyển. Bọn chúng nằm rạp trên mặt đất, chẳng khác nào những con dung béo tốt. Chỉ còn lại con rồng thái cổ khí thế hùng hổ, tìm không được bản thể Phương Nguyên, một thân chiến lực không cách nào thi triển. Đây chính là uy năng sát chiêu trí đạo. Vì thế có thể thấy được Tử Sơn Chân Quân đã từng uy phong đến cỡ nào. Phương Nguyên nghĩ thầm trong lòng. Lúc này, con rồng thái cổ nhìn thấy đám người Ảnh Vô Tà, như có được mục tiêu, lập tức nhào về phía bọn họ. Hai vị cổ tiên người lông còn lại không nhịn được rú thảm. Phương Nguyên hiện ra bản thể, ngăn cản hướng tiến lên của con rồng. Cẩn thận! Tuyết Nhi kêu lên, tâm kinh đảm chiến nhìn con rồng thái cổ đâm vào người Phương Nguyên. Cự lực mãnh liệt khiến Phương Nguyên bắn ra, nhưng lập tức bay ngược trở lại. Ngược lại con rồng thái cổ bị đâm đến đầu rơi máu chảy, chật vật không chịu nổi. Ấn hộ thân nghịch lưu còn khiến cho cổ tiên thiên đình vô kế khả thi, uy năng huyền diệu không phải nói đùa. Nhân cơ hội này, quần tiên Ảnh Tông thuận lợi rút lui đến khoảng cách an toàn. Không còn lo lắng, Phương Nguyên và con rồng thái cổ triển khai đại chiến. Mạnh mạnh thật. Tuyết Nhi rúng động. Nàng đã tận mắt nhìn thấy quá trình Phương Nguyên chiếm thượng phong như thế nào, sau đó giết chết con rồng thái cổ ra sao. Con hoang thú thái cổ này hơi yếu. Cuộc chiến kết thúc, Phương Nguyên từ trên cao nhìn xuống, quan sát con rồng thái cổ bị chặt đứt, còn có mấy ngàn con rồng đang nằm trên mặt đất, miệng than nhẹ. Được cứu rồi. Trưởng lão Phương Nguyên thần uy vô địch. Hai vị cổ tiên người lông nhìn thấy Phương Nguyên đánh bại vạn thủ bàn long, vội vàng hoan hô, phát tiết sự vui sướng khi may mắn còn sống. Quần tiên Ảnh Tông lại im lặng. Bạch Ngưng băng hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt Ảnh Vô Tà như tưởng niệm một điều gì đó. Khi y nhìn thấy những sát chiêu trí đạo này, không khỏi nhớ đến Tử Sơn Chân Quân đã hy sinh. Hắc Lâu Lan vẫn im lặng. Phương Nguyên càng mạnh, hy vọng thoát khốn của nàng lại càng nhỏ bé. Tuyết Nhi liên tục chớp mắt, tinh thần chấn động. Nhìn chiến trường bừa bộn, nàng nhất thời hiểu ra vì sao gia tộc lại trăm phương nghìn kế muốn gả nàng cho Phương Nguyên. Đây chính là chiến lực bát chuyển sao? Cổ tiên có được chiến lực bát chuyển, không phải hoang thú thái cổ bình thường có thể đối phó. bởi vì người là thiên địa chi linh, có trí tuệ, có thể sử dụng vô số sát chiêu tiên đạo. Gả cho người đàn ông này, cho dù chỉ mượn nhờ tầng quan hệ đó, cũng đủ giúp cho tộc người tuyết của ta không bị tộc người đá ức hiếp nữa. Nếu có thể nhờ hắn trợ lực, bộ tộc sẽ cuộc khởi, lên như diều gặp gió là điều tất nhiên. Phương Nguyên nhìn chằm chằm thi thể rồng nằm đầy đất, còn có mấy con rồng đang bị tê liệt, lập tức tổng kết được mất. Hoang thú thái cổ có thể so sánh với chiến lực bát chuyển, nhưng cũng phân chia cao thấp. Con vạn thú hoàng long này là hoang thú thái cổ, khá yếu ớt. Trạng thái của nó không tốt, vừa mới tỉnh lại, vừa lúc bị sát chiêu trí đạo của Phương Nguyên khắc chế. Nếu Phương Nguyên dùng các phương pháp khác để chiến đấu, đòn đánh vọt mạnh, có thể sẽ tốn nhiều công sức hơn một chút, nhưng sử dụng nhiên niệm phi thạch sẽ có tác dụng tốt, lan bạc thiên cân. Xử lý con vạn thú bàn long như thế nào đây? Không có con rồng thái cổ, mãnh thú này sẽ giảm xuống cấp thượng cổ. Nhưng nội tình vẫn còn. Đợi một khoảng thời gian nữa, nhất định có thể nâng cấp con rồng thượng cổ này thành thái cổ. Hoang thú thái cổ trận đạo khá hiếm thấy. Tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên đang trong giai đoạn xây dựng. Phương Nguyên đầu tiên nghĩ đến muốn thả con vạn thú bàn long này vào tiên khiếu nhà mình. Nhưng thật đáng tiếc, một khi vạn thú bàn long rơi xuống đất thì không cách nào di chuyển được nữa. Nó không chỉ xâm nhập vào lòng đất đơn giản như vậy, hơn nữa còn tương thông với địa mạch, hấp thu chất dinh dưỡng của địa mạch mà không ngừng trưởng thành. Cho nên, nếu đào hết vùng đất xung quanh, chẳng khác nào cắt đứt sự liên thông giữa vạn thú bàn long và địa mạch, như vậy cũng chẳng khác nào muốn mạng của nó. Cổ tiên bình thường có lẽ sẽ thúc thủ vô sách, nhưng Phương Nguyên lại có cách. Mặc kệ truyền thừa Ảnh Tông hay là truyền thừa phái Lan gia, cả hai đều có ghi chép phương pháp có thể di chuyển vạn thú bàn long đi. Nhưng Phương Nguyên suy nghĩ một chút, lập tức từ bỏ suy nghĩ mê người này. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiên cổ dành cho những phương pháp này, Phương Nguyên đều không có. Ngay cả sử dụng vần sáng trí tuệ suy tính cải tiến thủ đoạn có liên quan, tiêu hao vật lực, tinh lực rất khổng lồ. Chỉ là một con hoang thú thái cổ, cái này chỉ được không bù mất. Nhưng để giết nó, lấy đi các bộ phận trên cơ thể nó, bán chúng như tiên tài, không tránh khỏi có chút phung phí của trời. Dù sao, đây cũng là một con hoang thú thái cổ còn sống, có giá trị hơn mấy con đã chết rất nhiều. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên giống như điện quang hỏa thạch. Chợt, hắn nghĩ đến một phương pháp xử lý tốt nhất, phái Lan gia. Hắn vừa định liên lạc với địa linh Lan gia, địa linh Lan gia đã thông qua phàm cổ tín đạo chủ động câu thông. Địa linh Lan gia rất cao hứng. Phương Nguyên có thể đánh bại hoang thú thái cổ, cứu được hai vị cổ tiên người lông. Lão đến là để cảm ơn Phương Nguyên, giọng nói vô cùng nhiệt tình. Phương Nguyên chỉ im lặng cười một tiếng. Tình cảnh của cổ tiên bát chuyển đúng là rất khác. Cửu chuyển không có, bát chuyển xưng hùng. Mỗi một vị cổ tiên bát chuyển, mỗi hành động đều có lực ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù Phương Nguyên không có tu vi bát chuyển, chỉ có chiến lực bát chuyển, có thể được xem là chuẩn bát chuyển, nhưng lúc này hắn đã cảm nhận đầy đủ độ cao diệu dụng của bát chuyển. Phương Nguyên nói với địa linh Lan gia, con vạn thú bàn long này còn sống, tương lai sẽ sinh trưởng rồng thái cổ. Ta dự định nộp con hoang thú thái cổ này cho phái Lan gia. Thái thượng đại trưởng lão, người có thể thưởng cho ta bao nhiêu điểm cống hiến môn phái? Địa linh Lan gia sững sờ, chợt kêu lên, ý kiến hay. Phái Lan gia thăm dò thái khâu, sử dụng thi thể hoang thú thái cổ xây dựng tiên trận truyền tống. Đây được coi là một doanh địa. Thông qua doanh địa này, bọn họ có thể tiến đến bốn phương tám hướng, không ngừng thăm dò thái khâu, vờ vét tài nguyên thiên nhiên. Nhưng trong một thái khâu lớn đến như vậy, một doanh địa nho nhỏ nhất định là không đủ. Cũng giống như lần này, cũng bởi vì khoảng cách quá xa, nghĩ cách cứu viện cũng không thuận tiện. Con vạn thú bàn long này chính là đại trận tiên cấp tự nhiên, hoàn toàn không cần xây dựng, chỉ cần hàng phục nó là có thể biến nó thành doanh địa thứ hai. Điểm cống hiến môn phái địa linh Lan gia suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra một con số khiến Phương Nguyên hài lòng. Thời gian trước Phương Nguyên luyện tiên cổ quá nhiều, dẫn đến điểm cống hiến trong phái Lan gia bị sụt giảm nghiêm trọng. Lúc này được bổ sung, có thể chèo chống một khoảng thời gian nữa. Hiện tại, Phương Nguyên ban bố nhiệm vụ luyện cổ. Mục tiêu chủ yếu chính là tiên cổ thiên cơ. Xử lý tốt chiến lợi phẩm, Phương Nguyên liền xuất lĩnh quần tiên Khải Hoàng trở về. Quần tiên Ảnh Tông đều có thương thế, trong đó Hắc Lâu Lan là nặng nhất. Mặc dù thủ đoạn viêm đạo tinh diệu, nhưng rốt cuộc vẫn không hợp với đại lực chân vũ thể của nàng. Đáng tiếc, Phương Nguyên cũng có nhu cầu phát triển phương diện lực đạo, đây chính là một mâu thuẫn. Phương Nguyên đương nhiên muốn thỏa mãn nhu cầu bản thân, tiếp theo mới thuận thế tăng thực lực quần tiên Ảnh Tông. Dù sao thiên đình quá mạnh, dựa vào sức mạnh của bọn họ cũng là biện pháp giúp Phương Nguyên tranh thủ thắng lợi. Nhưng ta có thể cải tiến sát chiêu viêm đạo cho Hắc Lâu Lan, giúp cho nàng ta áp dụng dễ dàng hơn. Hoặc cải tiến sát chiêu tiên đạo lực đạo rồi giao cho nàng ta sử dụng. Phương Nguyên suy nghĩ một lúc. Hắc Lâu Lan vô cùng trung thành, bởi vì trên người nàng có minh ước ảnh tông. Trong lòng Phương Nguyên, hắn càng thêm yên tâm với nàng hơn so với Diệu Âm tiên tử, Bạch Thỏ cô nương. Đồng thời, Phương Nguyên còn có một thủ đoạn kềm chế Hắc Lâu Lan. Đó chính là tử địch kim phụ thân của nàng, Hắc Thành. Phương Nguyên vẫn luôn giữ chặt đòn sát thủ to lớn này trong lòng tay mình. Hắc Lâu Lan từ đầu đến cuối vẫn không thoát khỏi tay hắn. Ta có thể bồi dưỡng Hắc Lâu Lan một chút. Dù sao cải tiến những sát chiêu đó cũng dễ dàng, tiêu hao thời gian và tinh lực không nhiều, xem như thuận tay mà làm. Mấy ngày sau, quần tiên ảnh tông lần lượt khôi phục. Vết thương trên người Hắc Lâu Lan cũng chuyển biến tốt đẹp, chỉ còn lại vết thương nhẹ. Phương Nguyên giao tiên cổ tinh mâu cho Hắc Lâu Lan, để nàng sử dụng tiên cổ tinh mâu luyện hóa sao trời. Những ngôi sao Phương Nguyên lựa chọn rất lớn. Khi hắn còn ở Nam Cương, ngụy trang thành Vũ Di Hải, nhiều người phức tạp, cho nên hắn không thể luyện hóa sao trời được. Tiến triển phương diện này vô cùng nhỏ bé, kéo đến tận bây giờ. Phương Nguyên không có tinh lực và thời gian lãng phí cho chuyện này. Hắn liền giao tiên cổ tinh mâu cho Hắc Lâu Lan để nàng sử dụng, bỏ ra thời gian giúp hắn luyện hóa sao trời. Từ đó để tiên cổ tinh mâu phát huy tác dụng chân chính. Đợi đến khi Hắc Lâu Lan công thành, Phương Nguyên sẽ truyền thụ sát chiêu tiên đạo đã được cải tiến, xem như phần thưởng. Kiếp trước Phương Nguyên đã từng thành lập tổ chức, rất có tâm đắc. Muốn đề bạt một người, tuyệt không thể trực tiếp đề bạt, ban thưởng lung tung. Hành vi phá hư quy củ, đối với bản thân tổ chức là một loại thương tổn cực lớn. Cho nên, bất kỳ một đề bạt hoặc dèm pha nào cũng đều phải tìm lý do cho thích hợp. Nếu không có lý do thích hợp, vậy thì cứ sáng tạo ra một lý do thích hợp. Phương Nguyên cũng được xem là xe nhẹ đường quen ở phương diện này. Qua chuyện vạn thủ bàn long, Phương Nguyên ý thức được, thực lực quần tiên ảnh tông cần tăng cường. Thực lực của bọn họ mạnh, trợ giúp mang đến cho Phương Nguyên sẽ càng lớn. Nhưng quan trọng nhất bây giờ vẫn là sự phát triển của bản thân Phương Nguyên. Đáng tin nhất cũng chỉ có bản thân mình. Người trưởng thành vĩnh viễn sẽ không dựa vào người khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Quần tiên ảnh tông đối với Phương Nguyên mà nói, cùng lắm cũng chỉ được xem là dệt hoa trên gấm. Trở lại vân thành của mình, Phương Nguyên lấy ra một khối tiên tài lực đạo lục chuyển. Sau đó, hắn bắt đầu thôi động sát chiêu tiên đạo cật lực. Một lát sau, khối tiên tài lực đạo tan rã. Một phần nhỏ đạo ngân bên trong tiên tài chuyển lên người Phương Nguyên. Sử dụng tiên cổ đạo khả đạo tính toán một chút, đạo ngân lực đạo tăng trưởng không nhiều. Phương Nguyên cũng không thất vọng. Bởi vì điều này đã sớm nằm trong dự liệu. Thủ đoạn cổ tiên tăng trưởng đạo ngân vẫn là độ kiếp. Nếu đặt trên người Phương Nguyên, hắn còn có phương thức nuốt khiếu. Sát chiêu cật lực chỉ có thể tích lũy ngày tháng, mất một thời gian dài mới nhìn thấy được hiệu quả. Cho nên, lần này đối phó với vạn thủ bàn long, mặc dù đạo ngân lực đạo có chút tăng trưởng, nhưng đối với chiến lực tăng lên lại không có hiệu quả rõ ràng. Nhưng nếu ta tinh luyện tiên cổ tiểu cật thành tiên cổ thất chuyển đại cật, cải tiến sát chiêu cật lực, tích lũy đạo ngân lực đạo sẽ có sự tăng lên về chất. Suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu Phương Nguyên liền biến mất. Tinh luyện tiên cổ tiểu cật thành tiên cổ đại cật, đích thật là mê người nhưng lại không thích hợp với hiện tại. Luyện chế tiên cổ thiên cơ mới là mục tiêu chủ yếu. Tiếp theo, Phương Nguyên không ngừng kinh doanh tiên khiếu, xây dựng cơ sở, thỏa mãn nhu cầu nuôi nấng rất nhiều tiên cổ. Nhất là nuôi nấng tiên cổ, nó gần như hao phí tất cả tài lực của Phương Nguyên. Lúc này mới bao lâu chứ? Hơn ngàn vạn tiên nguyên thạch dự trữ của Phương Nguyên đã giảm xuống nghiêm trọng. Mặc dù bỏ ra nhiều, nhưng thu hoạch của Phương Nguyên cũng rất nhiều. Phương diện xây dựng cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Nội tình hồn phách đã là thiên vạn nhân hồn, cứ tiếp tục tu hành. Phương diện sát chiêu, ta đã nắm giữ được sát chiêu trí đạo của Tử Sơn Chân Quân, tiếp theo chính là cải tiến sát chiêu kiếm đạo của Bạc Thanh. Phương diện trí đạo, Phương Nguyên có cảnh giới tông sư, còn có tiên cổ trí đạo, cho nên có được ưu thế. Về phương diện kiếm đạo, mặc dù hắn có không ít tiên cổ kiếm đạo, nhưng cảnh giới không đủ, cho nên nằm ở vị trí thứ yếu. Phương diện hồn đạo, không chỉ có cảnh giới không đủ, tiên cổ không nhiều, chỉ có tiên cổ thất chuyển đổi hồn và tiên cổ lục chuyển tịnh hồn. Cho nên vị trí còn nằm thấp hơn nữa. Phương Nguyên bày mưu tính kế, đã sớm suy tính thỏa đáng. Lần này cải tiến sát chiêu kiếm đạo của Bạc Thanh, thuận tiện cải tiến một số sát chiêu cho Hắc Lâu Lan. Điểm phiền phức duy nhất chính là, bởi vì phải hoàn thành xây dựng cơ sở, tài lực hơi eo hẹp. Phương Nguyên hơi lo lắng, nhưng không nghĩ đến ba ngày sau, người tuyết lại đưa đến phần lễ hỏi thứ ba. Lễ hỏi thứ ba cũng là phần có phân lượng nặng nhất trong ba phần lễ hỏi. Có được thu hoạch này, tài lực trong việc xây dựng tiên khiếu lập tức có đủ khả năng chèo chống, phiền phức cứ như vậy mà được giải quyết. Nam Cương. Mưa phùn lất phất, trong gió lạnh, đồi xanh êm đềm trong buổi chiều mờ ảo, bình tĩnh đến lạ thường. Trên đỉnh núi không tên, một cây thông xanh khổng lồ, bao phủ như một gian nhà, từ lúc nảy mầm đến nay đã 6 năm. Nhanh, nhanh, qua nửa canh giờ nữa, ta đã có thể luyện ra tiên cổ thất chuyển tùng châm. 6 năm khổ công của ta. Ẩn tiên thất chuyển Trịnh Thanh nôn nóng trong lòng. Hắn ta là cổ tiên mộc đạo. Lần này luyện cổ chính là sử dụng phương pháp mộc luyện. Mặc dù hơi tốn thời gian nhưng vì dùng diệu pháp của Nguyên Liên Tiên Tôn, cho nên xác suất thành công tương đối cao. Trịnh Thanh vốn chỉ là một phàm nhân, đốn củi trên núi bị ngã xuống vách núi, kết quả được một đóa hoa sen cao ngất trong sơn cốc nâng lên. Nhờ cơ duyên xảo hợp, Trịnh Thanh đã kế thừa được một phần truyền thừa mộc đạo do Nguyên Liên Tiên Tôn lưu lại. Trải qua khổ tu, hắn ta trở thành cổ tiên. Một lòng tu hành, hiếm khi ra ngoài. Trải qua mấy trăm năm thời gian, hắn ta đã tu đến thất chuyển. Tâm tính của hắn ta rất tốt. Không thể không nói, chân truyền Nguyên Liên Tiên Tôn rất thích hợp với hắn ta. Lần này luyện cổ, hắn ta hóa thân thành cây thông xanh, bẵng một cái 6 năm, mưa gió không ngừng, yên lặng tìm tu, mặc cho bên ngoài phong vân biến ảo. Ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ sâu trong lòng đất truyền đến tiếng nổ, giống như ngàn vạn cự quái đang gầm thét. Chuyện gì xảy ra vậy? Trịnh Thanh tất nhiên nghe được tiếng vang, lập tức cảnh giác. Trịnh Thanh nghĩ đến một đáp án. Mấy tháng trước đó, hắn ta cũng đã từng trải qua một trận dị động như vậy. Lần đó, đại địa chấn động giống như một con cự mãng vô địch ở dưới sâu trong lòng đất trở mình. Mặc dù không ảnh hưởng quá lớn nhưng cũng dọa Trịnh Thanh nhảy dựng một cái. Sau đó, Trịnh Thanh thông qua Bảo Hoàng Thiên mới biết được, thì ra là có một trận địa chấn quy mô chưa từng có, bao trùm toàn bộ Nam Cương. Chẳng lẽ lần này cũng giống như vậy? Suy đoán của Trịnh Thanh rất nhanh đã nhận được nghiệm chứng. Quả nhiên như hắn ta đã suy đoán, lần này cũng giống như trước đó, vẫn là địa chấn như cũ. Nhưng trình độ quy mô vượt quá đoán trước của Trịnh Thanh. Ầm ầm. Địa chấn kinh khủng giống như muốn thôn phệ tất cả. Thiên địa kịch chấn, chẳng khác nào tận thế hàng lâm. Khe rãnh to lớn chợt sinh ra, kéo dài ngàn vạn dặm. Trịnh Thanh cảm thấy bản thân bất hạnh vô cùng. Ngọn núi nhỏ vô danh của hắn ta đang bị khe rãnh thôn phệ. Núi nhỏ sụp đổ. Trịnh Thanh còn đang muốn kiên trì, nhưng đã đạt đến cực hạn, đành phải trở lại hình người như cũ. Dù tâm cảnh của hắn ta rất tốt, lúc này cũng tức đến muốn thổ huyết. 6 năm khổ công mắt thấy sắp nở hoa kết trái, bây giờ lại hóa thành hư không. Rốt cuộc địa chấn này là chuyện gì vậy? Tại sao ta lại không may như thế? À, đột nhiên, hai mắt sung huyết đỏ bừng của hắn ta mở lớn. Chỉ thấy bên trong khe rãnh bao la hùng vĩ xuất hiện một ngọn núi đá. Ngọn núi đá có màu vàng cam, kết cấu như pha lê, bề mặt đá có vô số lỗ, có lỗ to bằng ngôi nhà, có lỗ nhỏ bằng nắm tay. Rất nhiều sương mù màu vàng phun ra từ trong những lỗ hổng, liên tục không ngừng. Sương mù càng lúc càng nồng đậm. Rất nhanh, chung quanh biến thành thổ nhưỡng. Ngọn núi đá màu cam ban đầu được bao phủ bởi một lớp đất dày chỉ trong vòng 10 hô hấp. Hô hấp của Trịnh Thanh trở nên dồn dập. Hắn ta có chân truyền của Nguyên Liên Tiên Tôn, kiến thức không ít, cho nên nhận biết được loại bảo vật này. Hóa ra đây chính là tinh tinh của thổ đạo, là tiên tài bát chuyển. Khoan đã. Sát chiêu điều tra của Trịnh Thanh càng lúc càng di chuyển xa hơn. Hai mắt hắn ta càng lúc càng lớn, miệng kinh hô, ta không có nhìn lầm không? Không chỉ là tinh tinh thổ đạo, còn có ngọc thân lân, địa động du viêm, xuân lôi ngưng lộ châu. Số tiên tài này, giá trị rất cao, quy mô số lượng rất khả quan. Cảm xúc luyện cổ thất bại đã bị Trịnh Thanh ném ra sau óc. Hắn ta vội vàng lao xuống, bắt đầu thu thập thiên tài địa bảo. Bắc Nguyên, Phúc Địa Lan Gia. Phương Nguyên tu hành sát chiêu kiếm đạo. Sát chiêu tiên đạo, kiếm lãng tam điệp. Sóng nước bàn bạc, không ngừng dâng trào, cuồn cuộn mãnh liệt. Thủy triều 3 tầng, khí thế hạo đảng, bọt nước ngàn vạn, sắc bén vô cùng. Sát chiêu tiên đạo, vô hình phi kiếm. Tiên cổ phi kiếm bỗng nhiên bắn ra, rồi đột ngột biến mất, tốc độ rất nhanh. Phương Nguyên đương nhiên có thể chuẩn xác cảm nhận được vị trí tiên cổ phi kiếm, nhưng người bên ngoài thì rất khó. Đây chính là một trong những sát chiêu sở trường của Bạc Thanh. Sát chiêu tiên đạo vân tiêu phi kiếm. Song chưởng Phương Nguyên vỗ ra, lập tức mây mù dâng trào, nhanh chóng khuếch tán. Kiếm thế vô biên vô hạn, không thể suy nghĩ, vô hình vô chất, không thể chống cự. Sát chiêu tiên đạo vạn lý phi kiếm. Phương Nguyên điểm một ngón tay, kiếm quang như một luồng ánh sáng màu đỏ nối liền trời đất, trong chớp mắt đã bay mấy nghìn dặm, tinh chuẩn vô cùng. Điểm nhấn cuối cùng, sát chiêu tiên đạo, ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Phương Nguyên vỗ tay, sau đó chắp tay trước ngực, năm ngón tay phải cuộn lại giống như bóp kiếm quang vô tận trong lòng bàn tay. Tiếp theo, tay phải của hắn chậm rãi giơ lên đỉnh đầu. Đầu tiên là ngón cái thả lỏng. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, kiếm quang sắc bén bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp xuyên thủng đại lục vân cái. Sau đó là ngón trỏ, ngón giữa lần lượt duỗi thẳng. Lại có thêm hai luồng kiếm quang bay vụt, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ngón áp út và ngón út lại không thể duỗi. Sau khi bắn ra ba ngón kiếm quang, Phương Nguyên liền ngưng lại sát chiêu này. Sau khi luyện tập, Phương Nguyên đứng tại chỗ, thể ngộ và tổng kết lại. Mấy ngày qua, ta đã cải tiến lại sát chiêu kiếm đạo, tổng kết ra được 5 chiêu lớn. Ngoài trừ kiếm lãng tam điệp bắt nguồn từ phái Lan gia, 4 chiêu còn lại đều là thủ đoạn của Bạc Thanh, nhưng đã bị ta cải tiến lại. Tình huống kiếm đạo của ta chênh lệch một bậc với trí đạo. Tiên cổ kiếm đạo cũng không nhiều bằng trí đạo, cảnh giới cũng kém xa tích tắc. Cho nên cải tiến có hạn, quy năng sát chiêu so với nguyên bản Bạc Thanh chênh lệch không ít. Nhất là chiêu cuối cùng ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Chiêu thức này vốn nổi danh cổ kim, là sát chiêu uy chấn thiên hạ, nhưng lúc này ta chỉ có thể thúc ba ngón kiếm quang đã là cực hạn. Đồng thời, quy năng công phạt chỉ đạt đến thất chuyển đỉnh phong. Nếu ta có thể điều động tiên cổ tuệ kiếm bát chuyển, quy năng sát chiêu kiếm đạo có thể tấn thăng lên cấp bát chuyển. Đáng tiếc là, tiên cổ tuệ kiếm thôi động khó khăn, bởi vì Phương Nguyên không có tiên nguyên bát chuyển. Bản thân Phương Nguyên không phải bát chuyển, không thể sản xuất ra tiên nguyên bát chuyển, đành phải bỏ qua. Trong tay Phương Nguyên có ba con tiên cổ bát chuyển, cổ thái độ, từ thủy lưu niên và tuệ kiếm. Trong đó, cổ thái độ là tiên cổ truyền kỳ, không hổ danh được ghi lại bên trong nhân tổ truyện. Yêu cầu sử dụng rất dễ. Từ thủy lưu niên kém hơn một chút, căn cứ vào chất lượng và số lượng tiên nguyên của cổ tiên, hiệu quả cao thấp không đồng nhất. Tiên cổ tuệ kiếm chính là tiên cổ bát chuyển bình thường. Mặc dù là vật của Phương Nguyên, nhưng phải có tiên nguyên bát chuyển mới có thể thôi động được. Cho nên, phương diện kiếm đạo của Phương Nguyên có không gian trưởng thành rất lớn. Nhưng cho đến nay, sau đợt phát triển này, nó đã tạm thời đạt đến giới hạn. Luyện tập sát chiêu xong, Phương Nguyên không muốn lãng phí chút thời gian nhàn rỗi nào. Hắn trở lại Vân Thành, bắt đầu xây dựng tiên khiếu. Tiên khiếu chí tôn, phía bắc tiểu Bắc Nguyên. Tuyết lớn tung bay, hàn khí bốn phía, tuyết động rất dày, khả năng chịu đựng cũng khác trước rất nhiều. Rống. Ngẫu nhiên có mấy con tuyết quái lão đảo trong lớp tuyết dày, phát ra một vài tiếng gầm kỳ lạ. Ở cực bắc có một ngọn núi đá thủy tinh. Ngọn núi đá này, toàn thân màu xanh nước biển, giống như kết cấu tinh thể, trên thân có nhiều lỗ lớn nhỏ. Số lượng những cái lỗ rất nhiều, sương lạnh không ngừng phun ra từ trong đó. Đám sương mù càng lúc càng lớn, thay đổi cả hoàn cảnh chung quanh. Tinh tinh băng đạo. Đây là tiên tài bát chuyển, rất hiếm thấy, bắt nguồn từ bí cảnh thiên địa hồ, rất ít khi bán trên thị trường. Lần đầu tiên nhìn thấy tinh tinh băng đạo, Phương Nguyên cảm thán không thôi, nghĩ không ra bên trong kho tàng của người tuyết lại có được món hàng tốt đến như vậy. Nhưng rồi Phương Nguyên lại hiểu ra. Đừng nhìn bây giờ cuộc sống của người tuyết khá khó khăn, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, trải qua thời đại tàn khốc cọ rửa, người tuyết có thể may mắn sống sót sao có thể là loại người đơn giản được. Ít nhất người tuyết cũng là người nổi bật khi đó. Nhưng bây giờ họ chỉ có thể khốn thủ một góc, tình cảnh không tốt. Tinh tinh băng đạo là một trong những nội dung của phần lễ hỏi thứ ba của người tuyết. Về phần vì sao người tuyết lại biểu đạt thành ý to lớn như vậy, Phương Nguyên không cần đoán cũng biết, nhất định là do hắn đã chiến thắng hoang thú thái cổ vạn thú bàn long. Tình huống chiến đấu đã được Tuyết Nhi ghi chép lại, gửi về cho tộc người tuyết. Tuy nhiên, đây cũng là điều mà Phương Nguyên cố tình hưởng thụ, và rất vui khi thấy điều đó xảy ra. Có tinh tinh băng đạo này, ta có thể tạo ra một dây chuyền sản xuất tuyết quái. Qua một thời gian nữa, nơi này sẽ trở thành trụ cột kinh tế hoàn toàn mới cho ta. Trong lúc hắn đang suy nghĩ về tương lai, bên phía Mao Lục truyền đến tin tức, tông chủ, luyện chế tiên cổ thiên cơ đã đến trình tự mấu chốt nhất. Mời ngươi đích thân đến luyện cổ. Phương Nguyên không khỏi mừng rỡ. Nếu có thể luyện thành tiên cổ thiên cơ, hắn có thể dự đoán được thiên kiếp địa tai tiếp theo. Chỉ cần là cổ tu, nhất định sẽ biết được ý nghĩa của nó nặng đến cỡ nào. Trong đại sảnh luyện cổ tràn ngập ánh sáng màu trắng. Quang mang vạn trượng khiến người ta không thể nhìn gần. Một luồng khí tức nồng đậm xen lẫn tiên cổ và phàm cổ. Hiển nhiên luyện cổ đã đến tình trạng quan trọng nhất. Phương Nguyên tắm trong chỗ sâu nhất của luồng ánh sáng màu trắng, toàn bộ tinh thần đều đầu nhập vào bên trong. Bên cạnh hắn là cổ tiên người lông Mao Lục, gương mặt cũng tràn ngập sự khẩn trương. Đến lúc rồi. Bỗng nhiên Mao Lục lên tiếng, triệt tiêu toàn bộ cổ trận luyện đạo. Thì ra, muốn luyện chế tiên cổ thiên cơ, biện pháp thích hợp nhất chính là luyện pháp quang đạo. Ngoài ra, những luyện pháp lưu phái khác chỉ có được một nửa công phu, thậm chí còn có một số phản tác dụng. Trong bước cuối cùng này, cổ trận luyện đạo phải được thu hồi, chỉ sử dụng linh cơ diệu niệm của cổ tiên để đạt được bước cuối cùng. Đây chính là chỗ đặc biệt nhất khi luyện chế tiên cổ thiên cơ. Các tiên cổ khác gần như không có yêu cầu này. Chỉ có tiên cổ thiên cơ mới không chịu bất cứ ước thúc và quy định nào. Dưới tình huống tự do tự tại mới có thể luyện chế thành. Không thể nghi ngờ, đối với cổ tiên luyện cổ mà nói, đây chính là một khảo nghiệm rất lớn. Bởi vì cổ tiên trong khoảnh khắc này sẽ thay thế toàn bộ tác dụng tiên trận, dẫn đạo toàn bộ quá trình luyện cổ đạt thành bước cuối cùng. Nhưng tác dụng cổ tiên dẫn đạo cũng không được vượt quá phân tất. Một khi vượt quá, nhất định sẽ có hạn chế và ràng buộc. Tiên cổ thiên cơ sẽ không ngưng tụ được. Điều này đòi hỏi cổ tiên phải nắm được sự cân bằng huyền diệu, sự tinh tế khó diễn tả thành lời, chỉ có cổ tiên luyện cổ mới có thể tận mắt trải nghiệm. Bước luyện cổ cuối cùng. Vô số suy nghĩ dâng lên trong đầu Phương Nguyên. Sử dụng thủ đoạn trí đạo, hắn hoàn toàn có thể đảm nhận được tác dụng nguyên bản của tiên trận. Ánh sáng màu trắng chung quanh chói mắt vô cùng, nhưng dưới sự dẫn đạo của Phương Nguyên cũng bắt đầu ngưng tụ lại. Thời gian dần trôi, ánh sáng ngưng tụ thành một hình vòng tròn quanh thân Phương Nguyên. Vòng tròn to lớn bao quanh Phương Nguyên chính giữa vòng tròn. Ban đầu chỉ là ngưng tụ ánh sáng, nhưng sau mấy hơi thở đã có xúc cảm thực chất. Sau 10 hô hấp, đại sảnh luyện cổ đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Còn vòng tròn đã ngưng tụ như thật, độ lớn to bằng gian phòng, toàn thân giống như bê tông được đúc bằng bạch kim. Vòng tròn lẳng lặng lơ lửng. Phương Nguyên đứng chính giữa trung tâm vòng tròn. Mao Lục ngừng thở, trong lòng hơi kích động, sát chiêu luyện đạo thiên quang luân chuyển rốt cuộc đã thành hình. Nhưng ít nhất cần 7 vòng mới có thể chân chính luyện ra được tiên cổ thiên cơ thất chuyển. Vòng thứ nhất. Tâm niệm Phương Nguyên khẽ động. Vòng tròn chậm rãi khởi động, tốc độ rất chậm. Vòng thứ nhất cần thời gian chuyển động một chén trà, lúc này mới hoàn toàn chuyển xong một vòng. Vòng thứ nhất là thành công. Mao Lục thở ra một hơi. Vòng thứ hai. Phương Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Trong mắt của hắn lóe lên một vòng kỳ quang chiếu vào vòng tròn. Vòng tròn vốn đứng im bất động dường như lấy lại động lực bên trong ánh mắt Phương Nguyên, một lần nữa chuyển động. Lần chuyển động này, tốc độ rõ ràng nhanh hơn so với trước đó. Sau thời gian nửa chén trà, việc chuyển động đã hoàn thành. Vòng chuyển thứ hai cũng đã thành công. Mao Lục nắm chặt tay. Vòng chuyển thứ ba. Hơi thở của Phương Nguyên trở nên thô trọng, không ngừng hô hấp. Hô hấp này dĩ nhiên không phải hô hấp bình thường, mà vận dụng sát chiêu luyện đạo thúc ra. Hơi thở và vòng tròn giao nhau. Vòng tròn một lần nữa chuyển động. Lần này, tốc độ chuyển động càng nhanh. Một lát sau đã xoay vòng thành công. Lần chuyển thứ ba cũng đã hoàn thành. Tim trong người Mao Lục đập thình thịch. Vòng chuyển thứ tư. Phương Nguyên mở to mắt, bắt đầu than nhẹ. Dưới âm thanh thôi động của hắn, tốc độ quay của vòng tròn càng mạnh thêm. Rất nhanh, vòng quay thứ tư cũng đã thành công. Tổng cộng 7 vòng, đã hoàn thành được một nửa. Nhưng tiếp theo sẽ ngày càng khó khăn. Bởi vì chuyển động sẽ càng lúc càng nhanh, rất dễ không nắm chắc. Trán Mao Lục bắt đầu nhỏ mồ hôi. Vòng thứ tư kết thúc, Phương Nguyên cũng không vội và tiếp tục. Hắn nghỉ ngơi một lúc, mới bắt đầu thôi động sát chiêu luyện đạo để vòng tròn tự quay. Vòng chuyển thứ năm. Hai tay Phương Nguyên vốn rũ xuống, nhưng lúc này hắn đã bắt đầu chậm rãi nhấc hai tay lên. Như thể có hai ngọn núi treo trên cánh tay, Phương Nguyên giơ hai tay lên trong tư thế cực kỳ nặng nề, chậm rãi. Vòng tròn bắt đầu quay, nhưng không giống như những lần trước, nó vẫn đang từ từ nâng lên cao trong khi quay. Khoảng cách càng lúc càng cao. Nhưng khi từ thắt lưng Phương Nguyên lên tới vai Phương Nguyên thì đột nhiên dừng lại. Hỏng rồi. Sắc mặt Mao Lục thay đổi. Cùng lúc đó, vòng tròn đột nhiên tự nổ tung. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Nhưng ảnh hưởng của vụ nổ còn chưa lan đến chung quanh đã bị toàn bộ đại sảnh luyện cổ trấn áp lại. Chính giữa, Phương Nguyên lại tiếp nhận toàn bộ uy năng của vụ nổ. Phốc. Sắc mặt Phương Nguyên đột nhiên trắng bệch, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đã bị trọng thương. Tiên cổ nhân như cố. Phương Nguyên lập tức thôi động con tiên cổ. Mọi việc thuận lợi, tiên cổ nhân như cố nhanh chóng phát sinh tác dụng. Vết thương nặng của Phương Nguyên trực tiếp chuyển thành vết thương nhẹ, nhưng thương thế cũng không khỏi hẳn. Phương Nguyên luyện chế tiên cổ thiên cơ thất chuyển thụ thương. Mặc dù tiên cổ nhân như cố đã phát huy hiệu quả nhưng không thể hoàn toàn xóa bỏ thương thế. Lần này trình độ thương thế nghiêm trọng của Phương Nguyên có thể thấy được lốn đốn. Luyện chế tiên cổ thiên cơ thất bại. Đây cũng không phải là lần thất bại đầu tiên. Mấy lần trước, Mao Lục đều giữa đường thất bại. Lần này đến bước cuối cùng, Phương Nguyên đích thân ra tay, vẫn thất bại như cũ. Nhất thời, sắc mặt của Phương Nguyên và Mao Lục đều rất khó coi. Lần này Phương Nguyên đã luyện tập đầy đủ. Trước khi luyện cổ còn sử dụng rất nhiều thủ đoạn vận đạo nhưng vẫn không thành công. Luyện cổ chính là như vậy. Muốn thành công đều sẽ không dễ dàng. Đầu tư rất nhiều nhưng chưa chắc có thể thu lại. Cuối cùng rất có thể công giả trang. Một điều quan trọng chính là, tài kiếp Phương Nguyên sắp đến. Lần này luyện chế tiên cổ thiên cơ không thành công, đồng nghĩa với việc Phương Nguyên không kịp luyện chế lần thứ hai. Đáng tiếc. Mao Lục thở dài không thôi. Không sai. Cho dù không có thiên cơ, ta cũng có lòng tin vượt qua. Phương Nguyên khoát tay. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tâm trạng của hắn đã khôi phục lại như ban đầu. Mấy ngày sau, Phương Nguyên thông qua tiên trận truyền tống đến một bãi đất hoang, bắt đầu độ kiếp. Hạ tiên khiếu xuống, hắn mở ra cánh cửa tiên khiếu. Vù vù vù. Rất nhiều khí thiên địa mãnh liệt chảy vào, giống như thiên hà chảy ngược, bổ khuyết cho tiên khiếu chí tôn. Cảnh tượng mênh mông hùng vĩ khiến đám người ảnh vô tà như phát mộng. Lần này độ kiếp, để đảm bảo vạn vô nhất thất, hắn mang cả quần tiên ảnh tông đến. Bạch Ngưng Băng cũng ở bên trong, nhưng Tuyết Nhi thì ở lại phúc địa Lan Gia. Tuyết Nhi còn chưa được Phương Nguyên tin tưởng. Về phần những người khác, bọn họ đã từng tiến vào tiên khiếu chí tôn của hắn. Khi Phương Nguyên độ kiếp, bọn họ có thể giúp được một hai. Hoặc có cổ tiên bị thu hút đến phá hư, bọn họ cũng có thể ra ngoài ngăn cản kẻ địch dùng Phương Nguyên. Đây chính là nhân kiếp. Khi Phương Nguyên độ kiếp, tất nhiên sẽ bị thiên ý chú ý, điều này cũng không còn cách nào. Thiên ý trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ Phương Nguyên, tất nhiên sẽ bố cục. Sau khi bố cục sẽ tạo ra nhân kiếp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó nghĩ ra được có tiên khiếu chỉ hút khí thiên địa thôi lại có thể có được khí tượng bao la hùng vĩ như vậy. Tiên khiếu chí tôn. Thật sự quá mạnh. Ta tin rằng, ngay cả tôn giả cửu chuyển hút khí thiên địa vào cũng chưa chắc có được cảnh tượng như thế. Quần tiên ảnh tông cùng tán thưởng. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng, tình mang nhấp nháy trong mắt. Nàng nói, các người xem nhẹ tôn giả cửu chuyển quá rồi đấy. Mặc dù ta chưa từng tận mắt nhìn thấy tiên khiếu cửu chuyển hút khí thiên địa nhưng nhờ kế thừa chân truyền Bạch Tướng, ta biết Bạch Tướng năm đó hút khí thiên địa, quy mô còn hùng vĩ hơn Phương Nguyên nhiều. Ảnh vô tà thản nhiên lườm Bạch Ngưng Băng một chút, Bạch Tướng là bát chuyển, có động thiên bát chuyển. Lúc này Phương Nguyên chẳng qua chỉ là thất chuyển, có phúc địa thất chuyển mà thôi. Cả hai không thể so sánh với nhau được. Huống chi, không gian tiên khiếu chí tôn rất rộng, rất nhiều nơi vẫn còn chưa được xây dựng, tiềm lực trưởng thành rất khó tưởng tượng. Trái lại Bạch Tướng năm đó đã xây dựng toàn diện, tài nguyên tràn ngập động thiên. Những tư nguyên đó tiêu hao hai khí thiên địa tất nhiên là to lớn rồi. Bạch Ngưng Băng im lặng. Lời của vô tà tiên hữu nói rất đúng. Diệu Âm tiên tử cười duyên một tiếng. Các cổ tiên còn lại đều gật đầu, biểu hiện sự đồng ý. Một lúc lâu sau, tiên khiếu chí tôn mới hút xong hai khí thiên địa. Tài kiếp bắt đầu hình thành ở Tiểu Xích Thiên. Hiện tại nhục thân của Phương Nguyên đang ở Tiểu Xích Thiên. Tài kiếp này nhắm vào hắn, đương nhiên sẽ không xuất hiện ở nơi khác. Về phần vì sao lại lựa chọn Tiểu Xích Thiên, bởi vì nơi này vẫn còn trống không. Nơi này đã từng diễn ra trận chiến giữa hắn và niên thú khỉ thái cổ, không có bất kỳ tài nguyên nào. Độ kiếp ở đây sẽ giảm bớt được tổn thất. Nếu độ kiếp ở Tiểu Nam Cương, Tiểu Bắc Nguyên, tài kiếp tứ ngược, tổn hại vô số tài nguyên. Đây tuyệt không phải tình huống mà Phương Nguyên muốn nhìn. Tiên khiếu chí tôn quá lớn. Nếu chúng ta độ kiếp, sao có thể tránh khỏi tai kiếp làm hại tài nguyên? Nhưng bên trong tiên khiếu chí tôn, tai kiếp căn bản không thể bao quát hết Tiểu Xích Thiên. Hắc Lâu Lan thở dài, giọng nói cực kỳ hâm mộ. Ảnh tông ta vất vả tích lũy 10 vạn năm. Lúc này mới luyện thành cổ tiên thai chí tôn, tất nhiên không phải bình thường. Ảnh vô tà hừ lạnh một tiếng, giọng điệu kiêu ngạo. Đáng tiếc, tất cả đều làm áo cưới cho Phương Nguyên. Bạch Ngưng Băng ung dung nói một câu, lập tức khiến ảnh vô tà phải trừng mắt. Làm sao? Ta nói sai sao? Bạch Ngưng Băng không hề sợ hãi, khiêu khích nhìn ảnh vô tà. Ảnh vô tà hít sâu một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác, cổ tiên thay chí tôn cho Phương Nguyên đại nhân có gì khác biệt? Bây giờ hắn là tông chủ ảnh tông ta, chúng ta cùng một trận doanh. Ha ha ha! Bạch Ngưng Băng phát ra tiếng cười trào phúng. Ảnh vô tà mắt điếc tai ngơ, nhìn chằm chằm tai kiếp đang thành hình. Chung quanh Phương Nguyên tràn ngập sương độc. Sương độc mênh mông cuồn cuộn, phân biệt năm màu rõ ràng. Đây là tai kiếp độc đạo. Bạch Thỏ cô nương yếu ớt nói. Chuẩn xác mà nói là ngũ độc kiếp. Ảnh vô tà nói. Tầm mắt của y tất nhiên là rộng lớn. Quả nhiên như y đã nói, sương độc năm loại sắc thái ngưng tụ thành năm hình thái quái vật, theo thứ tự là rắn, bọ cạp, nhện, cóc và rết. Năm con quái vật quay chung quanh Phương Nguyên, nhìn chằm chằm, cũng không nôn nóng tấn công. Bọn chúng đang tích lũy sức mạnh. Theo thời gian trôi qua, hình thể của bọn chúng càng lúc càng to lớn. Tại sao Phương Nguyên còn chưa ra tay? Bạch Ngưng Băng cau mày. lúc này là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nếu không, thời gian trôi qua càng lâu, độc vật lại càng lợi hại. Nhưng sách lược chiến thuật của Phương Nguyên lại khác biệt so với tư duy bình thường. Hắn chờ cho đến lúc sức mạnh ngũ đại độc vật lên đến cực hạn. Hình thể ngũ đại độc vật như núi, chống trời đạp đất đánh tới Phương Nguyên. Đám người Bạch Ngưng Băng không khỏi ngừng thở. Uy thế tai kiếp quá mạnh khiến cho bọn họ quan chiến cũng phải rúng động trong lòng. Đây không phải tai kiếp thất chuyển bình thường, dưới sự gia trì của thiên ý, nó đã đạt đến uy năng tối cao mà đại đạo thiên địa cho phép. Chỉ có như vậy thôi sao? Phương Nguyên liếc mắt, thân ảnh bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, tiếng nổ như lôi đình không dứt bên tai. Còn người đám người Bạch Ngưng Băng hơi co lại, kinh hãi nhìn Phương Nguyên tung hoành chiến trường. Ngũ đại độc vật dưới đủ loại thế công của hắn, nhanh chóng tan rã. Một lát sau, sương độc cũng bắt đầu tan rã, chỉ còn lại Phương Nguyên như ma thần, lơ lửng bên trong chiến trường. Phương Nguyên nhìn xuống chiến trường một vòng rồi lại nhìn hai tay của mình, miệng lẩm bẩm, thiên kiếp thất chuyển. Quá yếu. Mặc dù thiên ý muốn diệt trừ thiên ngoại chi ma ta, tăng uy năng thiên kiếp thất chuyển lên đến cực hạn, đáng tiếc vẫn không làm gì được ta. Tai kiếp lần này, Phương Nguyên vượt qua một cách dễ dàng. Vì tai kiếp, hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng những gì chuẩn bị đằng sau đều chưa sử dụng đến. Đám người ảnh vô tà quan sát Phương Nguyên đánh một trận xì dầu, không khỏi rúng động, đồng thời hâm mộ tiên khiếu chí tôn vô cùng. Cổ tiên thất chuyển tổng cộng phải độ 24 địa tai, 3 lần thiên kiếp, 3 lần hạo kiếp. Phương Nguyên kiên nhẫn chờ đến lúc thực lực ngũ đại độc vật mạnh nhất, khi đó mới ra tay độ kiếp, từ đó điều tra ra được uy năng mạnh nhất của thiên kiếp. Thiên kiếp thất chuyển đối với hắn mà nói đã không còn bất kỳ uy hiếp gì. Tai kiếp lại càng không có khả năng, chỉ có hạo kiếp mới là ẩn số. Uy năng hạo kiếp cụ thể như thế nào, Phương Nguyên cũng không rõ lắm. Bởi vì hắn chưa vượt qua lần nào. Tu vi thất chuyển của hắn đa số đều nhờ nuốt khiếu, cường thủ mà đoạt được. Lần độ thiên kiếp này là lần độ kiếp đầu tiên khi hắn có tu vi thất chuyển. Sau đó, Phương Nguyên dùng tiên cổ đạo khả đạo tính toán. Sau khi độ kiếp thành công, hắn đã thu hoạch được hơn 1.000 đạo ngân độc đạo. Về sau, nếu Phương Nguyên dùng tiên cổ độc đạo, uy năng của hắn sẽ tăng phúc gấp đôi. Thiên kiếp bình quân sẽ thu hoạch được 750 đạo ngân. Nếu Phương Nguyên có thể vượt qua được 1.000 đạo ngân, hiển nhiên thiên ý đã bố trí uy năng thiên kiếp đến cực hạn. Nhưng những thu hoạch này cũng không phải thứ Phương Nguyên cần trước mắt. Thứ nhất, hắn không có tài nguyên độc đạo cần bồi dưỡng. Tiếp theo, cảnh giới độc đạo của hắn rất thấp. Cuối cùng, tiên cổ độc đạo của hắn chỉ có một con phụ nhân tâm. Hiển nhiên đây là thiên ý cố tình lựa chọn độc đạo, kết quả ngán chân Phương Nguyên. Lần tiếp theo ta độ thiên kiếp, chỉ sợ thiên ý sẽ giảm uy năng thiên kiếp xuống mức thấp nhất. Phương Nguyên không cần đoán cũng có thể đoán ra được tình huống này. Thiên kiếp lần này đã giúp cho thiên ý phát hiện nó không làm gì được Phương Nguyên, chắc chắn lần sau sẽ không gia tăng uy năng thiên kiếp đến cực hạn. Dù sao làm như vậy, chỉ làm cho Phương Nguyên gia tăng thêm càng nhiều đạo ngân. Ngoại trừ tư địch, một chút phiền phức cũng không tạo ra được. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sau này lợi ích đạo ngân mà ta nhận được khi độ kiếp sẽ xuống rất thấp. Chỉ có nuốt khiếu mới là biện pháp đúng đắn nhất. Phương Nguyên thầm nhủ trong lòng. Nuốt khiếu cũng là ưu thế của tiên khiếu chí tôn, tương lai nhất định sẽ lợi dụng càng nhiều. Chỉ là hiện tại không có thượng cực thiên ưng, Phương Nguyên không có cơ hội phát triển tiềm tu. Dòng sông thời gian vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thời gian nhanh chóng trôi qua một tháng. Trong lúc đó, Phương Nguyên lại độ địa tai, phát hiện quả nhiên giống như hắn đã suy đoán trước đó, thu hoạch đạo ngân rất ít. Nhưng ở phương diện khác, Phương Nguyên lại tiến bộ thần tốc, thu hoạch rất lớn. Về phương diện hồn đạo, nội tình hồn phách của hắn đã đạt đến đẳng cấp thiên vạn nhân hồn. Hồn phách cô đọng đến cực điểm, đã có một chút dấu hiệu từ hư trở thành thật. Càng quan trọng hơn chính là, sát chiêu tiên đạo quỷ quan y lại càng mạnh hơn, cung cấp sức mạnh cường đại che giấu Phương Nguyên. Bên phía Hắc Lâu Lan, nàng đã luyện hóa hoàn tất sao trời. Phương Nguyên thử thôi động tiên cổ tinh mâu, hiệu quả điều tra rất tốt. Có con tiên cổ này, phương diện điều tra của Phương Nguyên sẽ tăng lên rất nhiều. Phương diện kinh doanh tiên khiếu, xây dựng cơ bản đã hoàn thành. Điều này đã tiêu hao gần như toàn bộ tiên nguyên thạch dự trữ của Phương Nguyên, còn có trước sau 3 phần lễ hỏi của người tuyết. Phương Nguyên còn mượn phái Lan gia một số vật tư, rốt cuộc đã bổ sung xong toàn bộ. Như vậy, mặc dù Phương Nguyên còn chưa nuôi qua một lần nhưng cơ sở đã đầy đủ, cũng giống như mặc dù chưa ăn cơm, nhưng trên bàn đã có món ngon bày sẵn. Chỉ cần phát triển tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có thu hoạch thành công. Kinh doanh tiên khiếu có 7 cấp độ. Cấp độ thứ nhất, xây dựng tài nguyên phàm cấp. Cấp độ thứ hai, xây dựng tài nguyên tiên tài, có thể thành công nuôi nấng tiên cổ. Cấp độ thứ ba, nuôi dưỡng và sản xuất tiên thú, tiên thực, hình thành sinh thái trước sau như một với bản thân mình. Cấp độ thứ tư, tiền khiếu sản xuất đủ loại, tiến hành mua bán, bù đắp cho nhau, kiếm thêm lợi nhuận. Trước kia của Phương Nguyên chính là phồn vinh dị dạng, một bước vượt đến cấp độ thứ tư, nhưng vẫn còn một chân dừng ở cấp độ thứ hai. Bây giờ cấp độ thứ hai đã viên mãn. Một chân còn lại của Phương Nguyên rốt cuộc đã bước vào cấp độ thứ ba. Cấp độ thứ ba, nuôi dưỡng và sản xuất tiên thú, tiên thực, hình thành trước sau như một với sinh thái bản thân. Tiêu chuẩn thành công ở cấp độ này nằm ở chỗ, những tiên thú, tiên thực này được đặt vào tuần hoàn tự nhiên bên trong tiên khiếu một cách hoàn mỹ, hình thành hệ thống sinh thái trước sau như một với bản thân. Về phương diện này, trước kia Phương Nguyên đã từng đạt đến, nhưng bây giờ lại có khiếm khuyết. Bởi vì hai đàn thú lớn nhất của hắn, một là bầy ưng, một là niên thú đều chưa chân chính dung nhập vào tiên khiếu chí tôn. Đám ưng thú cần lượng thức ăn rất lớn. Trước mắt, Phương Nguyên đều mua thức ăn từ phái Lan Gia và Bảo Hoàng Thiên. Niên thú lấy cổ niên làm thức ăn. Những thứ đó, Phương Nguyên đều dựa vào việc tự sản xuất. Trong đó, tiên cổ bát chuyển từ thủy lưu niên phát huy tác dụng cực lớn. Không có nó, Phương Nguyên không có khả năng nuôi dưỡng được đàn niên thú quy mô như vậy. Xây dựng cấp độ 3 phải chậm lại một chút. Phương Nguyên cũng muốn tiếp tục kinh doanh, nhưng hắn không thể không tạm dừng. Vốn liếng trong tay hắn không đủ. Muốn tiếp tục kinh doanh tiên khiếu, hắn phải phát triển mậu dịch cấp độ thứ tư trước. Hôm nay, Phương Nguyên đã có 9 trụ cột kinh tế trong tay. Trụ cột thứ nhất đương nhiên là cổ can đảm, có khả năng lũng đoạn thị trường, tiềm lực cực kỳ to lớn, nhưng đầu tư vào cũng rất lớn, lại còn phải chia lợi ích với phái Lan Gia. Hiện tại, số cổ can đảm trong tay Phương Nguyên đều dùng để tu hành hồn đạo. Lợi nhuận cho thứ này là con số 0. Tiếp theo chính là cổ niên. Phương Nguyên vẫn còn chưa chân chính đoạt lấy thị trường cổ niên, nhưng trải qua việc kiếm bộn trước đó, cho dù hắn phát triển phương diện này 2-3 năm, thậm chí 4-5 năm, thu hoạch sẽ rất tệ. Nhưng không thể phủ nhận, tiềm lực buôn bán cổ niên rất lớn. Nguyên nhân nằm ở chỗ Phương Nguyên nắm trong tay tiên cổ bát chuyển từ thủy lưu niên. Con tiên cổ này do đại năng trụ đạo Bắc Nguyên Hắc Phàm sáng tạo ra. Nói thật, nó chính là tiên cổ cực phẩm trong số bát chuyển, không chỉ dễ thôi động mà có được nó, đồng nghĩa với việc có được dây chuyền sản xuất cổ niên rẻ tiền. Nhưng có lợi thì cũng có hại. Nó sẽ thu hút niên thú thái cổ đến quấy nhiễu tiên khiếu nhà mình. Sau khi Hắc Phàm sáng tạo ra tiên cổ từ thủy lưu niên, ông vẫn luôn gắng sức giải quyết khuyết điểm này. Đáng tiếc, bản thân ông có hạn. Tuy là đại năng trụ đạo, nhưng phương diện khác lại không có thực lực. Thứ hai, cơ duyên có hạn. Nếu ông giống như Phương Nguyên, có được sát chiêu bách bát thập nô, nhất định có thể giải quyết khuyết điểm này. Thứ ba, tuổi thọ của ông có hạn. Trên thực tế, Hắc Phàm đã dần xử lý được khuyết điểm này. Niên thú thái cổ điếu lai trận, quan âm tiết hồng trục lưu trận chính là thành quả. Đáng tiếc, tuổi thọ lại đến. Cho nên, tiên cổ từ thủy lưu niên cũng không nở rộ trong tay người khai sáng ra nó. Cho đến khi lọt vào tay Phương Nguyên, nó mới hoàn toàn phát huy uy năng diệu dụng của mình. Nói đến đây, Phương Nguyên cũng thường xuyên cảm thán. Thật sự là tạo hóa treo ngươi. Sau cổ niên chính là Long Ngư, nhận trường hận, đối ứng với hải vực Long Lân, động bàn tơ trong tiên khiếu chí tôn. Khi Phương Nguyên còn ở Nam Cương, hắn đã trăm phương nghìn kế mượn lực Vũ Gia mà chậm rãi xây dựng nên, khổ công hao phí một phen. Nhưng bây giờ, buôn bán Long Ngư đang bị tổn thất. Trước đó, Phương Nguyên ngụy trang thành Vũ Di Hải, buôn bán Long Ngư đều dựa vào nhân mạch Vũ Gia, chủ yếu bán cho thế lực chính đạo Nam Cương. Hiện tại thân phận của hắn đã bị bại lộ, con đường này tất nhiên bị cắt đứt. Cho nên, nhận trường hận trở thành sản nghiệp trụ cột nhất trước mắt Phương Nguyên. Người mua lớn nhất chính là Tiêu Gia Tây Mạc. Quan hệ buôn bán này lại ngày càng vững chắc. Sau Long Ngư, nhận trường hận chính là U Hỏa Long Mãng, một loạt tài nguyên tinh đạo, linh xà, tuyết quái, khuẩn quan chiếu. Buôn bán U Hỏa Long Mãng, ban đầu Phương Nguyên có được một chút hạt giống ở Phúc Địa Vương Đình. Về sau, hắn đạt được diệu pháp nuôi dưỡng độc nhất vô nhị của Hắc Gia, từng bước một phát triển đến quy mô như bây giờ. Quy mô không lớn không nhỏ, không bằng Long Ngư và nhận trường hận. Tài nguyên tinh đạo là Phương Nguyên kế thừa từ di sản của Vạn Tượng Tinh Quân. Phần tài nguyên này vẫn không được Phương Nguyên trọng điểm bồi dưỡng. Vốn nó rất quan trọng, nhưng bây giờ địa vị càng lúc càng thấp. Bởi vì có rất nhiều quy mô tài nguyên vượt qua nó. Dù sao nó cũng lưu truyền từ một vị cổ tiên lục chuyển, quy mô ban đầu đã không lớn rồi. Linh xà cũng không khác gì tài nguyên tinh đạo. Nó vốn do Phúc Địa Hàng Đông sản xuất ra, bị Phương Nguyên chiếm đoạt, về sau không tận lực bồi dưỡng, thành ra vẫn như cũ. Sau cùng chính là tuyết quái và khuẩn quan chiếu. Đây là những hạng mục tương lai. Phương Nguyên lợi dụng tinh tinh băng đạo, không ngừng cải tạo hoàn cảnh tiểu Bắc Nguyên trong tiên khiếu phù hợp cho tuyết quái. Còn khuẩn quan chiếu thì phải mang theo, không cách nào xem như hàng hóa mà bán ra ngoài được. tổng kết một chút, thật ra tình huống kinh doanh buôn bán của Phương Nguyên không được lạc quan cho lắm. Cổ can đảm không sinh lợi, buôn bán long ngư bị tổn thất, thảm đạm dị thường. Mặc dù nhện trường hận vẫn bán được như lúc trước, nhưng một cây chẳng chống vững nhà. U hỏa long mãng, tài nguyên tinh đạo, linh xà đối với cổ tiên lục chuyển mà nói, mỗi một hạng mục đều rất quan trọng. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, quy mô rất nhỏ. Ba thứ này cộng với nhận trường hận, miễn cưỡng giúp Phương Nguyên chống đỡ cục diện. Tuyết quái còn cần Phương Nguyên không ngừng đầu tư. Còn khuẩn quan chiếu thì không thể động, còn phải tăng lớn quy mô. Phần lợi nhuận do buôn bán cổ niên trước đó đã gần cạn. Phương Nguyên cần trọng chính lại. Hắn gia đại nghiệp đại. Mặc dù xây dựng cơ sở đã hoàn thành, trình độ phát triển tiên khiếu vượt xa ban đầu đến 3-4%. Nhưng mặc kệ là xây dựng tiên khiếu, cải tiến sát chiêu, tu hành hồn đạo đều cần đầu tư vốn liếng không ít. Muốn tiến bộ, muốn phát triển, tất nhiên phải nỗ lực trước. Đầu tư vốn liếng càng lớn, trình độ tiến bộ sẽ càng cao, càng nhanh. Đối với Phương Nguyên mà nói, hắn nắm giữ rất nhiều nội dung truyền thừa, tất nhiên cũng có rất nhiều diệu pháp kinh doanh tài nguyên, thậm chí còn là bí truyền độc nhất vô nhị, giúp cho hắn có thêm nhiều lựa chọn. Nhưng trong số đó, rốt cuộc cái nào mới thích hợp cho hắn lựa chọn nhất? Phương Nguyên không khỏi trầm tư. Phúc địa Lan Gia, mật thất Vân Thành. Hồn phách Phương Nguyên thoát ly khỏi cơ thể. Hồn phách của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Phương diện nội tình cao đến 7 thiên vạn nhân hồn. Phương Nguyên hy sinh lợi nhuận buôn bán cổ can đảm, lại nghiền ép đám người ảnh vô tà, lợi dụng hai bí cảnh tu hành hồn đạo độc nhất trong thiên hạ, phương diện tu hành hồn đạo tăng lên như hỏa tiễn, tốc độ kinh thế hải tục. Chỉ còn thiếu 3.000 vạn nhân hồn nữa là có thể đạt đến cấp ức nhân hồn. Phương Nguyên dò xét hồn phách nhà mình. Chỉ thấy hồn phách sinh động như thật, gương mặt tinh xảo, hình thể bình thường. Từ sâu trong hồn phách tản ra một luồng ánh sáng bao phủ toàn thân hồn phách, mang đến cho người ta cảm giác rắn chắc, tinh xảo. Sát chiêu cửu chuyển quỷ không hề giống như nội y tơ lụa bao phủ mặt ngoài hồn phách. Bên trên là một lớp quỷ quan y, Phương Nguyên cải tiến sát chiêu tiên đạo quỷ quan y, lấy tiên cổ thất chuyển đổi hồn, tiên cổ lục chuyển tịnh hồn làm hạch tâm. Trước đó chỉ là một lớp y phục rộng thùng thình. Tay áo, vạt áo kéo dài đến mu bàn chân, vô cùng mỏng. Nhưng khi nội tình hồn phách của Phương Nguyên không ngừng tăng lên, quỷ quan y lại càng dày hơn. Bây giờ nhìn lại, quỷ quan y đã thay đổi hình dáng, không chỉ từ mỏng chuyển sang dày, đồng thời trên y phục còn kèm theo một tầng chiến giáp, lộ ra uy phong lẫm liệt. Đây mới là diện mạo của quỷ tương y cấp độ thất chuyển của sát chiêu quỷ quan y. Trước đó, bởi vì bị cách một lớp quỷ không hay, dẫn đến sự liên hệ giữa quỷ quan y và hồn phách rất yếu, suy yếu thành cấp độ lục chuyển quỷ xoa y. Bây giờ nội tình hồn phách gia tăng rất lớn, dần dần khôi phục lại uy năng thất chuyển. Nhưng khoảng cách đến quỷ tương y hoàn chỉnh vẫn còn chênh lệch. Phương Nguyên quan sát phía sau lưng mình. Hình thái hoàn chỉnh của quỷ tương y không chỉ có vũ trang chiến giáp, mà còn có ba cây chiến kỳ đằng sau. Bây giờ ba cây chiến kỳ này vẫn còn chưa thấy bóng dáng. Lần này, trọng điểm tu hành của Phương Nguyên tất nhiên không chỉ xem xét thành quả tu hành hồn đạo mà thôi. Mặc dù hồn phách của hắn rời khỏi cơ thể, nhưng ý chí vẫn còn trong nhục thân ban đầu đang chậm rãi thôi động một sát chiêu tiên đạo. Phân hồn. Chiêu này bắt nguồn từ chân truyền u hồn. Sau khi trải qua Phương Nguyên cải tiến, nó đã có thể sử dụng. Một cơn đau rất lớn đánh úp hồn phách Phương Nguyên. Hồn phách của hắn lập tức bị trọng thương. Phương Nguyên cắn răng, tranh thủ lui hồn phách về lại nhục thân. Đây là lần đầu tiên hắn thử thôi động sát chiêu phân hồn. Sát chiêu phân hồn không giống bình thường, cần hồn phách cổ tiên rời khỏi cơ thể, dựa vào suy nghĩ, ý chí, thậm chí tình cảm còn lưu lại để khống chế cổ trùng. Vì thế độ khó khi thúc giục khó hơn tiên chiêu bình thường rất nhiều. Thôi động sát chiêu thất bại. Phương Nguyên im lặng, bắt đầu sử dụng cổ can đảm tiến hành chữa thương. Nếu sát chiêu phân hồn của Phương Nguyên thành công, hồn phách phân liệt sẽ không có cảm giác đau đớn, nhẹ nhõm tự nhiên giống như uống nước. Nhưng nếu thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hồn phách sẽ sụp đổ. Cho nên, cổ tiên có nội tình hồn phách không mạnh, tuyệt đối không thể mù quáng thi triển sát chiêu này. Nếu không, chính là tự tìm đường chết. Nội tình hồn phách Phương Nguyên cao đến thiên vạn nhân hồn, lúc này mới dám luyện tập. Hiện tại, Phương Nguyên đã cải tiến xong sát chiêu kiếm đạo, đồng thời diễn luyện thuần thục, bắt đầu ra tay cải tiến và luyện tập sát chiêu phương diện hồn đạo. Ngoài trừ sát chiêu phân hồn, còn có hồn áp, hồn khiếu, hồn bạo, thôn hồn, hồn xuyên, hồn thú triệu lai tiên cổ hồn đạo trong tay Phương Nguyên cũng không nhiều, chỉ có thể tái hiện sát chiêu nhưng uy năng diệu dụng lại không cao. Quyết định chiến lược của Phương Nguyên vẫn là ấn hộ thân nghịch lưu. Mặc kệ thủ đoạn hồn đạo hay trí đạo, kiếm đạo đều chỉ là thủ đoạn làm phong phú thêm cho Phương Nguyên mà thôi. Cải tiến và luyện tập sát chiêu hồn đạo chiếm rất nhiều thời gian và tinh lực của Phương Nguyên. Kinh doanh tiên khiếu, Phương Nguyên đã quyết định được trọng điểm tiếp theo. Hắn trái lo phải nghĩ, cuối cùng lựa chọn Long Ngư. Đầu tiên, nội tình buôn bán Long Ngư vẫn còn. Đồng thời trải qua khoảng thời gian vừa qua, Long Ngư bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên đã tích lũy được rất nhiều. Tiếp theo, Phương Nguyên đã từng buôn bán Long Ngư, đã có kinh nghiệm, không phải là người mới như kinh doanh cổ niên. Cuối cùng, trên người Long Ngư vốn có đạo ngân biến hóa đạo, thực đạo. Theo như truyền thuyết đã nói, Long Ngư chính là sinh mệnh hoàn toàn mới do cổ tiên thực đạo khai sáng ra, có tác dụng phụ trợ nhất định đối với việc nuôi tiên cổ. Hiện tại Phương Nguyên đang nắm giữ truyền thừa thực đạo chính thống nhất. Bên trong còn có pháp môn kỳ diệu, có thể nuôi dưỡng Long Ngư một cách có quy mô. Hải vực Long Lân. Ban đầu, Phương Nguyên tiến hành khuếch trương vùng biển này lần nữa, đồng thời thay đổi cổ trận tiên đạo của hải vực. Cổ trận tiên đạo hoàn toàn mới lấy tiên cổ tiểu cật lục chuyển, tiên cổ Long Lân thất chuyển, Long Tức thất chuyển, Long Lực lục chuyển làm hạch tâm, ước chừng 13 vạn phàm cổ phụ trợ. Cải tiến tiên trận đã tốn của Phương Nguyên 3 ngày. Trong 3 ngày này, Phương Nguyên không ngủ không nghỉ, tắm trong vầng sáng trí tuệ. Sau đó xây dựng tiên trận tốn của Phương Nguyên thêm 12 ngày nữa. Nửa tháng sau, Phương Nguyên thành công chuyển tài nguyên Long Ngư từ cỡ lớn thành khổng lồ. Như vậy, tốc độ sinh trưởng của Long Ngư dựa vào tốc độ chảy thời gian bên trong tiên khiếu sẽ tăng lên rất nhiều. Phương Nguyên bắt đầu thương lượng mua bán Long Ngư. Phái làng già tất nhiên dễ dàng mua lại. Tộc người Tuyết cũng rất nhanh quyết định mua Long Ngư định kỳ từ Phương Nguyên. Tiêu gia Tây Mạc, Phương Nguyên dựa vào việc buôn bán nhận Trường Hận mà thành công tạo dựng nên. Hiện tại, Tiêu gia cũng đã trở thành một trong những khách hàng mua Long Ngư lớn của Phương Nguyên. Sở gia Bắc Nguyên, Sở Độ cũng âm thầm đạt thành điều khoản với Phương Nguyên, ước định mua bán 10 năm. Khởi đầu khá tốt, nhưng tiếp theo mới là trọng điểm. Phương Nguyên bán Long Ngư vào Bảo Hoàng Thiên. Hắn đương nhiên sẽ sử dụng ý chí khác nhau, thay đổi thân phận người bán bên trong Bảo Hoàng Thiên để người khác không nhận ra lai lịch của hắn. Lần này, Phương Nguyên lựa chọn sách lược khác với cổ niên. Buôn bán cổ niên, Phương Nguyên xác định được ưu thế, cho nên đánh vọt, mạnh mẽ đâm tới, bình định tất cả những người không phục. Nhưng về phương diện Long Ngư, tuy Phương Nguyên có diệu pháp nuôi dưỡng, nhưng chi phí lại không rẻ. Cho nên, lần này hắn lần lượt gia tăng quy mô mua bán Long Ngư. Hắn cố ý làm như vậy, động tĩnh không lớn, thị trường Bảo Hoàng Thiên vẫn bình thường như ngày thường. Phương Nguyên vừa tu hành vừa yên lặng quan sát động tĩnh thị trường. Đông Hải. Cổ tiên Vư Thiền cầm một con Long Ngư, cẩn thận quan sát. Dưới ánh đèn, gương mặt diễm lệ của nàng nghiêm lại, lông mày cau chặt. Nàng kiểm tra Long Ngư nhiều lần, lúc này mới thả Long Ngư vào tiên khiếu của mình, thở dài một hơi. Không biết người này từ đâu đến, thực lực rất mạnh, không chỉ nuôi Long Ngư cực kỳ xuất sắc, số lượng lại rã rích không dứt. Về phương diện buôn bán Long Ngư, Vư Thiền đứng đầu trên thị trường Bảo Hoàng Thiên. Buôn bán cổ niên có 3 người bán thâm niên, nhưng buôn bán Long Ngư, Vư Thiền độc lĩnh phong tao, bỏ xa các cổ tiên khác một đoạn, chiếm cứ bảo tọa thứ nhất, lù lù bất động mấy chục năm. Một mặt, nàng là cổ tiên thủy đạo, nuôi Long Ngư có được ưu thế trời sinh. Mặt khác, nàng chiếm cứ hải vực đại danh đỉnh đỉnh Long Hải. Đây là trại chăn nuôi thiên nhiên, quy mô rất lớn. Vư Thiền không những sản xuất Long Ngư trong căn cứ của mình mà còn có căn cứ bên ngoài Đông Hải. Hai bút cùng vẽ, số lượng Long Ngư không phải người khác có thể sánh vai với nàng. Ngoài trừ yếu tố này, tính tình Vư Thiền cũng rất cẩn thận, giao du rộng khắp, có thể nhìn mặt mà nói chuyện, am hiểu nhất gặp gì biết nấy. Có thể trở thành cự đầu duy nhất buôn bán Long Ngư, Vư Thiền tất nhiên có chỗ phi phàm của mình. Lần này, Phương Nguyên âm thầm gia tăng số lượng Long Ngư, Vư Thiền đã nhạy bén bắt được đầu tiên. Vư Thiền nặc danh thu mua một số Long Ngư của Phương Nguyên, cẩn thận kiểm tra, lập tức nhận ra Phương Nguyên chính là đại địch của nàng. Vư Thiền vô cùng coi trọng, lập tức ra tay tìm hiểu nội tình của Phương Nguyên. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng nàng ngụy trang thành người mua, trăm phương nghìn kế tìm kiếm, nhưng ý chí Phương Nguyên lưu lại không hề lộ ra sơ hở mảy may. Vư Thiền biểu đạt nguyện vọng muốn câu thông với Phương Nguyên, nhưng hắn thủy chung vẫn không lộ diện. Nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, trong lòng Vư Thiền lại càng cảm thấy nặng nề. Bởi vì nàng phát hiện lượng hàng Phương Nguyên sản xuất càng lúc càng khổng lồ. Bên trong thị trường Bảo Hoàng Thiên đã bắt đầu có cổ tiên quan sát được dị trạng này. Mặc dù Phương Nguyên không giống trống khua chiêng, nhưng Vư Thiền vẫn cảm nhận được áp lực rất lớn. Không thể tiếp tục như vậy được. Vư Thiền đứng ngồi không yên, rời khỏi hải vực Long Ngư. Nàng không phi hành mà một đường lặn xuống. Sau khi đi được mấy trăm dặm, nàng tìm được một mạch nước ngầm dưới đáy biển. Vư Thiền chui vào trong mạch nước ngầm, lợi dụng vĩ lực tự nhiên mà gia tốc hành trình. Đây là cảnh tượng tự nhiên đặc biệt của Đông Hải. Bốn vực khác không hề có. Bản thân Vư Thiền là cổ tiên thủy đạo, dựa vào mạch nước ngầm dưới đáy biển, tốc độ còn nhanh hơn cổ tiên bình thường phi hành. một đường đi thẳng dưới mạch nước ngầm, trước sau tốn mất mấy ngày, Vưu Thiền đến lãnh hải của Nam Cung Gia. Nam Cung Gia chính là một trong những thế lực siêu cấp chính đạo Đông Hải. Vưu Thiền bước vào biên giới lãnh hải, không đi nữa mà rơi xuống một hòn đảo nhỏ vô danh, lặng lặng chờ đợi. Lần này nàng đến Nam Cung Gia tìm kiếm sự giúp đỡ. Trước khi khởi hành, nàng đã dùng thủ đoạn tín đạo thông báo cho đối phương. Quả nhiên, Vưu Thiền còn chưa chờ đợi bao lâu, một vị cổ tiên Nam Cung Gia đã ra đón. Vưu Thiền tiên tử, Hoa đại sư phái ta đến đây cung nghênh. Ngài ấy đang chờ ở đình Hoa Kiều. Cổ tiên Nam Cung Gia nho nhã, lễ độ, hoàn toàn không có ngạo khí của thế lực siêu cấp. Một mặt, hắn ta chẳng qua chỉ có tu vi lục chuyển, còn Vưu Thiền lại là thất chuyển. Mặt khác, tuy Vưu Thiền là tán tu nhưng giao du rộng lớn, được xưng là một trong sáu đại tiên tử được giới cổ tiên Đông Hải công nhận, mỹ danh lan xa, cổ tiên Nam Cung Gia không thể không coi trọng. Làm phiền ngươi rồi. Vưu Thiền nhẹ nhàng cười một tiếng, khiến tim cổ tiên Nam Cung Gia đập hơi mạnh. Tiên tử, mời đi theo ta. Cổ tiên Nam Cung Gia bình ổn tâm trạng, bắt đầu dẫn đường. Vưu Thiền chui xuống đáy biển cùng với hắn ta, tiến vào mạch nước ngầm dưới đáy biển. Sau khi đổi mấy mạch nước ngầm, Vưu Thiền nhìn thấy một tiên cổ phòng trong biển. Tạo dựng của tiên cổ phòng này rất kỳ lạ, là một cái đình được xây dựng chính giữa một cây cầu hình vòm, trong đình có bàn ghế đá, một vị cổ tiên đang tỉ mỉ pha trà. Vưu Thiền đi theo cổ tiên Nam Cung Gia bước lên cầu hình vòm. Người đàn ông trong đình mỉm cười nhìn lại, Vưu Thiền tiên tử đường xa mà đến, xin thứ cho Hoa Mỗ không thể tự mình nghênh đón. Vưu Thiền cười đáp, Hoa An ngươi là một trong ba cổ tiên trí đạo đương kim Đông Hải. Ngươi như thế, ta còn có thể thế nào? Quan hệ giữa Vưu Thiền và Hoa An rất tốt, lời này hoàn toàn là trêu chọc. Trên thực tế, Hoa An là cổ tiên Hoa Gia trước kia, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà mưu phản Hoa Gia. Hoa Gia là thế lực siêu cấp chính đạo. Trong quá trình Hoa An đào vong, đã từng được Vưu Thiền trợ giúp, vì thế mà hai người mới kết tình hữu nghị với nhau. Sau đó, Nam Cung Gia tiếp nhận Hoa An. Hoa An chuyên cần khổ luyện, một đường dương danh trí đạo ở Đông Hải. Có một câu về, song cực bàn giáp đan, Nam Cung tàn Hoa An, hoàng hữu long thủ quy, ách hải trung vãng hoàng. Câu thứ hai chính là nói về Hoa An y, mặc dù Hoa An phụ thuộc Nam Cung Gia, nhưng lúc nào cũng bị Hoa Gia uy hiếp, từng nhiều lần bị cổ tiên Hoa Gia ám sát. Cho nên, bình thường y đều ở trong đại bản doanh Nam Cung Gia, hiếm khi ra ngoài. Lần này có thể vượt qua nguy hiểm ra ngoài gặp Vưu Thiền, đủ để thấy thành ý của y, Vưu Thiền tất nhiên biết được tình cảnh của Hoa An. Nàng có thể gặp Hoa An ở đây, trong lòng đã rất hài lòng, thậm chí còn có chút kinh hỉ. Hoa An cười ha hả, đưa tay ra hiệu, mời tiên tử ngồi. Vưu Thiền cũng không khách sáo, vừa ngồi xuống đã nâng chén trà lên, sau đó thở dài, trà ngon trà ngon. Đáng tiếc trong lòng ta có lo lắng, không cách nào tĩnh tâm thưởng trà. Hoa An gật đầu, những gì mà tiên tử nói, Hoa Mỗ nhất định dốc hết toàn lực, vì tiên tử bày mưu tính kế, bày ưu giải nạn. Trong lúc Vưu Thiền uống trà, Phương Nguyên lại uống rượu. Hắn uống không phải rượu bình thường mà là rượu mừng. Rượu mừng này không phải là rượu mừng của người bên ngoài mà là của chính hắn. Chúc mừng Phương Nguyên đại nhân, chúc mừng Tuyết Nhi tiên tử, người hữu tình có thể thành thân thuộc. Thật khiến người bên ngoài phải hâm mộ. Ha ha ha. Băng Trác cười lớn, bước lên mời rượu. Phương Nguyên mỉm cười bưng chén rượu lên, vừa đáp lại vừa liếc nhìn chung quanh. Trong đại sảnh này có 2-3 bàn rượu, được mời đều là cổ tiên. Đại đa số đều là cổ tiên dị nhân, có người tuyết, có người lông, có người mặt, còn có người đá. Ngoài ra còn có thành viên ảnh tông do Phương Nguyên dẫn đầu. Bạch Ngưng Băng không có xuất hiện. Phương Nguyên có chiến lực bát chuyển. Lúc này tiệc cưới có liên quan đến hắn, các dị tộc lớn trong Bắc Nguyên không thể coi thường, gần như toàn bộ cổ tiên đều đến tham gia. Cổ tiên người tuyết vui mừng không xiết, còn biểu hiện của cổ tiên người đá thì vô cùng cứng nhắc. Tiệc đính hôn này đối với tộc người tuyết là một chuyện rất tốt, nhưng đối với người đá mà nói, sớm chiều ở chung, trong gia tộc mà mình vẫn luôn ức hiếp xuất hiện một chiến lực bát chuyển, quả thật là một tin dữ. Trưởng lão Băng Viện, quả nhiên không làm thì thôi, đã làm thì làm rất lớn. Lão hủ bội phục, bội phục. Trên bàn rượu, Thái Thượng Đại Trưởng lão người đá Thạch Tông giọng điệu thâm trầm nói với Băng Viện. Băng Viện là tổ nải nải của Tuyết Nhi, cũng là bà chủ trương chính sách kết thông gia với Phương Nguyên. Bây giờ rốt cuộc đã nhìn thấy thành quả. Đây đều là phúc khí của cháu gái nhà ta. Hay, nói thật, cũng là tộc ta trèo cao. Băng Viện làm bộ như không nghe ra ý trào phúng bên trong lời nói của Thạch Tông, vừa đáp lại vừa quan sát Phương Nguyên. Phương Nguyên ngồi ngay ngắn vị trí chủ vị, Tuyết Nhi ngồi cạnh, biểu hiện co quắp. Băng Viện thở dài. Ngoài mặt thì bà phong quang, nhưng trong lòng lại âm thầm lo lắng. Đây không phải là tiệc cưới mà bà mong muốn, chỉ là tiệc đính hôn. Băng Viện cảm nhận được đầy đủ phương nguyên rất khó chơi. Chỉ tiệc đính hôn này thôi, tộc người tuyết đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Đây là kết quả nhiều lần bà cò kè mặt cả, gian nan đàm phán với phương nguyên mới có được. Hai bên đều thối lui một bước. Phương Nguyên một lần nữa nhận được một lượng tài nguyên lớn, còn tộc người tuyết rốt cuộc đã có thể mượn được thế của Phương Nguyên. Nhưng dẫn Phương Nguyên vào nhà người như vậy quyết định của ta rốt cuộc đúng hay sai? Băng Viện nhớ lại quá trình thương lượng giữa bà và Phương Nguyên, trong lòng cảm thấy do dự. Nhưng ngoài mặt, Băng Viện lại không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, gương mặt lúc nào cũng mỉm cười, bữa tiệc ăn uống linh đình, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đông Hải. Hoa An ngại ngùng nói với Vưu Thiền, khiến tiên tử thất vọng rồi. Lần này Hoa Mổ không thể tính ra được thân phận người này. Ngay cả Hoa Đại Sư ngươi cũng không tính ra được sao? Vưu Thiền cảm thấy ngoài ý muốn. Hoa An nghiêm mặt nói, thứ nhất, chỉ dựa vào manh mối Long Ngư, đích thật khó mà suy tính. Thứ hai, trên thân người này có sát chiêu, có thể khắc chế trí đạo suy tính, che đậy lai lịch bản thân. Vưu Thiền nghe xong, lại càng cảm thấy không ổn. Đối phương có thủ đoạn trí đạo có thể phòng bị suy tính, điểm này ngay cả nàng cũng không có. Địch có ta không, có thể thấy được đối phương có chuẩn bị mà đến, hoặc đằng sau có người. Mặc kệ là tình huống nào, đối thủ vẫn rất cường đại. Chẳng lẽ tạo nghệ trí đạo của đối phương còn xuất chúng hơn cả Hoa An ngươi sao? Ngươi đường đường là một trong ba đại năng trí đạo Đông Hải, nhưng ngay cả ngươi cũng không suy tính ra. Vưu Thiền vô cùng không cam tâm. Tiên tử hiểu lầm rồi. Trí đạo khác với các môn phái khác. Tình huống trước mắt giống như có một dòng sông thiết lập thành một quan ải tại hẻm núi hiểm yếu nhất của đối phương. Mặc kệ mặt sông có khoáng đạt đến cỡ nào, đến cửa ải này, dòng nước xiết biến thành dòng nước cạn. Cổ tiên trí đạo chúng ta có thể nhấc lên sóng lớn trên mặt sông rộng lớn, nhưng ngay tại cửa ải này, chúng ta lại vô lực không làm gì được. Hoa An kiên nhẫn giải thích. Nhớ đến Vưu Thiền chuyên tu thủy đạo, lại càng dùng nước để ví von. Không phải là ta không thể, cho dù cổ tiên trí đạo khác, chỉ cần không khám phá được tầng phòng hộ này, tuyệt đối không thể suy tính thành công. Cho dù thủ đoạn phòng hộ này chỉ có trình độ lục chuyển, Vưu Thiền lại càng phiền muộn. Nàng lý giải không sâu đối với trí đạo. Trên thực tế, đa số cổ tiên đều không quá hiểu về trí đạo. Một mặt, bởi vì cổ tiên trí đạo trước giờ thưa thớt. Mặt khác, cổ tiên trí đạo hiểu được sự huyền bí của trí đạo cũng sẽ không tự tìm phiền phức, tự mình tuyên truyền môn đạo của mình đối với lưu phái bên ngoài. Vưu Thiền vốn tưởng rằng nàng nhờ Hoa An ra tay tương trợ là có thể biết được lai lịch của Phương Nguyên, không nghĩ đến lại thất vọng. Nhưng càng như vậy, Vưu Thiền lại càng không muốn từ bỏ. Hoa An cũng biết tính cách của nàng. Vưu Thiền không chỉ xuất chúng về vẻ bề ngoài, còn có tính bền dẻo như nước. Nàng có được thành tựu như ngày hôm nay đều dựa vào cố gắng cá nhân của nàng. Hoa An đề nghị, chúng ta có thể thăm dò. Chỉ cần có được nhiều tin tức và manh mối hơn, khả năng ta đột phá phòng bị của đối phương sẽ càng lớn. Một manh mối giống như tổ kiến, còn đê ngàn dặm thường bại dưới tổ kiến. Manh mối càng nhiều lại càng có thể công thành. Vưu Thiền gật đầu, vậy thì chờ thêm một lát nữa. Nàng lập tức chìm vào tinh thần, trao đổi bên trong Bảo Hoàng Thiên, lần nữa tìm đến ý chí của Phương Nguyên. Trước đó nàng thăm dò không có thành quả, bây giờ vẫn muốn cố gắng một phen. Vưu Thiền, người không cần thăm dò ta nữa. Ta rất có hứng thú với việc buôn bán Long Ngư, thậm chí có thể nói là nhất định phải được. Ý chí của Phương Nguyên nói với Vưu Thiền một câu. Vưu Thiền chấn kinh. Sắc mặt của nàng thay đổi, lấy lại tinh thần, thuật lại mọi chuyện cho Hoa An. Hoa An cũng không khỏi biến sắc, tình huống như vậy, chỉ sợ địa vị của đối phương không nhỏ. Ta là đệ nhất nhân buôn bán Long Ngư, đối phương có thể gọi thẳng tên ta, sao có thể như vậy được chứ? Vưu Thiền trợn mắt nhìn Hoa An. Hoa An lắc đầu, gương mặt nghiêm lại, ta nói tới chính là tạo nghệ trí đạo của đối phương. Suy tính của ta trước đó chỉ sợ đã bị đối phương phát giác, trái lại suy tính chúng ta, vì thế mới tính ra được thân phận của ngươi. Ta đã rất cẩn thận, nhưng đối phương lại có thể dưới điều kiện có hạn tính ra được thân phận Vưu Thiền ngươi, tạo nghệ trí đạo tuyệt không yếu hơn ta, thậm chí còn vượt qua ta một bậc. Là như vậy sao? Vưu Thiền chấn kinh lần nữa. Nàng vạn lần không ngờ rằng, lần này tìm Hoa An giúp đỡ, không chỉ không tính ra được lai lịch của đối phương, ngược lại còn bại lộ chính mình. Tiệc rượu rất náo nhiệt. Bữa tiệc đính hôn này, ý nghĩa chính trị rất dày. Không chỉ đối với liên minh dị tộc mà còn đối với cả Phương Nguyên. Các vị cổ tiên dị tộc mời rượu, Phương Nguyên ai đến cũng không từ chối. Dựa vào khả năng giao tiếp của hắn, hắn đã rút ngắn khoảng cách rất lớn với cổ tiên dị nhân. Thân phận của Phương Nguyên vốn không tốt. Hắn là nhân tộc thuần chính, trong liên minh dị tộc, hắn trời sinh thuộc về một lực lượng chính trị đơn lẻ. Cổ tiên dị tộc đối với Phương Nguyên tất nhiên phải có hoài nghi. Nhưng lần này Phương Nguyên đính hôn với Tuyết Nhi, khiến cảm quan của người khác thay đổi. Có thể nói là hắn đã thành công chen vào vòng tròn cổ tiên dị nhân. Trước đó, Phương Nguyên chỉ dung nhập được phái Lang gia mà thôi. Đương nhiên, tác dụng quan trọng nhất vẫn là ta có chiến lực bát chuyển. Liên quan đến điều này, trong lòng Phương Nguyên sáng như tuyết. Thế giới cổ sư là một thế giới đặc biệt nơi các cá nhân vượt trội hơn so với tập thể. Chỉ cần tu vi cao siêu, chiến lực phi phàm sẽ không bao giờ gặp bất lợi. Nếu biết ta có được chiến lực bát chuyển, Vưu Thiền có biết khó mà lui hay không? Trong đầu Phương Nguyên lại nảy ra suy nghĩ. Buôn bán long ngư là trọng điểm kinh doanh kế tiếp cho tiên khiếu của Phương Nguyên. Nếu Vưu Thiền biết khó mà lui, đối với Phương Nguyên mà nói chính là một việc rất hoàn mỹ. Nhưng tiếc là Vưu Thiền lại không làm như thế. Phương Nguyên âm thầm lắc đầu. Vưu Thiền đã là người có được lợi ích. Bây giờ bảo nàng ta chủ động nhả miếng bánh gato ra là chuyện rất khó khăn. Có bảo Hoàng Thiên, ngay cả cổ tiên lục chuyển cũng dám công nhiên khiêu chiến, thậm chí là khiêu khích cổ tiên bát chuyển. Bảo Hoàng Thiên là nơi mà ngay cả thiên đình cũng không thể nhúng chàm. Vưu Thiền, một trong lục đại mỹ nhân Đông Hải, vạn kim diệu hoa thể. Phương Nguyên vừa xả giao vừa suy tính trong lòng. Người bên ngoài không biết bí mật của Vưu Thiền, nhưng sau khi Phương Nguyên kế thừa di sản của Ảnh Tông, hắn đã thu được rất nhiều tin tức quan trọng. Trong đó có nói Vưu Thiền chính là một trong 10 tuyệt thể, vạn kim diệu hoa thể. Đây là bí mật của Vưu Thiền, được nàng che giấu rất tốt, nhưng Ảnh Tông lại có thủ đoạn đặc biệt tìm ra được 10 tuyệt thể. Ảnh Tông vì luyện chế cổ tiên thay chí tôn, nhất định phải tìm cho được 10 tuyệt thể. Trong quá trình này, Ảnh Tông đã phát hiện bí mật của Vưu Thiền. Nhưng khi đó, Ảnh Tông đã có vạn kim diệu hoa thể, cho nên không ra tay với Vưu Thiền. Về phần vì sao rõ ràng Vưu Thiền là vạn kim diệu hoa thể nhưng lại tu hành thủy đạo, đây chính là chỗ khó của tán tu. Năm đó, Vưu Thiền đạt được truyền thừa thủy đạo, không còn lựa chọn nào khác, đành phải tu hành. Về sau, cảm thấy nếu đổi lưu phái sẽ vô cùng phiền phức, lại có phong hiểm, Vưu Thiền vẫn luôn tu hành cho đến tận bây giờ. Lần này Phương Nguyên có thể suy tính Vưu Thiền dò xét hắn, một phần là bởi vì Phương Nguyên nắm giữ rất nhiều tin tức về Vưu Thiền, biết trên phương diện buôn bán long ngư, nàng chính là đối thủ lớn nhất của hắn. Mặt khác, Phương Nguyên có được Quỷ Quan Y, kế thừa rất nhiều sát chiêu của Tử Sơn Chân Quân, lại có vô số thủ đoạn truyền thừa Ảnh Tông, phái Lang gia. Về phần vạn kim diệu hoa thể, bên trong Nhân Tổ truyện, chương 27 quyển 4 có ghi. Nhắc lại, người Tí Hon đã siêu việt hơn Xâm Hải Luân Hồi, dựa vào sự kiên trì của mình mà dựng thành cái thang, thoát khỏi vực sâu bình phàm. Người Tí Hon gặp được Nhân Tổ. Nhân Tổ cảm thán, nếu lúc trước ông có cổ kiên trì, ông sẽ vượt qua được sông nghịch lưu, không đến mức gây ra nhiều phiền phức đến như vậy. Nhân Tổ muốn cứu con của ông, nhưng cho đến bây giờ, ông vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Nhân Tổ thấy người Tí Hon có được cổ kiên trì, liền sinh ra hy vọng mới. Ông nói với người Tí Hon, người Tí Hon ơi, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Người Tí Hon hỏi, Nhân Tổ, xin hỏi ngươi muốn ta giúp cái gì? Nhân Tổ nói cho người Tí Hon biết, ông muốn mượn cổ kiên trì dùng một lát. Người Tí Hon nói, Nhân Tổ ơi, sở dĩ ta có thể thoát khỏi vực sâu bình phàm là dựa vào số cây mà ngươi trồng trước đó. Ta chặt những cây đó xuống, dựng thành thang để ta leo lên. Cho nên ta còn thiếu ngươi một ân tình. Người Tí Hon đồng ý đưa cổ kiên trì cho Nhân Tổ sử dụng. Nhưng sau khi Nhân Tổ có được cổ kiên trì, ông phát hiện mình không dùng được. Đây là kiên trì của người Tí Hon, không phải kiên trì của Nhân Tổ ngươi. Lúc này cổ tư tưởng xuất hiện, nói cho Nhân Tổ biết tình hình thực tế. Nhân Tổ bi thương, thở dài một hơi thật sâu. Ông thỉnh giáo cổ tư tưởng, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Ta biết cổ kiên trì có thể trợ giúp cho ta, nhưng ta không dùng được nó. Ta biết người Vũ có thể giúp đỡ ta, nhưng tình yêu lại không giúp ta khống chế được người Vũ. Cổ tư tưởng liền nói cho Nhân Tổ biết, không ai có thể ép buộc người khác yêu mình. Nhưng ngươi có thể tạo ra một con cổ, để nó dụ người Vũ làm việc cho ngươi. Ngẫm lại xem, vì sao người Tí Hon lại có được cổ kiên trì? Cổ tư tưởng nói câu này đã mang đến sự dẫn dắt rất lớn cho Nhân Tổ. Nhân Tổ mừng rỡ, cổ tư tưởng, cảm ơn ngươi đã cho ta một đề nghị tốt đến như vậy. Ta biết mình nên làm thế nào, ta phải tự mình sáng tạo ra một con cổ. Cổ tư tưởng tò mò hỏi, thế thì sẽ là con cổ gì? Nhân Tổ lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta đã có ý nghĩ. Ta muốn con cổ này trở thành vật mà thiên hạ đều muốn. Nhân Tổ rời khỏi vực sâu bình phàm, đến Lam Hải. Đây là Lam Hải thai nghén ra cổ sinh mệnh, là đầu nguồn của tất cả sinh mệnh trong thiên hạ. Nhân Tổ bước lên bờ Lam Hải. Ông đã quay trở lại nơi này. Nhân Tổ khát nước, ông liền múc nước biển Lam Hải để uống. Uống vào mấy ngụm, ông cảm thấy càng uống càng khát, nhưng Nhân Tổ lại rất hài lòng, ta phải dùng nước biển Lam Hải để luyện cổ. Sau khi luyện thành, bất kể ai đạt được nó cũng đều không thỏa mãn, càng muốn được nhiều hơn. Thế là nhân tổ đã lấy đi rất nhiều nước biển. Nước biển giảm bớt, lộ ra bãi cát. Nhân tổ phát hiện trên bãi cát có rất nhiều con cổ dạng nhím biển. Đây không phải là cổ sinh mệnh mà là cổ vất vả. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều sẽ có vất vả. Hai mắt nhân tổ tỏa sáng. Ông nói, ta muốn luyện cổ. Mọi người mặc dù cần nhưng muốn có được hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ rất vất vả. Thế là ông lại tiếp tục vơ vét nhiều cổ vất vả. Nhân tổ làm xong những chuyện này thì rời khỏi Lam Hải, quay lại sinh tử môn. Tiến vào cánh cửa, nhân tổ cũng không đi thẳng vào sinh tử môn, chỉ dạo qua sinh lộ một vòng. Ông đào được rất nhiều cổ gian nan khổ cực. Ông nói, ta luyện thành cổ, sau khi mọi người có được nó, đều không thể tùy ý vứt bỏ, phải lo lắng khổ cực sợ nó mất đi. Rời khỏi sinh tử môn, trên đường, nhân tổ lại gặp phải cổ bi thương. Nhân tổ vui vẻ cười to, tốt thật, ta muốn luyện thành cổ, một khi mọi người mất đi, sẽ rất bi thương. Như vậy, mọi người lại càng không thể vứt bỏ nó. Thế là, ông thu thập cổ bi thương lại. Nhân tổ thu thập xong những vật này, bắt đầu luyện cổ. Ngọn lửa luyện cổ bùng cháy, đốt ra rất nhiều khói đen, thu hút nhiều cổ sinh mệnh đến quan sát. Nhân tổ, rốt cuộc ngươi muốn luyện ra cổ gì vậy? Cổ ngu xuẩn là con đầu tiên bị thu hút, tò mò hỏi. Nhân tổ cười nói, cổ ngu xuẩn ơi cổ ngu xuẩn, ngươi muốn biết chi bằng chui vào trong lửa xem một chút đi. Con cổ ngu xuẩn liền chui vào, kết quả không thấy ra nữa. Sau đó không lâu, cổ trí tuệ cũng bị thu hút. Nó hỏi, nhân tổ, rốt cuộc ngươi muốn luyện ra cổ gì vậy? Nhân tổ vừa cười vừa nói, cổ trí tuệ ơi cổ trí tuệ, ngươi muốn biết, chi bằng chui vào trong lửa xem một chút đi. Cổ trí tuệ cũng bay vào. Nhưng nó chỉ bay vào bên trong khói đen, bị che đậy tầm mắt, sau khi lung tung bay múa một hồi thì lại bay ra. Nhân tổ ơi nhân tổ, thiếu chút nữa ta bị ngươi lừa. Ta đã nhìn ra được ngươi muốn luyện cổ gì. Ta đi đây. Nói xong, cổ trí tuệ liền bay đi mất. Nhân tổ cảm thấy rất đáng tiếc, cảm thán, cứ như vậy, cổ của ta sau khi luyện thành, có thể làm cho người ngu xuẩn trở thành nô bộc, làm cho trí tuệ người nhất thời bị che đậy. Nhưng từng ngày trôi qua, lửa luyện cổ không ngừng thiêu đốt nhưng vẫn không thành công. Khói đen thật lâu vẫn không tiêu tan, lơ lửng giữa không trung, hóa thành một đám mây đen rộng lớn che khuất thiên địa. Nhân tổ, chắc ngươi cảm thấy vẫn còn thiếu một bước nữa. Bước cuối cùng này là bước quan trọng nhất. Cổ tư tưởng nói. Nhân tổ gật đầu. Ông dứt khoát đứng dậy, bước đến đằng trước ngọn lửa, xem ra, con cổ này cần dùng hai tay của người sáng tạo ra. Thế là, nhân tổ chặt đứt hai tay của mình ném vào trong lửa. Oanh! Ngọn lửa bỗng nhiên nổ tung. Một lát sau, khói đen vô tận trên bầu trời tan hết. Dưới ánh mặt trời sáng chói, một đứa bé gái xuất hiện trước mặt nhân tổ. Phụ thân, cảm tạ người. Là người đã ban cho con sinh mệnh. Con tên là Vạn Kim Diệu Hoa. Toàn thân đứa bé trang phục đẹp đẽ, mỉm cười nói với nhân tổ. Nhân tổ nhìn con bé, thoải mái cười to, ha ha, ta đã có thêm một đứa con gái. Nhưng chờ chút, ta đã luyện cổ thành công sao? Vạn Kim Diệu Hoa mở tay phải, đưa con cổ trong tay đến trước mặt nhân tổ. Phụ thân, người nhìn đi, đây là con cổ mà người luyện được. Nó tên là Tài Phú. Tây Mạc. Nơi này là một sa mạc, địa thế bằng phẳng, mênh mông vô bờ. Khắp nơi đều là đất đai rạn nứt, không một ngọn cỏ. Nhưng ở dưới đất sâu lại có một động thiên, rất nhiều khoáng mạch và mỏ quặng. Hơn 10 vạn người đá đang sinh sống tại nơi này, làm công việc thợ mỏ khai thác các loại khoáng vật cho cổ tiên. Nơi này chính là sa mạc vạn khoáng đại danh đỉnh đỉnh Tây Mạc, do một trong những thế lực siêu cấp Tây Mạc là Thạch Gia quản lý. Chủng loại khoáng vật ở đây đa dạng, số lượng dự trữ phong phú. Ngoại trừ người đá khai thác khoáng vật phàm cấp, còn có rất nhiều tiên quán còn cần cổ tiên đích thân ra tay mới có thể khai thác được. Ví dụ như ám lưu kim thép. Đây là loại tiên tài cứng nhất trong số các loại tiên tài lục chuyển. Hoặc như tiên tài thất chuyển ô thanh mặt thạch, ngay cả long trảo của kiếm giao thượng cổ vào một cái cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Ở sâu dưới sa mạc vạn khoáng là một toái kim hà. Toái kim hà là dòng sông kim loại thuộc Hoàng Thiên Thái Cổ. Lúc trước, một mảnh vỡ Hoàng Thiên Thái Cổ to lớn đã rớt xuống sa mạc vạn khoáng này. Mảnh vỡ Hoàng Thiên Thái Cổ một lần nữa trở thành bảo địa để cổ sư, cổ tiên thăm dò. Nhưng trải qua tang thương tuế nguyệt, mảnh vỡ Hoàng Thiên Thái Cổ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Bên trong quá trình tiêu tán, nó tản mát đạo ngân khắp nơi, từng bước cải tạo sa mạc chung quanh thành sa mạc vạn khoáng. Toái kim hà chính là sản phẩm do mảnh vỡ Hoàng Thiên Thái Cổ lưu lại, vẫn luôn lưu truyền đến nay, không hề khô cạn. Bên trong tiểu hoàng thiên của Phương Nguyên cũng có một toái kim hà, nhưng quy mô của nó cực kỳ nhỏ bé, so sánh với Toái Kim Hà dưới mặt đất sa mạc vạn khoáng chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu. Chính giữa Toái Kim Hà bao la hùng vĩ là một cổ trận tiên đạo. Cổ trận vẫn chậm rãi vận chuyển từ đầu đến cuối, giám sát toàn bộ sa mạc vạn khoáng, còn có rất nhiều thợ mỏ người đá. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Cổ trận tiên cấp bùng lên ánh sáng chói mắt, sau đó cổ trận vỡ ra một cái khe. Một luồng khói đặc từ trong cánh cửa bay ra. Khụ khụ khụ. Từ trong làn khói dày đặc đủ màu sắc, một cổ tiên người đá bước ra. Nhưng khi ông ta bước được mấy bước, da đá trên người ông ta rụng xuống từng khối, cuối cùng lộ ra chân thân. Đây là một vị cổ tiên nhân tộc thuần chính. Là một vị cổ tiên trung niên, ánh mắt tang thương, vẻ ngoài bình thường mang lại ấn tượng ông ta là người trung thực. Lúc này, toàn thân ông ta dính đầy bụi đất, không ngừng ho khan. Đây là lần luyện cổ thứ 89, nhưng vẫn thất bại. Vị cổ tiên trung niên thở dài, không ngừng thổ huyết. Ông phun ra một cục máu, rất kỳ lạ. Sau khi rơi xuống mặt đất, nó ngưng kết thành các loại bảo thạch, trân châu, mã não, ngọc thạch, thậm chí là hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng. Cho dù Phương Nguyên có ở đây, với tầm mắt của hắn, nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ cũng phải ngạc nhiên. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì lại khiến cho vị cổ tiên trung niên này bị thương thế kỳ quái như vậy? Là người trong cuộc, vị cổ tiên trung niên nhìn thấy các loại châu báu, biểu hiện bình thản, một chút cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì ông ta biết mình đang làm gì? Chính là đang luyện chế cổ tài phú. Cổ tài phú là loại cổ trùng truyền kỳ được ghi lại bên trong nhân tổ truyện. Dựa theo nội dung mà nhân tổ truyện đã ghi lại, nó được luyện thành từ nước biển Lam Hải, hai tay nhân tổ, cổ gian nan khổ cực, cổ vất vả, cổ bi thương, cổ trí tuệ, cổ ngu xuẩn. Nhưng nếu cổ tiên dựa trên phương pháp luyện cổ mà nhân tổ truyện ghi lại, trên cơ bản không có khả năng thành công. Không chỉ vì bản thân nhân tổ truyện là một cố sự, rất nhiều nội dung đều có ẩn dụ bên trong, cũng không chỉ thuần túy mặt chữ là có thể giải thích. Với lại, những cổ tài này, trong tình huống bình thường, hoàn toàn không có khả năng thu thập. Phương Nguyên ngược lại có cổ trí tuệ cửu chuyển, nhưng đáng tiếc còn chưa luyện hóa. Nhưng Lam Hải đã sớm mất tích, biết tìm nước biển Lam Hải ở chỗ nào. Cho dù tìm được nước biển Lam Hải, hai tay nhân tổ thì sao? Nhưng vì sao vị cổ tiên trung niên này lại luyện chế cổ tài phú? Vẫn là câu nói kia, cổ là thiên địa thật tinh, người là vạn vật chi linh. Người có thể từ một con tiên cổ mà sáng tạo ra vô số cổ phương. Phương pháp luyện cổ tài phú được ghi trong nhân tổ truyện không thể lấy ra dùng, như vậy cổ tiên hoàn toàn có thể tự mình cải tiến. Vị cổ tiên trung niên này chuyên tu thổ đạo, nhưng trước kia gặp được cơ duyên, có được một tàn phương tiên cổ. Cũng không biết là vị cổ tiên tiên hiền nào trong lịch sử đã nghiên cứu ra được luyện pháp cổ tài phú, từ đó lưu lại tàn phương này. Vị cổ tiên trung niên nhặt được giống như nhặt chí bảo. Bởi vì ông ta nhìn ra được giá trị cực kỳ cao của cổ phương này. Chỉ cần dựa theo nó mà phát triển tiếp, thật sự có khả năng luyện ra cổ tài phú. Bên trong cổ phương không trọn vẹn này, vị tiên hiền đó thậm chí còn căn cứ vào cổ phương mà suy tính ra uy năng diệu dụng của cổ tài phú. Nếu cổ tài phú được luyện chế ra, nó có thể tự tiêu hao và biến thành bất cứ thứ gì trên thế giới, có thể là vàng, bạc, đồng, sắt, là tiên tài lục chuyển, thậm chí là tiên tài cửu chuyển. Nhưng cổ tài phú không cách nào chuyển biến sinh mệnh. Sinh mệnh bao gồm động vật, thực vật, con người, dị nhân và cổ. Nếu ta luyện ra được cổ tài phú, nhất định có thể chuyển biến bất cứ một loại tiên tài nào trên đời này, đại phát lợi nhuận. Chỉ cần chuyển biến một số cổ tài tuyệt tích hoặc cực kỳ hiếm thấy, ta rất nhanh có thể trở thành phú khả địch quốc, thậm chí vốn liếng tu hành sẽ được tích lũy khổng lồ, áp đảo toàn bộ Thạch gia. Tim vị cổ tiên trung niên đập thình thịch, vẫn luôn cố gắng luyện ra cổ tài phú. Ông ta từ đầu đến cuối vẫn giữ kín không tiết lộ điều này, phòng ngừa người hữu tâm ngấp nghé. Vị cổ tiên trung niên họ Thạch Trên Trung. Thạch gia là một trong những thế lực siêu cấp chính đạo của Tây Mạc. Địa vị của Thạch Trung trong Thạch gia hơi khó nói. Mặc dù ông ta có tu vi thất chuyển nhưng lại bị cổ tiên Thạch gia xa lánh. Điều này phải truy về lúc trước. Phụ thân Thạch Trung làm phản gia tộc, dẫn đến Thạch gia bị hao tổn nghiêm trọng, không chỉ tài nguyên mà còn có cổ tiên hy sinh. Vì vậy, khi Thạch Trung còn bé đã không được cổ tiên Thạch gia chào đón. Để lấy được tín nhiệm, Thạch Trung đã đổi tên của mình thành họ Thạch Tên Trung, cho thấy sự trung thành của mình đối với gia tộc, nhưng vẫn không làm nên cơm cháo gì. Ông ta bị Thái Thượng Đại trưởng lão Thạch gia đuổi đến trấn thủ sa mạc vạn khoáng này. Nơi này sản vật phong phú, nhưng lại dựa lưng vào thế lực siêu cấp trở mặt với Thạch gia. Thạch Trung trấn thủ nơi này, phong hiểm rất lớn. Đồng thời chất béo cũng không nhiều, bởi vì tiên trận lúc nào cũng giám sát, cực kỳ nghiêm ngặt, không cho Thạch Trung cơ hội ra tay mò cá. Trên thực tế, cho dù giám sát không nghiêm, Thạch Trung cũng không dám ra tay. Một khi bị phát hiện, tình huống của ông ta lại càng thêm hỏng bét. Bởi vì tình huống như vậy, Thạch Trung đối với cổ tài phú lại càng thêm chờ mong. Cổ tiên tu hành, căn bản nhất vẫn là kinh doanh tiên khiếu của mình. Không có vốn liếng hùng hậu, cho dù chiến lực có cao, cũng chỉ là nhất thời, giống như cao ốc vạn trượng xây trên cát. Thạch Trung có giác ngộ như vậy, vì thế ông ta vẫn luôn cố gắng nếm thử. Quá trình tất nhiên là vất vả, nhưng ông ta vẫn không bỏ cuộc. Trong cuộc đời tu hành của ông ta trước đây, ngoại trừ độ kiếp, tất cả tài nguyên còn lại của ông ta đều đổ vào kế hoạch luyện chế cổ tài phú. Lần thất bại thứ 89. Số cổ tài người còn lại đã không còn đủ. Thạch Trung chữa trị xong thương thế của mình, kiểm tra tồn kho, phát hiện cổ tài người của mình không còn đủ, cần thu thập lần nữa. Thạch Trung là cổ tiên chính đạo, nhưng bắt người sung làm cổ tài, đây tuyệt đối là hành vi ma đạo. Nhưng chỉ cần giữ kín không nói ra thì sẽ không có ai biết. Thạch Trung không bao giờ để thóp của mình rơi vào tay người khác, cho nên người khác không cách nào làm khó được ông ta. Thạch Trung vô cùng cẩn thận ở phương diện này. Ông ta tuyệt không đích thân ra tay bắt giữ nhân tộc, lưu lại bất kỳ manh mối nào. Nô lệ nhân tộc trong tay ông ta đều do ông ta thu mua bên trong Bảo Hoàng Thiên, tay chân rất sạch sẽ. Ta dùng người để thay thế nước biển Lam Hải, hai tay nhân tổ trong cổ phương cổ tài phú. Điều này xác định không sai. Chỉ là trình độ không đủ, còn cần dùng cổ thọ nữa. Thạch Trung đang tự hỏi. Trong tay ông ta cũng có cổ thọ, nhưng không dám tùy ý dùng linh tinh. Trong nhân tổ truyện có ghi chép rõ ràng, mặc dù cổ trí tuệ không giống như cổ ngu xuẩn hy sinh tính mạng của mình, nhưng cũng tham gia vào quá trình luyện cổ. Ta không có cổ trí tuệ, dùng cổ trùng trí đạo khác thay thế, phương diện này rất có không gian cải tiến. Cổ gian nan khổ cực, cổ vất vả, cổ bi thương, những loại phàm cổ này, Thạch Trung đều có, không khó để thu thập. Thậm chí, ông ta còn có thể luyện ra được cổ ngu xuẩn. Cổ phương đang từng bước tiếp cận thành công. Bây giờ đã gần như hoàn thiện. Thạch Trung chữa thương xong, bắt đầu kiểm tra vết máu ông ta nôn trên mặt đất. Số máu này đã hoàn toàn biến thành các loại châu báu, khoáng thạch. Thạch Trung đắm chìm trong phương diện này thật lâu. Từ máu của mình, ông ta có thể phân tích được ông ta có tiến bộ hay không. Mặc dù lần này cũng có tiến triển, nhưng khoảng cách đến lúc thành công, ta cảm giác còn thiếu không ít trình tự quan trọng. Ta cần phải cố gắng hơn nữa. Kinh nghiệm của Thạch Trung về phương diện này rất phong phú, mơ hồ sinh ra một trực giác. Ông ta tính toán thời gian một chút, đã đến lúc cho tiên cổ ăn. Thạch Trung kế thừa di sản, nắm giữ một số con tiên cổ, điều này khiến cho một số cổ tiên thạch gia khác phải đỏ mắt. Nhưng đáng tiếc đây lại là truyền thống của thạch gia, cũng là quy củ, không gì phá nổi. Thạch Trung nắm giữ tiên cổ cũng là nguyên nhân ông ta bị cổ tiên thạch gia nhắm vào. Ông ta kiểm tra tồn kho, lập tức có chút đau đầu. Có hơi phiền phức một chút, vẫn còn thiếu một số nguyên liệu. Ta quên mất trước đó vì luyện cổ tài phú, còn thiếu một số, nên đã bán một số tiên cổ nguyên liệu nấu ăn ra ngoài. Thời gian này, nếu gom góp nguyên liệu nấu ăn tương đối khó, chỉ bằng mua long ngư để thay thế, nuôi tiên cổ rồi nói sau. Nghĩ đến đây, Thạch Trung không chút do dự, chìm tinh thần vào Bảo Hoàng Thiên. Long ngư mục tiêu của ông ta rất minh xác, rất nhanh phát hiện có không ít cổ tiên đang bán long ngư. Là người mua, ông ta tất nhiên phải so sánh ba nhà. Buôn bán long ngư không giống như cổ niên, quanh năm đều có thể bán. Bởi vì long ngư sinh sôi không chọn thời điểm, cho nên quanh năm đều có thể bán ra thị trường. Thạch Trung ưu tiên đến quầy hàng của Vưu Thiền. Mọi người đều biết, Vưu Thiền chính là đệ nhất nhân bán long ngư bên trong Bảo Hoàng Thiên. Nhưng nàng cũng không chỉ bán long ngư không, còn có sinh vật khác, nhưng vẫn lấy loài cá làm chủ. Nếu trước đó Thạch Trung có muốn mua long ngư, trên cơ bản đều mua ở chỗ Vưu Thiền. Bởi vì Vưu Thiền có uy tín bảo vệ. Lần này, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, ông ta cũng sẽ lựa chọn mua long ngư của Vưu Thiền. Xem xong hàng long ngư của Vưu Thiền, Thạch Trung cũng không vội mua, mà lựa chọn dạo một vòng chỗ khác. Rất nhanh ông ta phát hiện quầy hàng của Phương Nguyên. Ồ, nơi này cũng có người bán long ngư sao? Số lượng còn không ít. Thạch Trung kiểm tra một hồi, cảm thấy ngoài ý muốn. Ông ta cẩn thận xem xét, phát hiện long ngư của quầy hàng này không chỉ có lượng hàng lớn, mà chất lượng còn rất tốt, không thua kém gì long ngư Vưu Thiền bán. Nhân khí quầy hàng này vượng hơn một chút. Thạch Trung dùng thần niệm liếc nhìn một phen, phát hiện ý chí của một số cổ tiên vây quanh, đồng thời còn có thần niệm của một số cổ tiên không ngừng câu thông. Không nghĩ đến ta bế quan luyện cổ một thời gian, thị trường long ngư Bảo Hoàng Thiên đã xuất hiện một người cạnh tranh mạnh mẽ. Thạch Trung suy nghĩ, thần niệm của một vị cổ tiên chủ động đụng vào. Vị tiên hữu này, người cũng muốn mua long ngư sao? Chi bằng chúng ta cùng nhau mua, có thể tiết kiệm không ít. Thần niệm nói. Ồ, chuyện này là sao? Thạch Trung liền hỏi. Thần niệm kia liền thông báo, tiên hữu không biết sao? Nơi này bán long ngư có quy củ rất khác biệt. Chỉ cần số lượng lông ngư bán ra bằng với tiêu chuẩn, giá bán có thể giảm xuống. Cụ thể bên trong còn có các loại tiêu chuẩn khác, nhưng tóm lại một câu, người mua càng nhiều giá càng rẻ. Thạch Trung nghe xong, trong lòng thầm than, phương pháp này đúng là không tệ. Sau đó, ông ta chợt nghĩ, có lẽ tương lai ta kinh doanh cũng có thể dùng phương pháp này. Thạch Trung càng ngẫm lại càng cảm thấy phương pháp này rất khéo. Mặc dù xét về bản chất là giảm giá, nhưng quy mô tăng lên, lại ít tiêu thụ mạnh vẫn đảm bảo được lợi ích của bản thân. So với tranh đấu cổ niên trước đó, phương pháp giảm giá này lại càng xảo diệu và nhu hòa hơn. Áp dụng phương pháp này, không chỉ có thể bán ra lông ngư nhiều hơn, mà còn có thể tạo ra danh tiếng. Nếu có người muốn mua lông ngư lại thích giá rẻ, tất sẽ mời bạn bè hoặc người xa lạ kết nhóm. Như vậy, người mua có thể tuyên truyền lông ngư cho người bán. Thạch Trung càng nghĩ càng cảm thấy vị cổ tiên bán lông ngư này rất thông minh. Khó trách vị cổ tiên này lại nổi tiếng và bán được nhiều hàng hơn so với những người bán lông ngư lâu năm. Ha ha, nói không chừng bên trong còn có người mà người bán bố trí để lừa gạt, cũng không phải là người đến mua lông ngư thật, chỉ là làm nóng không khí mà thôi. Thạch Trung lập tức sinh ra hứng thú với người bán. Thôi được, lần này mua ở đây. Có tiện nghi, ngu gì mà không chiếm. Nghĩ đến đây, Thạch Trung liền đồng ý kết nhóm với thần niệm vị cổ tiên xa lạ kia. Đối phương tất nhiên là vui vẻ. Sau khi hai bên thương lượng, đã cùng nhau mua 10 vạn lông ngư. Sau khi mua xong, cả hai chia nhau ở Bảo Hoàng Thiên, sau đó đều hài lòng ra về. Tạm thời không đề cập đến Thạch Trung trở về nuôi tiên cổ như thế nào, chỉ nói đến thần niệm của vị cổ tiên đã mua chung với Thạch Trung. Sau khi mua được lông ngư, lập tức nhận hàng, mang ra khỏi Bảo Hoàng Thiên, mang về Tiên Khiếu Chí Tôn. Thật ra Thạch Trung đã đoán đúng. Người mua cùng với ông ta chính là người bán lừa gạt. Người giật dây không phải Phương Nguyên mà là thành viên Ảnh Tông khác. Nhưng tầng quan hệ này, cho dù có người đoán được, làm sao mà nghiệm chứng được bên trong Bảo Hoàng Thiên? Nghiệm chứng không được. Thật ra, phương pháp này không chỉ có một mình Phương Nguyên thực hiện. Thạch Trung lấy luyện cổ làm chủ, hoàn toàn không chú ý đến Bảo Hoàng Thiên quá nhiều. Trên thực tế, biện pháp này đã được người ta sử dụng từ rất sớm. Phương pháp cũ hay mới không quan trọng, quan trọng nhất là có hiệu quả hay không. Mặc kệ người khác như thế nào, tóm lại Phương Nguyên áp dụng biện pháp này rất có hiệu quả. Mấy ngày qua, càng lúc càng có nhiều lông ngư đưa vào thị trường Bảo Hoàng Thiên, rốt cuộc cũng được nhiều cổ tiên chú ý, số hàng lông ngư khổng lồ cho thấy thực lực của Phương Nguyên. Người mua đương nhiên càng muốn lựa chọn người bán có thực lực hùng hậu. Mặt khác, Phương Nguyên dùng phương pháp chính xác để buôn bán, giúp cho danh tiếng bán lông ngư của hắn cũng bắt đầu lan rộng. Chất lượng lông ngư của Phương Nguyên rất tốt, lại có tiên trận thực đạo phụ trợ. Tiếp theo chất lượng sẽ chỉ càng ngày càng tốt hơn. Ban đầu, cổ tiên mua lông ngư của hắn không chỉ ít, mà số lượng lông ngư mua cũng không nhiều. Nhưng thời gian dần trôi, càng lúc càng có nhiều cổ tiên mua lông ngư của hắn, đồng thời số lượng lông ngư bán ra cũng tăng nhanh hơn nhiều. Thậm chí còn có khách quen. Còn đối thủ bán lông ngư lớn nhất của Phương Nguyên, Vưu Thiền Đông Hải lại không vội không chậm, bất sở vi động, cứ thế mà bán lông ngư của nàng. Vưu Thiền bất sở vi động là đúng. Bởi vì trong thời gian ngắn, phương pháp mà ta áp dụng không thể cấu thành uy hiếp đối với nàng ta. Trái lại, nếu nàng ta áp dụng sách lược tương tự, nhất định sẽ nguy hại đối với lợi ích nguyên bản của nàng ta. Dù sao, cổ tiên mua lông ngư của nàng ta còn nhiều hơn so với ta. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Biểu hiện của Vưu Thiền ở phương diện này rất trầm ổn, có phong độ đại tướng. Nhưng đợi thêm thời gian nữa, nàng ta sẽ sốt ruột. Ha ha! Phương Nguyên vô cùng tự tin. Hắn bố trí tiên trận thực đạo, dùng nhiều tiên cổ, hao phí tiên nguyên, không ngừng vận chuyển, tất nhiên không thể coi thường. Chỉ là phương pháp nuôi dưỡng này cần lông ngư sinh sôi mấy đời, hoặc mười mấy đời mới thấy được hiệu quả. Vưu Thiền không nôn nóng, Phương Nguyên lại càng không nôn nóng. Càng về cuối, ưu thế trên phương diện buôn bán lông ngư của hắn lại càng lớn. Rút thần niệm khỏi Bảo Hoàng Thiên, Phương Nguyên bước vào đại sảnh luyện cổ, một lần nữa gặp Mao Lục. Trạng thái của Mao Lục vô cùng tiêu tụy. Vì luyện cổ cho Phương Nguyên, gã đã dốc hết khả năng, lo lắng hết lòng. Hiện tại, gã đang tiến tới giai đoạn sau cùng của cổ thiên cơ. Đến phiên Phương Nguyên ra tay. Ánh sáng màu trắng tràn ngập đại sảnh luyện cổ, vạn trượng chi quang, chiếu đến mắt người không thể mở ra. Hai mắt Phương Nguyên nhắm lại, chậm rãi bước vào chính giữa ánh sáng trắng. Cho đến vị trí chính giữa mới dừng lại. Một luồng khí tức nồng đậm xông vào mũi, phàm cũng không phải phàm, tiên cũng không phải tiên, mà nằm chính giữa. Hiển nhiên là bước thay đổi cuối cùng. Có thể bắt đầu rồi. Phương Nguyên điều chỉnh tâm cảnh một phen, sau đó truyền âm cho Phương Nguyên. Sau khi Mao Lục đếm ngược vài tiếng, tiên trận luyện đạo bên trong đại sảnh đột nhiên thu lại. Phương Nguyên tiếp nhận. Vô số suy nghĩ trong đầu hắn phun ra ngoài. thủ đoạn trí đạo không ngừng thôi động. Hắn đã thành công thay thế tác dụng tiên trận. Dưới sự cố gắng của hắn, ánh sáng trắng không ngừng tự rút về, cuối cùng hình thành một vòng tròn cực lớn. Vòng tròn song song với gạch bên dưới, vây quanh phương nguyên. Sát chiêu luyện đạo, thiên quang luân chuyển. Vòng thứ nhất. Tâm niệm phương nguyên vừa động, vòng tròn bắt đầu chuyển động, tốc độ rất chậm. Vòng thứ nhất thành công, đến vòng thứ hai. Phương Nguyên mở mắt, dùng ánh mắt thôi động vòng tròn. Tốc độ vòng tròn nhanh hơn, bắt đầu tự quay. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, vòng thứ hai đã thành công, tiến vào vòng thứ ba. Phương Nguyên dùng hơi thở thôi động vòng tròn. Một lát sau, viên mãn thành công. Vòng thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Theo thời gian dần trôi, Phương Nguyên vẫn bước tiến triển, tiến hành vòng chuyển thứ bảy. Xem ra, sau lần thất bại trước đó, tông chủ đã siêng năng khổ luyện, vất vả rất nhiều. Mao Lục đứng ngoài quan sát, nơm nớp lo sợ. Vòng chuyển thứ bảy. Phương Nguyên cắn răng, dốc hết toàn lực chuyển động vòng tròn. Vòng tròn lúc này đã co lại bằng chậu rửa mặt nhỏ, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Oanh. Một tiếng kêu khẽ. Vòng tròn bỗng nhiên co vào chỉ còn lại một điểm. Là một con cổ. Cổ thất chuyển thiên cơ rơi xuống đỉnh đầu Phương Nguyên. Thành công rồi. Cho dù là người trong cuộc, Phương Nguyên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lần luyện chế đầu tiên thất bại, không nghĩ đến lần thứ hai đã thành công. Sau khi cảm thấy ngoài ý muốn, cảm xúc ngạc nhiên chợt bao phủ trong lòng Phương Nguyên. Có lẽ là do ta sử dụng thủ đoạn vận đạo, vận khí thượng giai. Phương Nguyên lấy cổ trùng thiên cơ trên đỉnh đầu xuống. Con tiên cổ này giống như con chuồn chuồn, nhưng nhìn kỹ lại, nó giống như một cành liễu. Toàn bộ con tiên cổ thiên cơ rất thon dài, có chiều dài bằng nửa cánh tay người trưởng thành. Cơ thể của nó vừa dài vừa nhỏ, chẳng khác nào cành liễu, vô cùng mềm mại. Hai bên cành liễu theo thứ tự là bảy mảnh cánh chim mỏng như lụa, màu xanh, giống như phiến lá. Khi nó bay lượn trên không trung, hoặc dùng từ phiêu để mô tả sự chậm chạp của nó thì càng thích hợp hơn. Phương Nguyên quan sát một lát, cuối cùng thở ra một hơi, cảm thán nói, tiên cổ thiên cơ rốt cuộc cũng đã luyện thành. Đáy biển Đông Hải. Thật sự hổ thẹn. Vưu Thiền ngươi từ ngàn dặm xa xôi đến đây, nhưng ta lại chẳng giúp được ngươi cái gì. Hoa An cười khổ, nói với Vưu Thiền. Lúc này, hai người chuẩn bị tạm biệt nhau. Vưu Thiền đến nhờ Hoa An trợ giúp, nhưng bởi vì thủ đoạn phòng bị trí đạo hoàn thiện của Phương Nguyên, khiến cho Hoa An không tính ra được, lại còn bại lộ tình huống của Vưu Thiền ra ngoài. Thấy Hoa An tỏ ra hổ thẹn, Vưu Thiền lắc đầu. Nàng nhìn tóc mai bạc trắng của Hoa An, thành khẩn nói, Hoa An, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi vì chuyện của ta mà không tiếc hao tổn thọ nguyên tiến hành suy tính. Thành ý này, ta lại càng ghi nhớ trong lòng. Sở dĩ không thành công, chỉ sợ là do đối phương quá cường đại mà thôi. Hoa An gật đầu, đối thủ lần này của ngươi thật không đơn giản. Bất kể thế nào, lần này ta không giúp gì được cho ngươi. Nếu tương lai có cần gì giúp đỡ thì cứ đến tìm ta. Chỉ cần ngươi không chế tạo nghệ trí đạo của ta thấp là được. Ha ha, ngươi đấy. Vưu Thiền mỉm cười. Hoa An cam đoan khiến ánh mắt của nàng sáng lên, sự lo lắng trong lòng cũng tiêu tán không ít. Hai người cáo biệt. Vưu Thiền bay nhanh trên không trung. Gió thổi vào mặt, thổi tay áo nàng bồng bềnh. Nhờ gió lạnh, nàng trở nên tỉnh táo như băng. Mặc dù đối thủ rất mạnh, nhưng ta sẽ không cứ như vậy mà từ bỏ. Mặc dù Hoa An không suy tính ra được điều gì, nhưng cũng không có nghĩa ta không có sức mạnh. Bây giờ là lúc ta sẽ dùng thủ đoạn để phản kích. Vưu Thiền nhìn biển trời một màu, gương mặt tràn ngập vẻ kiên nghị. Vưu Thiền có hành động mới, Phương Nguyên rất nhanh nhận được tin tức. Hắn vẫn luôn chú ý đến Vưu Thiền. Vưu Thiền buôn bán long ngư, định ra thêm một quy củ mới. Chỉ cần là khách quen mua long ngư của nàng, nhất định sẽ có chiết khấu. Trong vòng 10 năm, chỉ cần liên tục mua long ngư của nàng, chiết khấu sẽ ngày càng nhiều hơn. Phương pháp này vừa ra, lập tức giúp nàng ổn định cục diện. Những người mua bị Phương Nguyên thu hút trước đó cũng quay lại chỗ của nàng. Phương pháp này của Vưu Thiền lợi dụng đầy đủ ưu thế nhà mình, chính là khi dễ Phương Nguyên buôn bán long ngư chỉ là người mới. Phương pháp giống nhau, nhưng nếu Phương Nguyên rập khuôn, hiệu quả tuyệt đối không tốt bằng Vưu Thiền. Vưu Thiền không chỉ làm như vậy, đồng thời còn tăng lượng hàng dự trữ. Nàng bán vào Bảo Hoàng Thiên càng lúc càng nhiều, gần như đắp lên thành núi. Các loại long ngư hoang thú có thể nói là thành quần kết đội. Nàng đã thể hiện vốn liếng hùng hậu của mình. Làm theo hai cách này, ngay lập tức nhận được kết quả xuất sắc. Không khí dư luận bên trong Bảo Hoàng Thiên gần như nghiêng về phía Vưu Thiền. Vưu Thiền rốt cuộc cũng là cự đầu, không nghĩ đến thực lực của nàng ta về phương diện buôn bán long ngư lại hùng hậu như vậy. Người khiêu chiến kia đoán chừng bây giờ cũng đang ngẩn ra. chẳng cần biết hắn là ai, chênh lệch với Vưu Thiền là vẫn phải có. Vưu Thiền kinh doanh lâu ngày, bảo tọa thứ nhất của nàng ta cũng không phải dễ khiêu chiến đến như thế. Chúng ta cứ ngồi đó quan sát đi. Ta luôn cảm thấy người khiêu chiến thần bí đó không đơn giản như vậy đâu. Cũng có một số cổ tiên chờ mong phản ứng của Phương Nguyên. Nhưng trong khoảng thời gian sau đó, Phương Nguyên cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, giống như hoàn toàn không nhận được tin tức Vưu Thiền phản kích. Hắn vẫn dựa theo quy củ trước đó để bán long ngư, mặc dù việc buôn bán vừa mới khởi sắc trước đó đã bị đả kích rất lớn. Trước mắt, thực lực Vưu Thiền mạnh hơn ta. Lúc này, thực lực của ta đơn bạc. Nấu cùng chết không phải là điều trí giả nên làm. Sau khi Phương Nguyên nhận ra được thủ bút của Vưu Thiền, cũng không thể không thừa nhận nội tình buôn bán long ngư của hắn còn kém Vưu Thiền không chỉ một bậc. Phương Nguyên vừa mới nuôi long ngư được bao lâu chứ? Thời gian Vưu Thiền so với hắn còn lâu hơn nhiều. Đây chính là sự chênh lệch về phương diện tích lũy. Phương Nguyên trong thời gian ngắn không đuổi kịp. Vưu Thiền phản kích và khiêu khích, Phương Nguyên đều nhẫn nại. Điều này khiến cho một số cổ tiên vốn đang quan sát từ bỏ chờ mong đối với Phương Nguyên. Duy chỉ có Vưu Thiền là không có cảm giác may mắn chút nào. Phương Nguyên bất động khiến cho nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại càng cảm nhận được một sự lo lắng. Kiếm chưa ra khỏi vỏ thường là loại kiếm kinh khủng nhất. Bởi vì nếu Phương Nguyên có hành động và phản ứng, Vưu Thiền có thể căn cứ vào hành động của Phương Nguyên để trù tính nên phản kích như thế nào. Nhưng hiện tại Phương Nguyên không nhúc nhích, Vưu Thiền không biết ấp ủ mưu kế ra sao. Lo lắng là chuyện nên có. Vậy ta có nên thừa thắng truy kích hay không? Bức hắn làm ra phản ứng. Vưu Thiền suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn phương pháp ổn thỏa. Tuy nhiên, tình hình hôm nay đối với ta rất có lợi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong vòng vài tháng nữa, cục diện mà đối thủ bí ẩn này vận hành trước đó sẽ tan rã và mất sạch. Tình huống như vậy, ta sốt ruột cái gì? Đối phương mới phải là người sốt ruột mới đúng. Vưu Thiền tu hành thủy đạo, biết thượng thiên nhược thủy, hằng quá hóa dở. Phương Nguyên tiếp tục quan sát mấy ngày nay, rất nhanh phát hiện Vưu Thiền cũng bắt đầu án binh bất động. Trong lòng hắn thầm khen một tiếng, hiểu được, trong vụ buôn bán long ngư này, hắn đã gặp phải một đối thủ rất khó dây dưa. Nhưng hắn cũng không sốt ruột. Đối với việc buôn bán long ngư, hắn đã sớm có bố trí hoàn hảo. Chỉ cần thời gian càng về sau, ưu thế của ta lại càng lớn. Lúc này vẫn nên tạm thời nhẫn nại. Kinh doanh tiên khiếu đang phụ thuộc về việc buôn bán long ngư, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến Phương Nguyên tu hành cái khác. Nội tình hồn phách va chạm chạm, thăng đến đẳng cấp 8.000 vạn nhân hồn. Vốn đã leo lên ức nhân hồn, nhưng trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên không ngừng luyện tập sát chiêu tiên đạo phân hồn, dẫn đến hồn phách thường xuyên bị thương, hao tổn nội tình. Nhưng cứ như vậy, Phương Nguyên thu hoạch chính là sát chiêu phân hồn càng lúc càng tăng về số lượng. Lúc này, hắn thậm chí còn lợi dụng vần sáng trí tuệ cải tiến một chút về trình tự thôi động sát chiêu phân hồn. Ngoài trừ phân hồn còn có một số sát chiêu hồn đạo khác, Phương Nguyên cũng đang luyện tập. Nhưng uy năng của những sát chiêu này không cao, bởi vì hắn không có đủ tiên cổ. Trọng tâm của Phương Nguyên lúc này đang tập trung vào tiên cổ thiên cơ. Khác với đa số cổ tiên khác, mỗi khi Phương Nguyên có được một con tiên cổ, thực lực của hắn có thể nhanh chóng tăng lên một lần. Bởi vì hắn kế thừa rất nhiều truyền thừa, tuyệt không thiếu phương pháp vận dụng tiên cổ. Tiên cổ thiên cơ do chính Nhiễn Thạch lão nhân sáng tạo ra. Nhiễn Thạch lão nhân cũng là phân hồn của U Hồn Ma Tôn. Phương Nguyên lấy tiên cổ thiên cơ ra. Tiên cổ thiên cơ đung đưa bảy cánh chim của mình, khoan thai trôi nổi trước mặt Phương Nguyên. Cho đến hiện tại, mỗi lần Phương Nguyên nhìn thấy con tiên cổ này, đều phải cảm thán vận khí của mình một chút. Hắn ngàn vạn lần không ngờ được, số lần hắn tham gia luyện chế thiên cơ chỉ có 2 lần, lần thứ 2 đã thành công. Nên biết rằng đây chính là tiên cổ thất chuyển. Lần này may mắn thành công, Phương Nguyên nhớ lại cảm thấy giống như một giấc mộng. Nếu để cho hắn thử một lần nữa, hắn không có lòng tin thành công này sẽ lặp lại. Luyện chế tiên cổ chính là như thế, có thể khiến cho lòng dạ cổ tiên không yên. Có khi luyện cổ thất bại 180 lần, thành công là chuyện rất xa vời. Nhưng cũng có lúc luyện cổ, 1-2 lần là thành công. Phương Nguyên đã trải qua rất nhiều lần luyện chế, cũng có tình huống không thành công. Nhưng lần này luyện thành tiên cổ thiên cơ, hắn thật không thể nói một cách chính xác. Đây chính là một cái hố. Khác với tiên cổ khác, sát chiêu tiên đạo quay chung quanh tiên cổ thiên cơ rất thưa thớt. Bởi vì Nhiễn Thạch lão nhân là người sáng tạo ra tiên cổ thiên cơ, trên thực tế cũng không được bao nhiêu năm, lại liên quan đến đại kế ảnh tông, cần Nhiễn Thạch lão nhân toàn diện chuẩn bị. Cho nên ông chỉ tạo ra một vài sát chiêu mà thôi. Trong đó quan trọng nhất, cũng là có giá trị cao nhất chính là thạch động thiên cơ. Sát chiêu này có thể dự đoán được nội dung thiên tai địa kiếp. Ý nghĩa bên trong nặng đến cỡ nào? Chỉ cần dự đoán thành công, có thể đề phòng, xác suất thành công cổ tiên độ kiếp sẽ tăng lên. Đây chính là một con tiên cổ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ giới cổ tiên. Tương lai có lẽ ta sẽ kinh doanh phương diện này. Trong lòng Phương Nguyên hơi động. Buôn bán như vậy, một khi hình thành danh tiếng, chưa nói đến một ngày thu một đấu vàng, nhưng tuyệt đối 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Rất có thị trường. Nhưng với tình hình bây giờ, Phương Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn quyết định bỏ qua. Bởi vì bây giờ hắn còn chưa có ý định để lộ con tiên cổ này. Kẻ địch lớn nhất của hắn chính là Thiên Đình. Thời gian 10 năm, hắn cần dốc toàn lực ngăn cản Thiên Đình chữa trị triệt để cổ số mệnh. Mặc dù hắn phát triển rất nhanh, nhưng khoảng cách đến mục tiêu của hắn vẫn còn cách xa vạn dặm, không nhìn thấy bất kỳ hy vọng thành công nào. Trong tình huống như thế, Phương Nguyên cần xem tiên cổ thiên cơ như át chủ bài của mình. Nếu đem ra buôn bán, cổ tiên trí đạo Thiên Đình tuyệt không phải loại người ăn chay, tất nhiên sẽ có thăm dò. Vì thế, Phương Nguyên vẫn quyết định giữ kín tiên cổ thiên cơ này. Không muốn lãng phí từng phút từng giây, Phương Nguyên bắt đầu rèn luyện sát chiêu. Sát chiêu này lấy tiên cổ thiên cơ làm hạch tâm, nhưng không phải thạch động thiên cơ mà là thiên tiêu ý tán. Trong thời gian ngắn, Phương Nguyên không cần phải nôn nóng diễn luyện thạch động thiên cơ. Bởi vì tai kiếp đều không khủng bố. Đối với hắn mà nói, hắn có thể dễ dàng vượt qua. Trong giai đoạn thất chuyển, nguy hiểm duy nhất cũng chỉ có hạo kiếp. Mà hắn cách hạo kiếp vẫn còn một khoảng thời gian tương đối dài. Thiên tiêu ý tán là một sát chiêu trí đạo, lấy tiên cổ thiên cơ làm hạch tâm, đặc biệt nhắm vào thiên ý, có thể khu trừ thiên ý sạch sẽ. Chiêu này do Nghiễn Thạch lão nhân sáng tạo ra, nhưng ông không thành công. Bây giờ rơi xuống tay Phương Nguyên, nó chỉ còn là một tàn chiêu. Phương Nguyên diễn luyện một lát, tàn chiêu tất nhiên không thành công, nhưng trải qua lần luyện tập này lại càng giúp cho hắn thêm quen thuộc với ảo diệu của thiên tiêu ý tán. Hắn không khỏi thầm khen một tiếng về tài năng của Nghiễn Thạch lão nhân. Có tiên cổ thiên cơ dẫn dắt, thiên ý cũng có thể bị cổ tiên trực tiếp công kích, thậm chí xóa đi. Nhưng trong đó còn có rất nhiều quan ải, khoảng cách đến lúc thành công còn rất xa. Nhưng những thứ này đối với Phương Nguyên mà nói chẳng sao. Cảnh giới trí đạo của hắn không bằng Nghiễn Thạch lão nhân, nhưng nội tình của hắn là vẫn phải có. Ưu thế lớn nhất của hắn là có thể sử dụng vầng sáng trí tuệ. Cổ trí tuệ một lần nữa thể hiện uy năng tuyệt diệu của tiên cổ cửu chuyển. Mấy ngày sau, Phương Nguyên đã bổ sung đầy đủ thiên tiêu ý tán. Nắm giữ thủ đoạn này xong, hắn bắt đầu ra tay với Xuân Thu Thiền. Con tiên cổ này giống như con ve trùng. Đầu và bụng màu vàng nhạt. Bề mặt có vân giống như vòng tuổi của cây. Hai cánh phần lưng rất rộng, hơi mờ, như thể hai chiếc lá chồng lên nhau bây giờ, nó không thể nào tản ra khí tức tiên cổ lục chuyển. Nó chính là tiên cổ trụ đạo lục chuyển Xuân Thu Thiền. Lúc này, Xuân Thu Thiền đang ở bên trong không khiếu nhục thân tiên cương, bị Phương Nguyên phong ấn. Cơ thể của nó tản ra ánh sáng ôn nhuận. Hai cánh của nó màu xanh nhạt giống như hai lá non vừa mới đâm chồi nảy lộc. Tất cả đều cho thấy trạng thái của Xuân Thu Thiền đã được chữa trị hoàn hảo, có thể sử dụng một lần nữa. Nếu vừa mới trùng sinh, cơ thể Xuân Thu Thiền sẽ không có ánh sáng, lại còn thô ráp ảm đạm giống như một khúc củi khô. Hai cánh của nó cũng khô héo, giống như những chiếc lá sắp héo vào mùa thu, đầu cánh hơi cuộn lại, có cảm giác không trọn vẹn, như lá cây bị mất gốc. Lai lịch của Xuân Thu Thiền cực lớn, là con tiên cổ do một trong 10 tôn giả trong lịch sử nhân tộc Hồng Liên Ma Tôn sáng tạo ra. Hơn nữa còn là cổ bản mệnh của Hồng Liên Ma Tôn, địa vị cực kỳ quan trọng. Hiệu dụng của nó chính là để cổ tiên hiến tế tất cả, hóa thành động lực xuyên thẳng qua dòng sông thời gian, chở một luồng ý chí cổ tiên đi ngược dòng nước trùng sinh về quá khứ. Có lợi có hại, uy năng của Xuân Thu Thiền có thể nói là trác tuyệt, nhưng cùng lúc cũng mắc phải khuyết điểm rất lớn. Một khi trở thành chủ nhân của Xuân Thu Thiền, vận khí bản thân sẽ bị suy yếu. Đơn giản mà nói, Xuân Thu Thiền sẽ gọi đến vận rủi. Lúc này, Phương Nguyên nhìn Xuân Thu Thiền, bùi ngùi mãi không thôi. Nó chính là sự gắn bó kiếp trước kiếp này. Không có Xuân Thu Thiền sẽ không có Phương Nguyên hiện tại. Nếu muốn hỏi một vấn đề gì, đó chính là con tiên cổ nào có ý nghĩa lớn nhất đối với cổ tiên. Vấn đề này hiển nhiên tùy từng người mà có đáp án khác nhau. Mỗi một vị cổ tiên đều có đáp án thuộc về mình. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, đáp án của hắn chỉ có một, chính là Xuân Thu Thiền. Kiếp trước không đề cập đến, chỉ nói đến kiếp này. Từ núi Thanh Mao, núi Tam Vãn, Phúc Địa Vương Đình, Xuân Thu Thiền đã nhiều lần thể hiện uy năng, không hổ danh là tiên cổ bản mệnh của Hồng Liên Ma Tôn, nhiều lần giúp Phương Nguyên lật bàn trong tuyệt cảnh, thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, Xuân Thu Thiền bị mất. Mặc dù cuối cùng Phương Nguyên đã lấy lại được, nhưng hắn biết, bên trong Xuân Thu Thiền ẩn chứa thiên ý, không thể sử dụng. Phương Nguyên thoát khỏi sự khống chế của thiên ý, là địch với trời. Xuân Thu Thiền mang theo thiên ý, được xếp vào danh sách cấm sử dụng. Muốn Xuân Thu Thiền một lần nữa phát huy giá trị, Phương Nguyên nhất định phải khu trừ thiên ý bên trong Xuân Thu Thiền. không khu trừ, tương lai bất đắc dĩ trùng sinh, hoàn toàn không có hy vọng. Thiên ý sẽ trực tiếp giết chết Phương Nguyên. Bây giờ ta sẽ thử sát chiêu này xem sao. Phương Nguyên lẩm bẩm, ánh mắt bắn ra tinh mang mãnh liệt. Sát chiêu tiên đạo thiên tiêu ý tán. Phương Nguyên thôi động một lát, toàn thân trên dưới bao phủ một vầng sáng màu xám trắng. Sau đó, hắn dùng đôi tay được bao trùm vầng sáng màu xám trắng nhẹ nhàng đặt lên phía trên nhục thân tiên cương. Vầng sáng màu xám trắng giống như nước lưu chuyển trên người hắn, cuối cùng bao trùm toàn bộ nhục thân tiên cương lực đạo. Vầng sáng màu xám trắng tiếp tục một lát, sau đó phát sinh thay đổi. Từng con mắt được sinh ra trong vầng sáng màu xám trắng. Những con mắt này có đủ loại màu sắc. Đầu tiên, bọn chúng xuất hiện chung quanh bàn tay Phương Nguyên, sau đó càng lúc càng nhiều, lan tràn bốn phía. Rất nhanh, những con mắt màu sắc bao trùm nhục thân tiên cương. Bọn chúng không ngừng chớp động. Mỗi một lần chớp mắt đều biến hóa một loại sắc thái. Sau đó, con mắt đầy màu sắc lan tràn đến bên trong không khiếu. Cuối cùng, mặt ngoài Xuân Thu Thiền cũng bao trùm một lớp con mắt đầy màu sắc. Con mắt đầy màu sắc không ngừng chớp động. Mỗi lần chớp động đều là một lần công kích tuyệt diệu nhắm vào thiên ý, Xuân Thu Thiền bắt đầu chấn động. Con mắt đầy màu sắc sinh sinh diệt diệt. Phương Nguyên không ngừng tiêu hao tiên nguyên hồng tảo, khiến cho con mắt đầy màu sắc rã rít không dứt. Xuân Thu Thiền chấn động càng thêm kịch liệt. Chấn động kéo dài một lát, Phương Nguyên nhìn thấy mặt ngoài Xuân Thu Thiền xuất hiện một vết rạn nhỏ xíu. Trong lòng hắn cảm thấy nặng nề, vội vàng ngừng sát chiêu lại. Phốc. Cơ thể hắn lay động, giống như bị điện giật. Sát chiêu ngừng quá nhanh khiến Phương Nguyên bị thương. Nhưng vết thương nhẹ này không thể so sánh với an nguy của Xuân Thu Thiền. Phương Nguyên không để ý đến thương thế, vội vàng xem xét Xuân Thu Thiền. Vết thương trên người Xuân Thu Thiền thật ra cũng không rõ ràng, nhưng Phương Nguyên tính tình cẩn thận, tâm tư tỉ mỉ. Vết rạn vừa mới sinh ra, hắn đã phát hiện ngay. Vết rạn xuất hiện, đại diện cho việc Xuân Thu Thiền đã bị thương. Tất cả cổ trùng gần như rất yếu ớt, mặc kệ là lục chuyển, thất chuyển, thậm chí cửu chuyển. Cho dù Xuân Thu Thiền là cổ bản mệnh của Hồng Liên Ma Tôn cũng không ngoại lệ. Cẩn thận kiểm tra một phen, mặt Phương Nguyên trầm như nước. Thiên ý, Phương Nguyên nghiến răng nói. Thương thế của Xuân Thu Thiền không nặng, nhờ vào hắn phát hiện kịp thời. Chút tổn thương nhỏ bé ấy, thậm chí còn không được gọi là vết thương nhẹ, đã được giải quyết rất nhanh chóng. Nhưng không thể tiếp tục sát chiêu thiên tiêu ý tán. Nếu tiếp tục, như vậy sẽ khiến cho vết rạn trên người Xuân Thu Thiền càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều, cuối cùng phá hủy nó. Ảnh hưởng của thiên ý đối với Xuân Thu Thiền còn nghiêm trọng hơn Phương Nguyên đã suy đoán. Phương Nguyên trầm tư một lát, nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hiện tại, bày trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, chính là tiếp tục cải tiến sát chiêu tiên đạo thiên tiêu ý tán, có thể diệt trừ thiên ý mà không nguy hại đến Xuân Thu Thiền. Con đường thứ hai chính là pháp môn ảnh tông, sử dụng thủ đoạn luyện đạo, trước thăng luyện Xuân Thu Thiền sau đó nghịch luyện. Bên trong quá trình luyện cổ khu trừ thiên ý, nhưng hai phương pháp này đều có hại. Sấy chiêu thiên tiêu ý tán tương đối khó. Trên thực tế, Phương Nguyên có thể suy tính ra sát chiêu thiên tiêu ý tán đã là không dễ dàng, đạt đến năng lực cực hạn. Muốn đột phá ở phương diện này cũng không phải là không có khả năng, nhưng hao tốn thời gian, tinh lực vật lực đều rất lớn. Phương pháp luyện cổ ảnh tông vốn chỉ là một suy nghĩ, muốn thực hiện sẽ rất khó khăn. Trình độ ảnh hưởng của thiên ý đối với Xuân Thu Thiền rất sâu, cộng thêm bản thân luyện cổ rất có phong hiểm. Trong quá trình này, chỉ cần thiên ý quấy rối một chút sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngay. Xem ra chỉ có hai phương pháp kết hợp lại mới là ổn thỏa nhất. Phương Nguyên suy nghĩ thật lâu, quyết định hai bút cùng vẽ. Phương Nguyên lôi lệ phong hành, rất nhanh bước đến trước mặt Cổ Trí Tuệ. Lần này phải nhờ ngươi rồi. Cổ Trí Tuệ xoay quanh Phương Nguyên, sau đó yên lặng tản ra vầng sáng trí tuệ. Tắm trong vầng sáng trí tuệ, Phương Nguyên xe nhẹ đường quen thôi động rất nhiều thủ đoạn trí đạo. Trong đầu hắn nhấc lên từng con sóng lớn. Vô số suy nghĩ hạo đãng không dứt đụng vào nhau, phát ra tia lửa. Tiên nguyên hồng tảo nhanh chóng tiêu hao. Trán Phương Nguyên bắt đầu chảy mồ hôi. Độ khó suy tính rất cao. Nhìn lông mày Phương Nguyên cau lại là biết. Một nén nhang, hai nén nhang. Sau tám nén nhang, lúc này Phương Nguyên mới ngừng lại. Hắn thở ra một hơi, gương mặt hoàn toàn tái nhợt. Suy tính trí đạo lần này, hắn dốc hết toàn lực. Hiện tại đầu của hắn rất đau, hồn phách ảm đạm, trước mắt như biến thành màu đen. Tu dưỡng không lâu, Phương Nguyên khôi phục lại trạng thái, tiếp tục lợi dụng vầng sáng trí tuệ tiến hành suy tính. Suy tính rất vất vả. Cảnh giới tông sư trí đạo cũng không thể trợ giúp Phương Nguyên cái gì, bởi vì nó đã vượt ra khỏi năng lực cực hạn của hắn. Phương Nguyên miễn cưỡng dựa vào vầng sáng trí tuệ để đột phá. Nhưng tính cách của Phương Nguyên rất kiên nhẫn, lù lù bất động. từ đầu đến cuối như một, hoàn toàn không sinh ra bất cứ suy nghĩ lùi bước nào. Hắn thậm chí còn gạt việc luyện tập sát chiêu, tu hành hồn đạo sang một bên. Đa số thời gian và tinh lực đều vùi đầu vào suy tính trí đạo. Gần như không ngủ không nghỉ, nhưng cố gắng như vậy, tiến triển của hắn vẫn chậm chạp. Nhưng Phương Nguyên vẫn kiên trì như cũ. Chỉ cần có tiến triển là được. Tuy tiến triển nhỏ, nhưng tích lũy một ngày, tích lũy 10 ngày, tích lũy mấy tháng thì sao? Với sự kiên trì và bền bỉ như vậy, Phương Nguyên đã nỗ lực hết mình để giải quyết vấn đề này. Lúc này, buôn bán long ngư của Phương Nguyên đã có đột phá. Tiên khiếu chí tôn, hải vực long lân. Rất nhiều long ngư thành quần kết đội ngao du trong nước. Long ngư giống như cá chép đỏ, nhưng nó còn muốn khổng lồ hơn so với cá chép rất nhiều. Hình thể hoang thú to lớn, chẳng khác nào cự vật trong nước. Nhưng sức chiến đấu của long ngư lại được công nhận là hạng chót, hoàn toàn không đáng chờ mong. Trải qua khoảng thời gian lên men, hải vực long lân của Phương Nguyên đã xuất hiện một loại long ngư kỳ lạ. Hình thể của loại long ngư này còn nhỏ hơn so với long ngư bình thường một chút, màu vảy mờ hơn, có vân kim loại, giống như màu đỏ sậm của đồng. Đồng long ngư rốt cuộc cũng sinh ra rồi. Phương Nguyên kiểm tra một phen, tương đối hài lòng. Long ngư vốn không phải giống loài tự nhiên trong thiên địa mà do cổ tiên thực đạo sáng tạo ra. Người sáng tạo long ngư không phải ai khác, chính là vị tổ sư gia người thú khai sáng ra lưu phái thực đạo. Phương Nguyên từ ảnh tông kế thừa truyền thừa của vị cổ tiên người thú này, tất nhiên biết rất rõ về long ngư. Trên thị trường long ngư, mặc dù có đạo ngân thực đạo, nhưng còn xen lẫn đạo ngân dị chủng của các lưu phái khác, thượng vàng hạ cám. Nhưng nếu dùng pháp môn trong truyền thừa tiến hành bồi dưỡng, nhất định có thể nhiều đời ưu hóa, sinh ra chủng loại long ngư có ưu thế. Cũng giống như đồng long ngư trước mắt, chính là chủng loại long ngư trội hơn long ngư bình thường. Tình huống này có thể phát sinh là nhờ Phương Nguyên cố gắng trải xuống cổ trận tiên cấp thực đạo. Phương Nguyên thấy đồng long ngư đã trữ hàng được kha khá, hắn liền bán một ít vào Bảo Hoàng Thiên. Nếu ta chỉ vừa mới tham gia thị trường long ngư, số đồng long ngư này xuất hiện, chỉ sợ sẽ không có ai hỏi thăm. Nhưng thời gian trước ta đã bắt đầu buôn bán long ngư, thậm chí còn dẫn đến Vưu Thiền phản kích, các cổ tiên còn lại cũng đã biết ta buôn bán long ngư. Ha ha! Phương Nguyên nghĩ đến đây lại bật cười. Hắn không cần đoán cũng có thể dự liệu được, số đồng long ngư này tiến vào thị trường Bảo Hoàng Thiên xong, nhất định sẽ dẫn phát tiếng vang thật lớn. Vưu Thiền, đây mới là thứ mà ta dựa vào. Ngươi làm sao mà ứng đối đây? Phương Nguyên không khỏi có chút chờ mong. Vài ngày sau khi đồng long ngư được đưa vào thị trường, Bảo Hoàng Thiên không khỏi ồn ào hẳn lên. Đây là long ngư gì vậy? Đồng long ngư là loại cá hoàn toàn mới. Nghe người bán nói, hiệu dụng của đồng long ngư còn tốt hơn so với long ngư bình thường. Ha ha, lần này có trò hay để xem rồi. Không sai, ta vốn tưởng rằng người bán này đã bị Vưu Thiền đánh bại. Không nghĩ đến hắn hành quân lặng lẽ nhiều ngày như vậy, lại có được phản kích sắc bén như thế. Có đồng long ngư này, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Có thể đoán được, trong tay người bán nắm giữ chân truyền thực đạo. Có không ít cổ tiên cảm thấy ghen ghét, hâm mộ, nhất là những cổ tiên cường giả. Nang đề nuôi nấng tiên cổ không chỉ làm khó một mình Phương Nguyên. Rất nhiều cổ tiên đều muốn có được chân truyền thực đạo, nhưng lại không có cơ duyên. Nhưng Bảo Hoàng Thiên vô cùng an toàn, ngay cả thiên đình cũng không làm gì được. Những cổ tiên cường giả trực tiếp tìm đến ý chí Phương Nguyên lưu lại. Bọn họ bày tỏ tâm nguyện muốn mua chân truyền thực đạo. Bất kể là ai, Phương Nguyên đều không quan tâm. Truyền thừa trong tay hắn có rất nhiều. Nếu thả ra ngoài, nhất định có thể dẫn bạo thị trường kiếm lời lớn. Nhưng làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Đại thời đại sau đó, loạn chiến năm vực mở ra, ai cũng có thể là địch của Phương Nguyên. Mà thiên đình xác định là tử địch. Tra cho ra thân phận người bán cho ta. Bị Phương Nguyên từ chối nhưng có người vẫn không từ bỏ. Một số cổ tiên bát chuyển quyết định thu thập tin tức và manh mối về Phương Nguyên, sau đó tự mình suy tính hoặc tìm cổ tiên trí đạo khác hỗ trợ. Cổ tiên phiền não về vấn đề nuôi nấng tiên cổ bởi vì đa số trong tay cổ tiên đều có rất nhiều tiên cổ. Có được nhiều tiên cổ, những vị cổ tiên này trên cơ bản đều là những người nổi bật có tu vi ngang nhau. Mà chân truyền thực đạo cũng không phải giải quyết vấn đề nuôi nấng tiên cổ đơn giản như vậy. Còn có buôn bán long ngư. Khi đồng long ngư xuất hiện, lập tức khiến cho các cổ tiên thấy được, dưới chân truyền thực đạo, việc buôn bán này có tiềm lực đến cỡ nào. Nhưng bọn họ nhất định đều thất bại. Thủ đoạn phòng bị trí đạo của Phương Nguyên, ngay cả một trong tam đại trí đạo của Đông Hải là Hoa An cũng phải thất bại. Thiên đình, thiên ý cũng chẳng làm gì được hắn. Lúc trước, Phương Nguyên vì muốn che đậy suy tính mà trốn tránh tránh. Hắn hôm nay không còn phiền phức như vậy nữa. Hai tay Vưu Thiền cầm con đồng long ngư, thỉnh thoảng đồng long ngư còn uốn éo cơ thể một cái. Tay Vưu Thiền nhẹ rung lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đồng long ngư nho nhỏ không đáng chú ý này rơi vào mắt Vưu Thiền, chính là một uy hiếp cực lớn. Điều này còn muốn khủng bố và nghiêm trọng hơn so với việc Phương Nguyên hạ giá rất nhiều. Không nghĩ đến, đối thủ của ta lại dùng thủ đoạn phản kích như vậy. Lợi hại. Quả nhiên lợi hại. Lo lắng trước đó của ta là hoàn toàn chính xác. Một lúc lâu sau, Vưu Thiền mới tỉnh táo lại, phát ra tiếng thở dài liên tiếp. Đồng long ngư xuất hiện, trực tiếp nguy hại đến buôn bán long ngư của nàng, là uy hiếp. Mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Tình thế đối với Vưu Thiền mà nói bỗng trở nên rất căng thẳng. Trên thực tế, không chỉ nàng buôn bán long ngư, mà những người buôn bán long ngư khắp thiên hạ đều bị đồng long ngư cường thế khiêu khích. Ta đã nhiều lần thí nghiệm, chất lượng của đồng long ngư đúng là tốt hơn so với long ngư bình thường. Nguyên nhân nằm ở chỗ đạo ngân thực đạo của nó nhiều. Ta nên làm cái gì đây? Vưu Thiền mím chặt môi, gương mặt tràn đầy ngưng trọng. Tính tình của nàng cứng cỏi, sau khi tiếp nhận hiện thực, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ không cam lòng. Ta cố gắng vất vả nhiều năm như vậy, sao có thể nói bại là bại? Buôn bán long ngư là trụ cột kinh tế chủ yếu nhất của ta. Nếu nó bị đẩy ngã, nguy hại đối với tu hành của ta thực sự quá lớn. Tuyệt không thể nhận thua như vậy. Đúng, Vưu Thiền ta không phải là loại con gái yếu đuối, sao có thể cứ như vậy mà nhận thua? Đối phương có thể bồi dưỡng ra được đồng long ngư, tại sao ta lại không được chứ? Vưu Thiền siết chặt hai tay, tình mang nhấp nháy trong mắt, lồng ngực căng đầy đấu chí. Nàng muốn đấu một trận, muốn thử cải tiến ra đồng long ngư. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể đối chiến với vị đại địch thần bí trước mắt. Nếu chỉ dựa vào long ngư bình thường, nàng ngay cả tư cách giao thủ cũng không có. Vưu Thiền cũng không phải tự tin mù quáng. Nàng cũng có nội tình thực đạo. Nàng đã từng kế thừa một phần chân truyền thực đạo, chỉ là không chính thống như Phương Nguyên mà thôi. Mặc dù thực đạo lưu truyền rất ít, nhưng cổ tiên tu hành thực đạo tất nhiên không chỉ có một mình người khai sáng. Bởi vì Vưu Thiền hấp thu được chất dinh dưỡng bên trong truyền thừa thực đạo, lúc này nàng mới lựa chọn buôn bán long ngư làm sản nghiệp trụ cột cho mình. Trên thực tế, nàng cũng đang thử nghiệm cải tiến chất lượng long ngư. Chỉ là nàng không có tiến triển mang tính đột phá mà thôi. Nhưng hiện tại, thành quả cải tiến long ngư đang ở trước mặt ta. Trước đó ta không có tiến triển là bởi vì tạo nghệ thực đạo không đủ. Bây giờ đã có thành phẩm đồng long ngư, ta có thể đẩy ngược. Nếu đẩy ngược không được, ta nên trực tiếp đập đầu chết cho rồi. Ha ha, có lẽ ngươi không nghĩ đến đồng long ngư của ngươi ngược lại trở thành cơ duyên để ta tăng lên. Đấu chí Vưu Thiền tràn đầy, tích cực nghiên cứu long ngư. Thời gian sau đó, nàng quả thật giống như điên, mất ăn mất ngủ. Bên này, Phương Nguyên cũng đang cố gắng chèo chống, không ngừng suy tính giải quyết nan đề Xuân Thu Thiền. Từng bước một gian nan tiến lên, giống như người bệnh nặng mới khỏi, kéo bước chân yếu ớt bò lên ngọn núi hiểm trở. Khó khăn trùng điệp. Nhưng bất kể khốn khổ, gian nan đến cỡ nào cũng đều không ngăn cản nổi hùng tâm bừng bừng của Phương Nguyên. Hắn vẫn bước tiến lên. Mặc dù mỗi một bước đều rất khó khăn, thành quả rất ít nhưng tích lũy lại, thành quả càng lúc càng khả quan. Trong quá trình này, Phương Nguyên một lần nữa cảm nhận được điểm mạnh của vầng sáng trí tuệ. Hắn càng lợi dụng lại càng cảm khái sâu hơn. Tắm trong vầng sáng trí tuệ, linh cảm Phương Nguyên vô hạn, đồng thời những linh cảm này đều chỉ hướng chính xác. Cảnh giới tông sư trí đạo của Phương Nguyên có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Hơn nửa tháng đã trôi qua. Một ngày nọ, Phương Nguyên bỗng nhiên vung tay, ngửa đầu thét dài một tiếng. Thành công rồi. Rốt cuộc hắn đã suy tính thành công, tìm được pháp môn giải quyết Xuân Thu Thiền. Gần như cùng lúc, Đông Hải, bên trên hải vực long ngư không gió bỗng nhiên nhấc lên một cơn sóng cả. Dưới đáy biển, Vưu Thiền hưng phấn vung tay, nhìn dòng nước xiết phun trào trước mặt, phát tiết tâm trạng vui sướng. Ta thành công rồi. Đồng long ngư này là chủng loại hoàn toàn mới, được ta nghiên cứu ra được. Mặc dù nhất định phải dựa vào giống đồng long ngư của đối phương, nhưng chỉ cần có một hai con đồng long ngư, ta có thể bồi dưỡng ra càng nhiều đồng long ngư khác. Trận chiến long ngư này, ta tuyệt đối không thua. Còn có chiêu gì thì cứ phóng ngựa đến đây đi. Tiên Khiếu Chí Tôn, Tiểu Nam Cương, núi Phong Thiên. Đây là một ngọn núi thấp bé, hình dáng không có gì đặc biệt, bên trong rỗng, bố trí cổ trận chính là để phong ấn nhục thân tiên cương lực đạo. Cho nên, nó mới được đặt tên là núi Phong Thiên. Phong ấn thiên ý, lúc này, Phương Nguyên đang lơ lửng chính giữa không trung Tiên Khiếu Chí Tôn, quan sát ngọn núi Phong Thiên bên dưới. Bên cạnh hắn còn có một cổ tiên, chính là cổ tiên dị nhân Mao Lục. Đưa Mao Lục vào trong Tiên Khiếu Chí Tôn của mình, Phương Nguyên đã phải trải qua suy nghĩ rất kỹ. Nói chung, tiên khiếu nhà mình là quan trọng nhất, là khu vực cực kỳ bí mật, là căn cứ tu hành của cổ tiên, tuyệt không cho người ngoài tùy tiện tiến vào. Nhưng trước đó Phương Nguyên cũng đã đưa cổ tiên Ảnh Tông vào trong tiên khiếu, Mao Lục cũng là thành viên Ảnh Tông, đương nhiên cũng đáng được tin cậy. Trong khoảng thời gian này, Mao Lục lo lắng hết lòng luyện cổ cho hắn. Phương Nguyên nhìn thấy hết trong mắt, lại càng ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa còn có một điểm, Mao Lục và Ảnh Vô Tà có mối quan hệ rất chặt chẽ. Bọn họ đều là thành viên Ảnh Tông, vốn biết được sự tồn tại của Tiên Khiếu Chí Tôn, hơn nữa Ảnh Vô Tà cũng đã từng tiến vào. Cho nên che giấu Mao Lục là điều hoàn toàn không cần thiết. Ta muốn bắt đầu luyện cổ. Phương Nguyên hít sâu một hơi, nói. Mao Lục gật đầu, tông chủ cứ làm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết khả năng phụ trợ tông chủ. Lần luyện cổ này dính đến Xuân Thu Thiền, ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Phương Nguyên cần phải mượn lực của vị cổ tiên Mao Lục này. Trên thực tế, mấy ngày trước, Phương Nguyên đã mượn được không ít tiên cổ, phàm cổ luyện đạo của phái Lan gia. Hắn bố trí thỏa đáng số cổ trùng này, hình thành tiên trận luyện đạo. Tiên trận luyện đạo đã được dựng xong, chỉ cần Phương Nguyên thôi động là được. Dưới tâm niệm của Phương Nguyên, tiên nguyên hồng tảo không ngừng tiêu hao, cổ trận tiên đạo chậm chậm phát động. Từng luồng ánh sáng màu trắng giống như nước chảy dập dần trên núi Phong Thiên. Một lát sau, Phương Nguyên nhất tâm nhị dụng, bắt đầu thôi động sát chiêu luyện đạo. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, không khí bị gạt ra. Một cây cột ánh sáng như trụ kim cương đột nhiên từ trên không trung đánh xuống. Cột sáng kim cương rộng lớn cường thế. Đến chỗ nào, bạch quang như nước chảy rơi xuống, xuyên thủng núi đá núi Phong Thiên, cắm vào bên trong ngọn núi rỗng. Nhục thân tiên cương của Phương Nguyên đang được đặt bên trong ngọn núi. Cột sáng kim cương chuẩn xác đánh vào bên trên nhục thân tiên cương, trấn áp nó ở dưới đáy. Nhục thân tiên cương khẽ rung động. Thời gian càng lâu, nó lại càng không chịu nổi gánh nặng. Phương Nguyên tranh thủ thời gian, sau khi ổn định cột sáng kim cương, hắn lấy ra một con hoang thú. Răng rắc. Một luồng kiếm quang xẹt qua, đầu hoang thú rơi xuống, mất mạng ngay tại chỗ. Phốc. Rất nhiều máu tươi từ trong cổ hoang thú phun ra, giống như con suối phun màu đỏ. Mùi máu tanh lập tức tràn ngập. Cột sáng kim cương dưới sự điều khiển của Phương Nguyên bộc phát một lực hút cường đại. Hoang thú phun máu, lập tức gặp phải sức mạnh dẫn dắt vô hình, vùi mình vào bên trong cột sáng kim cương. Thi thể con hoang thú rất nhanh trở nên khô quắc vì huyết dịch đã bị hút khô. Hết chương 2134. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.